Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiohay.com. Hôm nay, Chuyện Audio Hay hân hạnh giới thiệu tới các bạn câu chuyện ma, bố em, chuyện tâm linh có thật. Ngày bố em mất, nhà em mời ông thầy giỏi nhất xã là thầy Quý về xem ngày để an táng bố em. Nhưng ông thầy bận không làm được vì đã nhận lời mời của một đám khác ở trên Sao Vàng. Vì vậy, nhà em mời ông thầy khác là thầy Ca. Ông thầy này mới vào nghề thôi, nên xem ngày giờ an táng bố em, không biết xem sao, mà sau này mới biết là bị vào ngày trùng và giờ trùng, nên đã xảy ra một loạt chuyện kinh khủng mà em và gia đình đã trải qua sau này. Mời thầy Ca về cúng để an táng bố em, thầy ra xem chỗ để đào mộ, thì cũng đào phải chỗ trũng, anh em trong gia tộc lại quay đầu vào nhau, thế mới khổ dần. Em sẽ kể cho mọi người nghe qua từng cháp. Cháp 1, trong vòng 49 ngày, nếu tắt hương sẽ không về được nhà. Ngày thứ hai sau khi hạ huyệt, tối đó cả nhà em mệt lắm nên đi ngủ sớm. Đến 2 giờ sáng, tự nhiên em nghe tiếng gọi từ ngoài ngõ vọng vào. Tiếng bố em gọi em các bác ạ. Giờ ơi, dậy tắp hương cho bố các con. Để tắt hương rồi, bố không vào được nhà. Em tỉnh dậy, đi vào phòng thờ của bố, thì đúng là tắt hương thật các thím ạ. Em tắt hương lên, đúng lúc đó thì bố nhập vào em luôn. Các thím biết cái cảm giác là cái xác của mình nhưng mình lại không điều khiển được, lúc đó bất lực lắm ạ. Mà là bố em nên em cũng chẳng sợ. Ông nhập vào em, cứ đứng ở bàn thờ và khóc. Phải một lúc lâu cả nhà em mới nghe được tiếng khóc và chạy vào phòng bố thì thấy em đứng đấy. Anh em gọi em mấy lần nhưng em có trả lời mà anh em không nghe thấy. Anh em liền vả cho em một cái thật đau, em mới bừng tỉnh các thím ạ. Lúc đấy em mới khóc thành tiếng được. Em khóc ầm lên là: các anh để hương tắt, bố không vào được, bố gọi em dậy. Xong bố đứng trên bàn thờ và khóc. Em đứng bên cạnh bố, mà anh gọi em trả lời rồi, mà anh không nghe thấy à? Lúc đó, cả nhà em tái mặt hết rồi. Anh em lúc đó ra bàn thờ và khấn bố. Bố hợp vía với em con, dưới đó, bố có thế nào thì bố sang ta cho em con, để chúng con biết đường lo liệu cho bố, cho chú tất. Cũng từ đó trở đi, là chuỗi ngày em được biết dưới đó thế nào. Em thay cả nhà liên lạc với bố. Cháp 2, cái bình nóng lạnh. Bố mất vào 16 tháng giêng âm, trời còn lạnh lắm. Hồi còn sống, điện đóm trong nhà là một tay bố làm hết. Lúc bố mất, cái áp bình nóng lạnh, nó bị hở. Em bật lên tắm, bị nó giật cho. Em kêu lên: bố ơi, con bị điện giật, cái bình nó bị hở rồi. Kêu theo bản năng ý ạ. Em từ khi biết nói, đặc biệt cái gì cũng bố hết, chỉ có bố thôi. Nên cả nhà em thường nói là em là con riêng của bố, và bố cũng thương em nhất trong mấy anh chị em luôn. Kêu thế xong thì em đi lên nhà và không tắm nữa, vì ngại nấu nước các thím ạ. 12 giờ em đi xuống vệ sinh. Để em kể sơ qua cái nhà vệ sinh cho các thím dễ hình dung nhé. Là nhà tắm bên trái, nhà vệ sinh bên phải, và đánh răng rửa mặt ở giữa. Đi vệ sinh thì vào chỗ đánh răng, nhìn sang hai bên là thấy nhà tắm và nhà vệ sinh luôn. Em đi vào, nhìn sang nhà tắm thì đứng hình luôn. Bố em đang đứng đây, hai tay chắp sau đít, đang nhìn lên cái áp bình nóng lạnh, kiểu đang ngâm cứu xem sửa thế nào. Tay em cầm cuộn giấy, rời lúc nào không biết. Chị em thấy em đi lâu thì chạy xuống gọi. Thấy em đang đứng hình, chị vỗ vai. Em mới giật mình tỉnh. Bà chị hỏi: mày bị sao thế? Em nói là: bố về, đang trong nhà tắm xem cái áp bình nước bị hở, vì hồi lúc tối em bị giật. Hích, bà này nhát gan, chạy lên nhà kêu ầm lên. Làm từ hôm sau, cứ hễ đêm là chẳng ai dám xuống đi vệ sinh. Ai cũng nói đi ngoài vườn cho mát. Em biết ngay là sợ mà. Em cứ đi bình thường. Bố em mất mà em không có cảm giác đấy các thím ạ. Lúc nào cũng nghĩ bố ở bên cạnh nên em thấy bình thường lắm, vì ông cũng hay về. Cháp 3, cúng cơm. Người mất phải cúng cơm trong vòng 49 ngày, vì ở dưới đó chưa xét xử tội lỗi mình gây ra khi còn sống. Em gọi nôm na là thế. Cúng cơm thì cúng như hàng ngày, khi sống ăn sao thì khi mất cũng thế. Nhà em ăn gì thì cúng cho bố cái đấy. Mùa đông ở quê, người ta trồng và bán toàn bắp cải. Cơm cúng bố cũng rau và bắp cải luộc, cá kho, canh, những thứ đó khi còn sống, bố em không thích lắm. Bố chỉ ăn canh cá hoặc rau nấu với thịt, Đồ mặn thì ăn cá hoặc thịt kho, cá thì phải ít xương, tại sang bố em thì cái còn cái mất, mà đa số là mất, nên khi ăn thức ăn mà cứng thì nhai bằng răng cửa, nhìn buồn cười lắm ạ. Em đã nói mẹ em là mua đồ bố thích ăn, cúng cho bố, nhưng mẹ nói, bố có ăn được đâu, thức ăn cúng thì để luôn lên mặt bàn thờ ý ạ. Bố em giận, tối đó em nằm mơ, thấy bố em về ngồi ăn cơm, mà mặt bố bí xị như đang giận dỗi. Bố chỉ ăn tí cơm với miếng cá kho rồi để đấy. Em biết ngay là không đúng ý cụ rồi. Sáng dậy em kể cho cả nhà nghe. Thế là em đi mua một cái mâm nhỏ xíu, là cái mâm người ta hay bưng quả lễ ở chùa đấy ạ. Nấu những món bố thích, sau đó thắp hương. Đêm ngủ, em thấy bố về ăn ngon lắm, cười mãi. Người ta nói, sống thế nào, chết như thế đó. Sợ nhất là những người khi chết đi rồi, nhưng không nghĩ mình đã chết, cứ về hành tỏi con cháu. Cháp 4. Người mất về, người nhà thấy nhiều là không tốt. Ông thầy Quý là ông thầy cúng giỏi, hôm nhà em mời về làm lễ cho bố em, nhưng ông bận đám khác nên không làm cho nhà em được. Hôm ấy, ông qua nhà em chơi, hỏi nhà em xem tình hình thế nào. Em ở dưới bếp mỏ lên, thầy nhìn cái mặt em, phán một câu xanh dờn. Mày thấy được những gì dưới đấy rồi? Bố mày hay về với mày lắm phải không? Cả nhà em á khẩu luôn. Em cũng nói thật với thầy những gì em thấy khi ngủ. Bố mày về nhiều thế, mỗi lần về thì đều có lính đi đứng ở ngoài cửa. Sợ sau này có vấn đề gì thì cả nhà lại liên lụy. Nói ông về ít thôi. Ăn cơm xong thì đi, đừng có nói chuyện nhiều, cũng đừng có gặp nhiều người. Không lính nó quen hết mặt người thân, sau này có việc gì, chối cũng không được đâu. Em nghe thế, nhưng không hiểu mức độ nguy hiểm. Vì khi ông ý xem ngày an táng bố em, thì ông biết là bị trùng ngày rồi. Nhưng sợ đồng nghiệp nói xấu nhau nên ông ý không nói. Hít. Em thì nghe thế, nhưng muốn bố về nên chả nói gì. Mà vì em thì cực ngu, gặp bố chỉ nghe ông nói thôi, còn không mở mồm ra được nên đành chịu. Cháp 5. Cái vườn cây cảnh. Khi còn sống, bố em chơi cây cảnh, nên nhà sân vườn toàn cây thôi. Mỗi lần nhìn thấy cây cối, lại nhớ bố rồi lại khóc một mình. Nhưng nhà em cấm em khóc, vì hợp vía khóc mà nhớ nhiều, bố em nghe gọi thì lại về không lo được việc ở dưới đó. Đêm đó, em ngủ không được, mò ra sân ngồi thì thấy tiếng lách cách ở sau vườn, thấy bóng ai quen quen. Trời tháng riêng trăng muộn, nên thấy cảnh vật lờ mờ. Ở quê có mỗi một cái bóng đèn điện, mà cả cây số mới có một cái bóng như thế, chẳng chiếu nổi vào sân nhà, chứ đừng nói tới vườn. Em thấy thế không nói gì, và chỉ ngồi đó nhìn cho tới khi ngủ thiếp đi, em thấy bố về. Bố bảo mai ra nhờ chú Lam, là chú đệ tử của bố. Chú theo bố học chơi cây, giờ có thể tự uốn cây chơi được, lúc nào cũng gọi bố là sư phụ, tỉa gọn cây cho và chậu cất đằng sau nhà, đem để trước nhà, bọn biết chơi nó lấy mất. Sáng em dậy, thấy mẹ nói làm gì mà ngồi dựa vào tường ngoài sân ngủ để anh phải bế vào. Em nói bố về nói thế đấy, chút em sang nhờ chú. Em sang chưa nói với chú, thì chú nói, về đi, chú sang ngay, đêm qua bố mày gọi chú ra ngõ nói chuyện rồi. Cháp 6. Trùng tang. Những ngày sau đó, bố em vẫn về, nhưng không thường xuyên như những ngày đầu. Nghe ông thầy nói, ở dưới đó, họ bắt đầu phán xét tội kiểu như chân trần làm gì sai trái, hoặc việc gì làm được, tích công đức cho con cháu, đại loại là thế. Dưới đấy, họ tôn trọng nhất là những người có công với đất nước như bộ đội, quân đội quan chức, vân vân. Không biết mấy ông tham ô thì thế nào. Thứ hai, giáo dục vì có công đào tạo và hoàn thiện con người. Bố em ngày trước đi bộ đội, được anh hùng nọ, anh hùng kia, nên dưới đó có đánh đập gì, họ cũng tha hoặc là đánh nhẹ thôi. Cái này, ông thầy nói nhé, chứ em không thấy được cái này. Hôm em thấy, bố em về, mặt mũi có vẻ buồn lắm, nhưng em không hỏi được. Chỉ ngồi nhìn thôi, rồi thấy bố nói là đốt cho bố ít tiền vàng, vì bố phải đi lại nhiều, mẹ đốt không đủ. Hôm sau, ông anh trai em đốt cho bố một đinh tiền và một đinh vàng. Đó là một tệp giày gần cả găng tay đấy ạ. Đốt xong, hôm sau em không thấy bố về nữa. Mọi việc cứ thế trôi đi cho tới một ngày. Hôm đó, trời tháng riêng, mà em thấy oi lắm, người cứ bứt rất khó chịu lắm các thím ạ. Em cứ đứng lên, ngồi xuống không yên, nhưng em không nói được với ai hết. Con chó nhà em nuôi thì bình thường người lạ vào cũng mừng, nay cứ chui vào gầm giường rồi rên ư ử. Nằm gần đến 1 giờ sáng thì em cũng ngủ được. Mới vừa chợp mắt, em thấy bố em đi cùng với hai thằng lính. Hai thằng lính trong bài Tam Khúc đi ạ, mà mình vẫn hay gọi là tốt đỏ, tốt trắng. Thím nào chơi bài này rồi thì biết ạ. Sau này em mới biết, khi mất, người ta bỏ bộ bài chắn hoặc Tam Khúc vào trong hòm. Bố em đi giữa hai thằng lính đi hai bên. Vào nhà em, bình thường nhìn thấy em là bố em gật đầu hoặc cười. Nhưng hôm nay, không biết sao, đi cùng hai thằng lính, bố nhìn em như người xa lạ vậy. Em cứ đứng đó, không nói câu gì, nhìn bố và hai thằng lính đi vào nhà. Đi hết các phòng trong nhà, rồi chạy ra đằng sau vườn. Nhìn thấy ai, bố cũng xem như không quen biết. Hai thằng lính thì cứ chỉ vào người này người kia. Nhưng bố em không nói gì, chỉ lắc đầu, ra điều không phải không quen. Một lúc lâu sau thì hai thằng lính đưa bố em đi. Em giật mình tỉnh dậy thì 5 giờ sáng. Em nằm đó cho đến sáng. Sáng dậy, em khóc nói với mẹ em. Mẹ em không nói gì, chỉ vào thắp hương cho bố. Rồi ngồi nhìn di ảnh của bố thôi. Nhưng em thấy xuất hiện trên khuôn mặt mẹ là sự lo lắng. Nằm mơ như thế, em cứ nghĩ là bình thường. Vì cũng không ai biết được ngày táng bố em là ngày trùng tang. Vì ông thầy quý lúc này chưa nói. Tối đó, em ngủ, không thấy bố em về, cũng không quan tâm lắm, cho đến 12 giờ trưa ngày hôm sau. Trưa đó, em ngủ tầm 11 giờ. Ở nhà em thì chẳng có việc gì làm, chỉ ăn xong rồi ngủ. Nhà có tang nên mấy mẹ con cũng ở nhà với nhau, vì sợ đi sang nhà hàng xóm, người ta kiêng mang cái đen đủi tới cho nhà họ. Dù sao cũng mới đầu năm mới. Nằm nghe nhạc chán, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc đó, em thấy bố em nhìn tiều tụy lắm, mặt thì đầy lo lắng, lao phăm phăm vào nhà, cùng với hai tên lính áp tải hai bên em gặp lần trước. Vào nhà, bố ngồi vào mâm cơm, cắm cúi ăn một mạch không ngừng, mặt lên lần nào. Lúc đó, nhà em có bác Sở và chú Ad tới nhà chơi. Bác Sở và chú Ad là bạn thân của bố em mấy chục năm rồi. Thấy bố em về ăn cơm, hai bác hỏi to, bác Sở, N.A, mày mới về à? Bố em cũng không nói gì, cắm cúi ăn xong đứng lên cùng mấy tên lính đi ra. Em thấy thế chạy ra kêu to, bố ơi! Rồi khóc lên. Bố em cứ coi như em không quen biết, em càng khóc mạnh rồi lao đến bố nói là, bố ơi, bố cho con đi cùng bố. Mặt bố em lạnh băng, tới lúc hai tên lính kia xuống thuyền để kéo thuyền vào bờ, đưa bố em lên thuyền. Lúc đó, bố em mới quay lại và đưa cho em một tờ giấy. Trong đó có ghi 5 cái tên gồm anh trai em là G, anh trai thứ hai của em là D, tên em là Giờ. Hai tên còn lại em không đọc được. Bố đưa cho em nhìn, rồi lấy tay vỏ nát, bỏ vào miệng luôn. Sau đó quay đi, không nói với em câu nào thêm nữa. Em đứng đó, nhìn hai tên lính đưa bố em lên thuyền, rồi trói tay bố em lại, trèo ra sông. Chỉ biết khóc, chạy dọc sông kêu, bố ơi! Bố! Bố ơi! Cho con theo với! Con nấu cơm cho bố ăn! Cứ như thế, cho đến khi không còn nhìn thấy bố em nữa, thì em tỉnh dậy, người em mệt lả. Mồ hôi đổ ra ướt đầm cái áo. Lúc em mở mắt, cả nhà em đang ngồi bên. Mẹ em thì khóc, rồi anh em ngồi cạnh, mặt mũi lo lắng khổ sở lắm. Em ngồi khóc, chỉ nói được mấy câu. Anh ơi, sao bố lại bị họ bắt? Sao bố lại bị họ trói, lại đưa đi? Em gọi bố không trả lời. Bố không nhận em anh ạ. Cả nhà em lúc đó khóc hết luôn, không ai bình tĩnh được. Anh đầu em là G, thấy em nói thế thì ông cuống lắm rồi, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nếu mà không như thế thì nhà em suy sụp mất. Anh G nói, cả nhà bình tĩnh, đừng có khóc lên, hàng xóm họ lại dị nghị. Để cho cái giờ bình tĩnh lại, nó kể lại mọi chuyện xem thế nào đã. Lúc đó em cũng đã bình tĩnh lại, em kể lại những chuyện vừa xảy ra mà em chứng kiến đó, thì anh em nói, thôi thế là nhà mình có chuyện rồi mẹ ạ, chắc ngày an táng bố có vấn đề gì rồi, để con gọi điện cho thầy Quy, con hỏi xem thế nào. Anh ấy liền lấy di động gọi cho thầy Quy. Thầy ơi, con đây, con là con bố N, thầy xem lại ngày an táng bố con giúp con với. Em con nó thấy quan đưa bố về tìm người nhà để bắt theo thầy ạ. Ngày táng thì xem rồi, đưa ngày trùng tang hạ huyệt, cũng trùng luôn ông N. Giờ mới về mà không bắt người thân nào là ông này giỏi lý luận lắm đây. Hôm nay ông bận nhé, có gì mai ông xuống nhà rồi nói chuyện. Anh em cúp máy, nói với cả nhà ngày mai ông xuống. Em mệt quá, nằm ngủ tiếp đi một lúc, lại thấy bố em với hai tên lính kia về nhà. Lần này thì không thấy họ đưa bố em đi như trước, mà bố em bị trói luôn rồi. Về tới nhà, thấy em, tên lính chỉ vào mặt em, ra điều hỏi bố xem em có phải người thân không. Bố lắc đầu, bị họ đẩy một cái suýt ngã. Nhìn thấy cảnh đấy, lòng em đau như thắt, chỉ muốn chạy tới nhận bố, cho mấy tên lính kia khỏi làm gì bố nữa. Nhưng em thấy bố nhìn em, rồi hai hàm răng nghiến vào nhau, khuôn mặt trở nên giận dữ. Mỗi lần em làm gì sai là bố như thế, nên em không dám tiến đến nhận bố. Họ đưa bố đi khắp nhà, nhưng chỉ ai, bố toàn lắc đầu hết, nên họ lại đưa bố đi. Lúc đó, em tỉnh lại, em lại khóc, em mệt không đứng dậy nổi nữa, ngồi một chỗ kêu, anh ơi, họ đánh bố rồi đấy, lúc này họ còn đẩy bố ngã đấy, bố mệt lắm rồi đấy anh ạ. Anh làm gì đi? Anh Gờ nói, em đừng khóc, kể anh nghe, rồi anh gọi điện cho thầy Quy. Thầy Quy, cố gắng đừng cho nó ngủ, bắt nó thức nhé. Bố mày hợp với nó nhất, lần nào về cũng về với nó hết. Tao đã nói nó rồi, là nói bố mày về ít thôi, nhưng nó không nói. Ông thương nó, ông về suốt, bọn lính nó quen mặt rồi. Giờ nó đang bắt bố mày nhận nó làm người thân. Bố mày mà gật đầu một cái, là nó bắt em mày luôn đấy. Vì bố mày cố tình không nhận, nên bị đánh thôi. Làm sao đừng cho nó ngủ. Chiều mai ông về, ông làm cho cai bùa, là tạm ổn lúc đó rồi tính tiếp. Anh Gờ nói, ông cố gắng về sớm giúp cháu, hay ông không đi được xe, con đưa xe lên đưa ông về trong đêm cũng được, chứ nó mệt lắm, người nó cứ lả ra ông ạ. Dìu nó đứng lên, nó cứ quỵ xuống, cháu sợ đêm nay không làm nó thức được. Ông Quy nói, nó bé thế mà bị một ngày mấy lần, quàn nó hành thì sao không mệt, người lớn một lần thôi đã ốm cả tháng chứ là nó. Cố gắng đi, thầy làm cái đàn này trục vong cho gia chủ, không bỏ được, tầm 4 giờ sáng mới xong. Xong ông về luôn. Lúc đó, ông đang ở trong Nghệ An. Anh Gờ nói, vâng, để cháu cố cho em con nó thức, ông thu xếp giúp cháu. Tối đó, nhà em đóng cửa sớm, cơm nước dọn dẹp xong là 6 giờ. 8 giờ tối nhà em đóng cửa, ở trong nhà, anh em lấy lá bùa dán chéo vào cửa chính, giống như kiểu niêm phong. Con chó bình thường vẫn ở ngoài canh cửa, nay thì không chịu ở ngoài, cứ cạo cửa đòi vào nhà, mồm thì cứ kêu ư ử. Mẹ em thấy thế thì mở cửa sau cho nó vào luôn. Mọi người ở trong nhà thế chứ, không ngủ ở quê mà nhà em cứ tầm 10 giờ mới đi ngủ. Hôm nay mọi người đều lo lắng nên không ai nghĩ đến việc ngủ cả, mong cho trời mau sáng. Anh em mở đĩa táo quân cuối năm, cả nhà chả ai cười nổi. Tới tầm 11 giờ thì không khí trở nên ngột ngạt. Hẳn trong em thấy người nóng một cách khó chịu vô cùng. Người thì lấm tấm mồ hôi, sờ vào thấy rất là nhớt. Em hỏi cả nhà, nhà mình có thấy nóng không? Sao con thấy nóng thế? Mồ hôi ướt ra cả lưng áo. Trời đêm tháng riêng mà em thấy nóng. Con xuống dưới nhà tắm cái đã mẹ nhé. Anh em ngồi bên mẹ, cứ đốt thuốc liên tục, thấy em nói thế thì bảo, không được nhé, không được mở cửa đi đâu hết, từ bây giờ cho tới sáng mai. Em ướt áo thì thay ra, mắc đại tiện thì vào mà đi bô. Em không nói gì nữa. Chỉ một lúc sau thì em thấy người bứt rứt khó chịu lắm, khó chịu vô cùng. Cảm thấy trong nhà không khí nó ngột ngạt không thở được, cứ muốn ra ngoài cho thoáng. Ngồi một chỗ không yên, em đi lòng vòng trong nhà. Tầm 11:30, ba anh chị em đi ngủ hết, còn lại em, mẹ và anh Gờ là thức. Tự nhiên con Phóc là tên con chó nhà em, con này dữ tợn lắm, người lạ vào nhà không cắn, nhưng lấy cái gì của nhà em thì nó cắn tàn tật luôn. Nó sủ lông, nhè răng ra, sủa om sòm. Mẹ em quát mãi, nó không chịu im. Nó cứ sủa ầm lên, lông cổ nó dựng ngược lên, răng nanh thì nhe ra như nó đang nhìn kẻ thù của nó vậy. Lúc đó, chó nhà hàng xóm đồng loạt om tỏi, rồi chạy loạn lên ở bên ngoài. Ở quê mà, nhà nào cũng nuôi chó, có nhà có đến 3-4 con to, nuôi để giữ nhà. Tiếng chó sủa, tiếng chó chu lên từng hồi nghe ghê rợn lắm, mà cũng khó chịu nữa. Một số nhà tưởng trộm nên bật đèn lên sáng trưng, để xem nhưng không có động tĩnh gì, nên lại tắt đèn đi ngủ tiếp. Và không quên la mấy con chó cho nó không sủa nữa. Tới 12 giờ, con Phóc nhà em giờ hết sủa mà cứ chui vào gầm tấm phản mà nằm rên ư ử. Nhà em, phòng khách để một bộ bàn ghế bằng gỗ và một cái phản. Bố em chơi đồ gỗ và cây cảnh. Trời bắt đầu nổi gió. Đầu tiên là nhẹ thôi, sau đó mạnh lên dần. Gió to, cành cây đập vào cửa sổ, nghe san sạt rợn người. Mẹ em nói, tháng riêng thì làm gì có bão đâu. Gió đâu mà sao mạnh thế không biết. Anh Gờ nói, chắc ngoài biển có bão rồi mẹ ạ. Nhà em gần biển, cách biển tầm 1 km. Nói thế rồi, hai mẹ con ngồi nói chuyện linh tinh. Em thì đứng ngồi chẳng yên, tự nhiên ruột gan thấy bồn chồn lắm, mắt thì hướng ra ngoài cửa. Lúc đó em nhìn thấy ở ngoài đường một vài cái bóng trắng đi lại. Em nghĩ chắc thanh niên đi tán nhau, thấy gió to quá thì đi về. Em cũng tò mò nên em dán mắt vào cửa kính, cố nhìn xem là có ai quen không. Đang nhìn thì đột nhiên có một cái bóng trắng nhảy một phát lên cái ngọn cây lộc vừng mà bố em làm cảnh, đứng nhìn vào trong nhà. Không nhìn rõ mặt mũi thế nào, nhưng em run lắm, mồm không nói được, chân tay bắt đầu bùn rùn, mắt thì dán chặt vào cái bóng trắng đó. Trong đầu em chỉ nghe mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa. Em với tay đến cái chốt cửa kéo lên. Anh em nhìn thấy vội lao đến quát em. Anh gờ, giờ mày làm cái gì đấy? Em lúc đó như được tỉnh ra. Em có làm gì đâu, lúc nãy có người đứng ở cây lộc vừng trước cửa nhà mình gọi em mở cửa. Anh gờ em tái hết mặt. Người đó thế nào? Em nhìn không rõ, thấy mặc quần áo màu trắng đứng đó gọi em thôi. Ké mắt nhìn theo hướng em nói, nhưng anh không nhìn thấy ai cả. Thôi, mày đừng đứng ở cửa nữa, vào ghế ngồi đi, không được nhìn ra nữa. Em không nói gì, chỉ làm theo lời anh em nói. Em ngồi được một lúc, thì em có cảm giác là như có ai đó nhìn em đằng sau lưng. Em muốn quay lại nhìn, nhưng không biết ánh mắt đó ở đâu. Nhưng em vẫn thấy cảm giác có ai đó nhìn mình mà thấy lạnh cả gáy. Em lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này không đứng gần, chỉ đứng đủ nhìn thấy bên ngoài thôi. Em mà đứng sát lại cửa thì anh em lại mắng. Cách cửa tầm một bước chân, em nhìn một lúc thì thấy hai tên lính đứng trước cửa nhà em từ lúc nào rồi. Bố em thì quỳ ở giữa hai tên lính cầm gậy đứng hai bên. Em nhìn thấy đứng trước chân một lúc, không nói được câu nào, không dám khóc vì sợ họ đánh bố. Lúc đó em run, toàn thân quay vào phản, ngồi ở mép phản, không dám nói câu nào với mẹ và anh. Một lúc sau, em nghe tiếng gọi cửa. Giờ ơi, mở cửa cho bố vào. Giờ ơi, nghe tiếng bố gọi mỗi lúc một nhanh hơn. Giờ ơi, bố đây, mở cửa cho bố vào nhanh đi con ơi. Em đứng bật dậy, trong đầu nghĩ mở cửa cho bố vào nhà. Em đi ra cửa, anh em chạy đến ôm em. Mày làm gì đấy? Vừa nói vừa ôm chặt em và giữ lại. Em mở cửa cho bố, bố đang gọi, bố đang đứng ngoài cửa. Không phải đâu, anh có thấy gì đâu. Mày không phải mở, không được mở. Bố gọi đấy, bố đang giục nhanh đấy. Anh mở cửa cho bố, anh không nghe thấy à? Anh nhìn rồi, không thấy ai hết. Mày đừng có điên, có im không, tao táng cho bây giờ. Anh em quát lên, ba anh chị em ở trong phòng bên dậy hết. Em không nói gì nữa, chỉ đứng im. Rồi anh em dìu em về phản ngồi. Em ngồi trong xó, anh em ngồi một bên. Một lúc sau, tiếng bố em lại vang lên. Giờ ơi, nhanh lên, bố bị họ đánh đau lắm. Giờ ơi, cứu bố với, họ đánh bố đau lắm, không chịu được nữa rồi. Lúc đấy, trong đầu em không làm chủ được nữa, chỉ nghe có ai đó thôi thúc bên tai em. Mở cửa đi, mở cửa cho bố mày đi, không bố mày chết đấy. Nhanh, nhanh lên đi. Em vùng đứng dậy, anh em giữ chặt em. Em vùng vẫy muốn thoát ra, tay chân em khua loạn xạ, bọt mép với dãi, trào ra, mắt em dại đi. Lúc đó em khỏe lắm, em vẳng với anh em cũng ra được tới gần cửa. Anh gờ, đỡ ơi, mày lấy cái dây đi, trói nó lại nhanh lên. Đầu óc em lúc đó đang quay cuồng, chỉ có tiếng nói mở cửa ra. Mở nhanh lên, nhanh, nhanh, họ đang đánh bố mày đấy, vang lên trong đầu. Em nhoài người ra được cánh cửa. Anh em lúc đấy đang ôm chặt em, còn anh đờ thì đi lấy roi chói em lại. Bất ngờ có cái gì đó lao vút vào em. Em sợ quá la lên, lấy tay che mặt, người ngã vào cánh cửa. Anh em mất đà cũng ngã theo. Cái chốt cửa lúc nãy em kéo lên một nửa, giờ em bị ngã vào thì bung ra luôn. Cái lá bùa ở cửa cũng bị cắt luôn. Anh em ngã chồng lên người em, may mà không sao. Ngoảnh lại nhìn, trời ơi, cha mẹ ơi, con mèo đen nó vào nhà em lúc nào mà mọi người không biết. Nó quay lại nhìn em, không kêu mà gào lên như những con mèo động được ý. Hai mắt đỏ như hai hòn lửa. Con phốc trong gầm giường nghe thấy lao ra và đuổi theo. Hai con chạy biến ra ngoài vườn. Lúc này mẹ em với anh em nhìn nhau, mặt đầy lo lắng vì cái bùa đã bị rách rồi. Anh em không nói gì, chỉ đóng cửa lại. Anh Đờ lấy dây trói em lại, cho em ngồi trên phản, còn trói hai tay ra trước và trói chân luôn. Anh em lấy điện thoại gọi cho thầy P. Anh G: thầy ơi, em cháu ngã vào cửa, rách lá bùa rồi. Mà em cháu nói, có người gọi nó ra mở cửa. Mà nó khỏe lắm, miệng thì toàn nước dãi, mặt nó dại lắm thầy ạ. Em cháu không thể nào khỏe thế được đâu. Thầy P: thế thì nhà cháu có hiện tượng gì không? Anh G: lúc nãy cháu giữ em cháu thì con mèo đen ở đâu đó từ dưới nhảy vọt ra, làm hai anh cháu ngã vào cánh cửa, lá bùa cũng vì thế mà rách luôn. Thầy P: lá bùa mất rồi, nhà con hết cái phòng thân rồi. Là bùa ấy ông Quy cho dán vào là che mắt mấy tên lính, tạm thời không nhìn thấy em con, dán ở cửa để lính không vào được nhà mà khám. Mèo đen nó là bọn âm binh đấy, là tay sai của bọn lính để đi tìm người hoặc hại người đấy. Bây giờ con cố giữ em con, cho nó qua 3 giờ đêm thì tạm ổn, mai ông Quy về việc, còn lại cứ để cho ông Quy lo. 2 giờ sáng, em thấy bố vẫn quỳ ở sân. Hai tên lính bắt đầu đánh đập bố em, nhưng ông vẫn cúi đầu không ngẩng lên, không rên la một câu nào. Lao sang ngoài ngõ, thấy có mấy người lạ đi vào trong sân. Em thấy có ông bà nội, ông bà ngoại, hai bên nói với nhau cái gì đó. Tự nhiên, có một bóng trắng vụt qua. Em thấy mình bị đẩy sang bên, đứng ở một góc xó nhà. Em cười khẳng khặc rất to, cả nhà em hoảng vì điệu cười của một người đàn ông lớn tuổi. Nhìn anh em nói: ê thằng kia, mày có biết tao là ai không? Anh G: ông là ai? Sao ông nhập vào em tôi? Ông là ai? Ông nói đi, ông muốn gì? Anh em nói cứng: em. Cho tao ăn rồi tao nói. Anh G: hờ, nhà còn gì lấy cho ông ăn? Hờ là em của em. Hờ mang ra một rổ hoa quả, ông ăn một phát là hết. Em: nhà tao ở đây. Tức mụ ông. Năm 92, nhà mày lên đây xây nhà, làm nhà mới cho các ông kia, nhưng lại bỏ sót tao. Tao có về cố nói cho bố mày biết, nhưng bố mày lại lấy con chó đen bỏ vào cái nồi đất để yểm tao, nên tao không làm gì được. Cách chỗ tao ở còn có hai ông nữa, nhưng nhà mày xây tường đè lên đầu của hai ông ấy. Anh G: thế nhà ông ở đâu để cháu đưa ông về? Em: tao ở đây lâu rồi, từ hồi chiến tranh, tao coi đây là nhà luôn rồi. Mày làm nhà cho tao như mấy ông kia là được. Anh G: sao ông nhập vào em cháu được? Em: con chó đuổi thằng âm binh đang quần nhau ở góc vườn. Cái nồi chân trồi lên mặt đất, lâu rồi nhà mày không để ý, chó nó đạp vào bị vỡ rồi, nên tao mới vào được đây. Anh G: ông có muốn già nữa không? Em: không, cho tao bộ quần áo mới với ít tiền. Mày cúng tao thì mày làm gì tao phù hộ cho. Anh G: vâng. Nói xong ông xuất ra khỏi người em. Em gục xuống và lả đi. Mẹ em phải vực em dậy, cho anh Đờ đổ nước sâm vào mồm em cho em tỉnh lại. Anh G gọi điện cho ông P kể sự tình. Ông P nói: thằng này, mày cứng thế, lấy gành dâu đặt đầu giường, lấy nước tiểu trẻ con bôi khắp người nó, để không ai nhập vào được nữa. Số nhà mày đen cũng có cái may. Mày ông ấy nhập vào con em mày, nó mới không thấy bố mày nữa. Tao ở trên đây cũng lo. Thôi, giờ qua cái giờ hiểm rồi, nói em mày nghỉ đi một tí. Mà bố mày cũng lì thật, tao nể mấy ông bộ đội, gan thì cũng không ai bằng. Anh G: cho cháu hỏi, lúc nãy có phải bố cháu gọi không ông? Thầy P: không phải đâu. Ông mà gọi là bọn kia bắt em mày từ lúc mở cửa được rồi. Ông không nhận nên mới phải dùng âm binh để lừa đấy. Nhưng không sao đâu, qua được giờ này là qua cửa tử rồi. Mai sẽ làm lễ triệu ông lên, khai khẩu cho ông xem tình hình thế nào thì mới tính được. Cái vòng nhà cháu cũng hiền thôi, người ta muốn có cái chỗ cho nó đàng hoàng thôi, không sao đâu, thờ họ mà hưởng lộc. Ừ, cháu thay mặt gia đình mời ông, mai ông không bận thì mời ông xuống nhà cháu luôn ạ. Nhà cháu có hạn nên cháu mong hai ông giúp đỡ cho em cháu qua cái hạn này. Thầy P: ừ, cũng tiện qua gặp ông Quy, lâu rồi không gặp, mai ông Quy về thì ông xuống. Người ta nhập vào mình vẫn biết là xác mình bị mượn nhé, nhưng sau khi hoàn hồn là hồn nhập vào xác thì mình không nhớ gì nữa. Em cũng bị thế đấy ạ. Cái đoạn nhập là anh em ngồi kể lại cho họ hàng và ông thầy Quy nghe để ông bốc mộ cho ông kia. Em được nghe kể lại, anh em nói cứng thế, nhưng lúc đấy cũng chẳng biết nhờ vào ai. Mẹ em thì từ khi bố mất, mẹ em suy sụp luôn. Ba anh chị em kia thì nhát, có chuyện gì thì chỉ ôm nhau khóc, sai bảo gì thì làm đấy. Lúc con mèo đen nó nhảy vào người em, Anh em nói, lúc nhìn thấy nó, tao đái ra quần luôn. Đời tao chưa nhìn thấy con mèo đen nào mà gớm như nó. May mà, tao mặc quần gió lót nỉ, nó ngấm nhanh, không thì mất mặt bỏ mẹ. Khi được uống sâm, em cũng dần tỉnh táo, người đỡ mệt hơn và ngủ cho tới 7 giờ sáng. 4 giờ chiều thì ông Quy có mặt tại nhà em để tối làm lễ. Anh G, ông nghỉ đi tí để cháu nói em cháu nấu gì cho ông ăn. Ông Quy, ừ, mày nấu cho ông bát mì tôm đi. Tao cúng để chụp cái vong hai mẹ con ở cái nhà kia, mà mệt quá, mãi nó không chịu đi, mà bắt nhà đấy phải thờ nó. Đến gần 4 giờ sáng mới xong. 6 giờ, ông lên xe chạy về đây, chỉ kịp ăn cái bánh mì. Anh G, hờ, đi mua cho ông tô phở đi em. Nói họ ít bún thôi, nhiều thịt bò nhé. Hờ chạy đi mua, lúc sau về mời ông ăn. Ông ăn xong thì bắt tay vào sắp lễ, xem lễ thiếu đủ những gì thì mẹ em đi mua cho đủ. Buổi lễ bao gồm cua đồng một ít, con nào 6 chân thì càng tốt, mấy con ếch, mấy con lươn, hình nhân thế mạng 5 người, một thuyền 2 lính, cháo trắng, bỏng ngô, trái cây cúng cô hồn, bẹ chuối, thịt sống và trứng sống, một bó đuốc, tiền thật, vàng mã và nhiều thứ linh tinh. Khi gọi bố em lên, cần có một người để bố em nhập vào. Nhưng em thì yếu, nếu nhập lâu quá thì sức không chịu đựng được, nên nhà em nhờ một cô. Cô này tên L, là em bố em, con của em ruột bà nội em. Bà nội em và mẹ cô L là hai chị em ruột. Số cô cũng được ăn lộc, nhà cô cũng xây điện, nhưng cô xây để thờ, chứ không theo nghề đồng cốt. Cô L rất thương em. Nói chung, bố em thì ai cũng thương, vì ông không để mất lòng ai bao giờ. Giúp được ai thì giúp hết mình. Khi bố em mất thì người đi đưa rất đông dài, đến cả cây số. Cô L nhận lời, đến 9 giờ tối, nhà em bắt đầu làm lễ. Ông thầy bắt mọi người trong nhà quỳ đằng sau, mỗi lần ông nói bái là tất cả đều bái. Ông thỉnh các thánh về, có cả thổ công, ông bếp, rồi một số ông thánh khác mà em chả nhớ được. Xin đà xem, các ông lên trưa thì ông nào cũng được, có nghĩa là các ông về để chứng kiến buổi lễ và thụ lộc, trong đó có cả ông đang nằm trong đất nhà em. Thỉnh xong các ngài, ông gọi bố em lên để khai khẩu và nói chuyện thì bố em nhất định không chịu lên. Ông Quy, ông này lạ thật, sao ông ấy về đứng hầu lễ nãy giờ mà gọi ông lên, ông không lên nhỉ? Kỳ lạ thật. Ông bỏ dùi gõ xuống, xin đài mấy lần, bố em vẫn không chịu nhập vào cô L. Ông bực mình quay lại nói, giờ, mày lên đây, mày nói chuyện với bố mày xem thế nào đi. Em đi lên ngồi bên thầy, cúi đầu khấn bố. Bố ơi, con thương và nhớ bố lắm. Bố về nói chuyện với con, để con biết bố dưới đây thế nào, có ai ở bên bố không, bố có lạnh không? Nếu bố không muốn nhập vào cô, mà bố muốn con thấy bố, thôi thì bố báo cho con biết. Em, ông ơi, làm sao để bố cháu báo được là không muốn nhập vào cô L? Ông Quy, nói bố mày thổi tắt cây nến ở bên tay trái của mày đấy. Em, bố ơi, nếu bố muốn con nhìn thấy bố, thôi thì bố làm tắt cây nến bên trái của con nhé. Cây nến bên trái của em liền vụt tắt. Em, bố không muốn nhập vào cô L đâu ông ạ, nhưng cháu muốn hỏi bố cháu nhiều lắm. Giờ bố nhập vào cháu thì cháu không hỏi được. Ông Quy, thế mày muốn hỏi gì thì ghi ra giấy, tí nữa thằng anh mày đọc cho. G, em hỏi gì em ghi ra đi, anh hỏi bố cho. Em có mệt lắm không? Nếu không thì thôi, không lại xảy ra chuyện gì thì không nên. Em không sao, em khỏe. Anh hỏi bố mấy cái này giúp em, người ta đánh bố có đau không? Xuống đấy bố thế nào, gặp được ông bà chưa? Em cũng muốn nhìn chỗ bố ở như thế nào để bố không bị họ bắt đánh nữa. Thôi thôi được rồi, anh hỏi được, anh biết rồi. Em, anh bật điện thoại ghi âm lên, em không muốn nghe ai kể, em muốn nghe giọng bố. Ừ, xong rồi nhé. Cô L xuống dưới ngồi, còn giờ mày ngồi chỗ cô L. Em ngồi vào chỗ cô L thì một luồng gió thổi, em thấy bố đứng cạnh bên em, rồi em chẳng biết gì nữa, bố nhập vào em. Ông Quy, ông chịu lên rồi à? Ông lúc nào cũng kỹ tính như thế à? Ông muốn nói chuyện với gia đình không? Em gật đầu. Ông Quy, để tôi khai khẩu nhé. Nói rồi ông lầm rầm đập cái gì đó, rồi bắt quyết lúc đó là bố em nói được. Bố nhìn cả nhà rồi nước mắt lăn dài trên má rồi nói: bố thì chẳng sợ chết, ai chả phải chết đúng không? Nhưng bỏ mẹ với các con ở lại, bố thấy mình có lỗi vì chưa hoàn thành trách nhiệm của bố, chưa là chỗ dựa cho các con đến khi các con lập gia đình hết. Quay sang mẹ em: em đừng có buồn, số anh nó ngắn thế, nhưng anh luôn ở bên em, nên em đừng lo. Em cứ sống vui vẻ với các con em nhé. Bố quay sang anh: bố đi rồi, trọng trách bố chưa hoàn thành, bố giao lại cho con trai của bố, thay bố lo cho các em và mẹ nhé. Mấy đứa phải nghe lời anh nhé, anh sẽ thay bố lo cho các con. Điều bố mong muốn là các con ở bên cạnh mẹ, đừng để mẹ một mình lại suy nghĩ, chỉ xem như bố đi đâu xa thôi, bận chưa về được. Không phải lo gì hết, học và làm việc cho tốt. Bố quay sang ông Quý nói: ông Quý, ông làm cho tôi đàng hoàng nhé, không giờ tôi nguy hiểm lắm đấy. Ông Quy và cả nhà cùng cười vì biết bố em đùa. Ông Quy: sao ông không nhập vào cô L mà bắt buộc phải nhập vào con giờ thế? Sao ông về nhà suốt, về nhiều không tốt? Bố: ngày trước con giờ nó dặn, có chuyện gì thì bố phải nói con biết trước nhé, lỡ hứa với nó rồi, nên giờ có chuyện gì hai bố con biết với nhau thôi. Với lại tôi với nó hợp, tôi về nhưng khi đi cũng không thấy mệt mỏi, cũng không muốn về nhiều đâu, vì biết là về nhiều thì có chuyện, nhưng nhìn con giờ thì không chịu được. Nó nhớ tôi nhiều quá, thắp hương lúc nào cũng mếu máo gọi bố, nên không về thì nhìn con lại không đành. Ông Quy: ông ở dưới đó thế nào? Thế nào mà nhà gặp hạn to thế ông? Bố: nhà có thằng chú nó mất, chú này là chú ruột em. 6 tháng trước, nó táng vào giờ trùng nó khai ra tôi ông ạ. Tới tôi thì táng vào giờ trùng, ngày trùng, rồi lại được táng ở ngay bên cạnh nó. Hai anh em nằm đối đầu nhau nữa chứ. Liền hạn nó trông lên hạn, mày không kinh động đến long mạch cũng là cái phúc cho nhà rồi. Ông Quy: sao nó không về được nhà? Bố: nghiến răng lúc này bực, rồi đập xuống chiếu quát: cái thằng mất dạy, cứng như cứt. Nó biết táng vào giờ xấu mà không nói với người ta. Nó yểm cái bùa ngay khi đưa quan xuống, nên nó đâu có về được nhà. Nên thôi, với tôi thì cũng là cái số. Giờ cơ sự nó như thế thì cũng biết nhờ vào ông. Ông cố giúp cho gia đình tôi. Ông Quy: được rồi, thế để tôi lo. Chỉ sợ ông bị đánh đau quá, về bắt con cháu thì khổ. Bố: ông yên tâm, đau đớn cái thân thì đối với tôi là thường không quan trọng, gia đình yên là được, tôi chỉ mong thế. Ông Quy: gia đình hỏi gì thì hỏi đi, để thằng G nó hỏi cho nhanh, không em nó mệt đấy. G: bố ơi, điều bố dặn con làm theo, bố đừng lo gì hết nhé, bố thanh thản nhé. Bố: ừ, bố tin con. Anh G: bố cần gì không, chúng con lo. Bố: đừng lo cho bố, lo cho nhà qua cái hạn này là được, có gì xảy ra nói với bố qua giờ. Anh G: bố gặp ông bà chưa, em con thấy hôm bố bị lính đưa về, ông bà nội ngoại cũng về. Bố: gặp rồi, chưa về được nhà ông bà thôi, vì đang còn bị nhốt, ông bà cũng chạy lo đủ kiểu ở dưới đấy con ạ, nhưng quan thì tham, mà dân thì gian mà con. Anh G: thế làm thế nào được ạ? Bố ăn uống thế nào? Họ vẫn đánh bố à? Chứ dưới đó thế nào bố? Chú dưới đó thế nào bố? Em con nói, muốn xuống dưới đó xem bố dưới đấy thế nào? Bố: chăm sự nhờ ông Quy thôi, ăn uống thì bố vẫn về nhà ngày 2 lần đấy. Họ vẫn đánh, đến khi mình bắt được người hoặc giải được người chung thì thôi. Chú Mở vẫn đang bị giam, vì ở trên dương chú Mở lừa nhiều người quá con ạ. Làm họ có con rồi bỏ họ, sống lửa trên dối dưới. Bố không biết lúc nào chú được thả ra, nhưng bố biết được thằng con trai chú sẽ gặp hạn nhiều lắm. Do bố nó gây ra mà bố nó không gánh hết được. Giờ muốn xuống dưới đấy để bố nói với em. Sau này bố cho em xuống các thím ạ, em sẽ kể sau. Bố: có hỏi thêm gì nữa không con? Anh G: không, bố thế thì con yên tâm rồi. Bố: thế nhá, chút nữa nhớ mang nhiều cháo gạo muối vào đi dạy cho xa nhé. Họ về đông lắm đấy, đang đứng ngoài ngõ đợi em nó nấu thêm cháo bỏ vào bát, hoặc để nhiều thìa vào nhé, họ về cũng đông lắm. Anh G: bố có gặp ông ở nhà mình không bố? Có, bố biết rồi. Con làm cái nhà trông ấy, lấy chỗ đi ra đi vào cho nó đàng hoàng. Hôm đấy hai đứa ngã, ông ấy đỡ đấy chứ. Bố thì không làm gì được. Ông cũng đang ở đây đấy. Anh gừ. Vâng, bố, còn hỏi một câu được không? Nếu chú không bắt bố xuống, thì bố ở được với chúng con nhiều không? Bố. Ừ, 61 tuổi. Bố em mất khi tròn 60 tuổi. 7 giờ tối, bố thổi nến sinh nhật tại bệnh viện mời cả khoa phổi ăn bánh. 3 giờ sáng, bố em ra đi khi đang ôm em cho em ngủ. Bố. Ôi em nhé. Tí nói mẹ em. Đừng khóc. Không, anh thấy có lỗi với em lắm. Bố chào các con nhé. Ông giúp các cháu hộ tôi nhé. Thế là bố em xuất ra. Lúc đó, em mới tỉnh. Mẹ cho em ngậm miếng sâm. Dần em tỉnh táo lại. Và anh em bật điện thoại, có ghi âm cho em ngồi một chỗ nghe. Ông Quy quay lại làm lễ ngoài sân. Ông Quy đang cúng dở thì ông B đi xe máy xuống nhà em, gật đầu chào cả nhà rồi ngồi vào bàn uống nước. Ông Quy thấy thế cũng gật đầu rồi cúng tiếp. Một lúc sau, ông quay lại nhìn cô L nói. Ông có điều gì muốn nói với gia chủ thì tôi để cho ông nói. Cả nhà em quay lại nhìn cô L với ánh mắt ngạc nhiên. Vì từ lúc bố em về, cô vẫn bái mà không có biểu hiện gì. Ông Quy. Tôi biết, ông về từ lúc ông N, tên bố em. Tôi để yên xem ông làm gì, nhưng không thấy ông làm gì. Giờ gia chủ người ta đang gặp nạn. Này cũng là cái duyên của ông với gia đình nhà họ. Ông có tâm nguyện gì thì ông cứ nói để người ta làm cho. Anh G nhìn cô L gọi. Ông ơi, ông cho cháu hỏi ông tên gì để nhà cháu tiện xưng hô. Ông. Tôi tên K. Nếu tính tuổi trên dương, tôi cũng tầm 80 tuổi rồi. Tôi mất năm tôi 55 tuổi, ở trong nhà anh được 13 năm. Tôi cảm ơn anh. Nhà anh thật có hiếu và thương bố anh. Anh cứ gọi tôi là ông Ca là được. Tôi ở nhà anh lâu lắm rồi. Từ cái ngày bố anh lên nghĩa địa, mắc cái màn nằm ngủ giữa hai cái mộ, bố anh đã nằm lên trên tôi rồi. Tôi có dọa bố anh thì bố anh nói, đừng có dọa tôi. Trên đời này có gì mà tôi không gặp đâu. Tôi với các cụ cũng giống nhau cả thôi. Tôi nằm trên thì các cụ nằm dưới. Nay tôi lên đây xin đất các cụ để ở thì tôi cũng làm cho các cụ cái chỗ xa vào đàng hoàng. Nói thế xong, bố anh đi ngủ. Tôi với mấy ông anh bên cạnh nghe thế cũng không chọc bố anh nữa. Nhưng khi bố anh sang đất tảo mộ làm nhà, các ông kia được bố anh bốc sang tiểu quy tụ lại với nhau, nhưng lại sót tôi và hai ông khác. Chắc là do tôi nằm sâu quá. Giọng ông nói toát lên vẻ là người đàng hoàng có học, rất từ từ, không vội vã, không vồ vập. Anh G. Trước khi động thổ, bố cháu có làm lễ cho các ông mà ông còn sót lại, sao ông không báo cho bố cháu biết? Ông ca. Hôm đó tôi không có ở đấy vì quan ở dưới đó gọi đi lo một số việc. Việc dưới âm không được tiết lộ nên ông không nói là việc gì. Anh G. Ông có đói hay khát nước không? Cháu lấy gì cho ông ăn rồi ông hãy nói tiếp. Ông ca. Cho tôi cốc rượu và cho tôi ăn gì cũng được. Nói thế, ông đưa mắt nhìn cái chân giò cúng ở bàn uống nước trong nhà. Cái chân giò luộc để chút nữa ông Quy về nhà em tạ lễ. Anh em thấy thế liền lấy chặt một đĩa cho ông ăn rồi cho ông một cốc rượu. Ông uống một ngậm to rồi kha một tiếng sảng khoái. Ông ca. Lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng cái cảm giác này. Anh gờ. Ông ơi, ông kể cho nhà cháu nghe về ông đi ạ. Ông muốn ở đâu? Hiện giờ ông ở đâu trong vườn nhà cháu? Ông ca. Chuyện về cuộc đời tôi thì dài lắm. Khi nào có dịp, tôi nói sau. Sau mấy mươi năm làm cô hồn, thì giờ cũng có người biết tôi tồn tại. Giờ thì anh muốn làm gì tôi cũng được. Tôi nằm ở đâu thì 12 giờ trưa mai cậu sẽ thấy. Anh gờ. Ông đừng nói thế. Nhà cháu người Trần không biết ông có trong nhà này. Biết có ông rồi thì ông cũng là ông cháu. Chắc ông có uẩn khúc gì không muốn cho nhà cháu biết nhiều. Này ông có nguyện vọng gì thì ông cứ nói. Ông muốn cháu táng ông ở ngoài kia hay thế nào ạ? Ông ca. Các cụ ở cùng ngày xưa, kẻ còn người mất, này thì không biết ai. Anh gờ. Giờ ơi, dạ anh nhờ tí. Em vội trong góc nhà chạy ra. Anh gờ nói. Em hỏi bố xem, nếu nhà mình lập cho ông cái miếu thờ ngoài vườn, thì ý bố thế nào? Em khấn xin ý kiến bố, rồi quay lại hỏi ông Quy, làm sao để biết được bố đồng ý. Ông Quy đang nói chuyện với ông P, nghe tiếng em gọi, quay lại nói. Mày nói ông thổi tắt ngọn nến bên tay phải mày đi. Em lại khấn bố em, nhưng lạ là cây nến không tắt. Em quay lại, Anh em lắc đầu ra hiệu bố không đồng ý. Anh em tới khấn. Bố ạ, ông cũng ở trong nhà mình lâu rồi. Nhà mình thì không biết, cũng đã yểm ông mười mấy năm qua. Này già nghĩa địa, thì ông cũng không muốn vì bạn bè ngày xưa, người mất kẻ còn không biết về đâu. Này con muốn xem ông như là người nhà mình, chưa được phép của ông bà tổ tiên, thì chưa thờ ông cùng đàn lễ được. Này con xin phép bố, trước làm cho ông cái nhà nhỏ góc vườn, cho ông ở. Nhà mình sẽ thay người thân, hương khói cho ông. Bố đồng ý, thì bố nói cho anh em con biết. Anh khấn xong, thì hai anh em nhìn cây nến bên cạnh tay phải của em. Một lúc, thì cây nến tự tắt. Bố đã đồng ý. Anh quay lại ông ca. Bố cháu đồng ý rồi ông ạ. Này nhà cháu sẽ làm nhà cho ông. Và nhà cháu sẽ hương khói cho ông. Ông cứ xem đây là nhà của ông luôn nhé. Ông ca. Ông khóc và nói. Tôi cảm ơn tấm lòng của anh. Người xa lạ mà anh đối xử như tình thân của mình. Ơn này nhất định tôi sẽ trả. Sau này chính ông đã giúp nhà em tìm thầy khác ông Quy giải trùng cho bố em. Anh gờ. Ông đừng nói thế. Ông cháu lại tổn thọ mất. Ông hỏi giúp cháu ý hai cụ còn lại thế nào để cháu còn biết đường mà liệu. Ông ca. Hai cụ còn lại thì ngày xưa vốn là anh em sống chết có nhau. Này tôi xin anh thở chung chúng tôi một nhà. Anh gờ. Vâng, thế cháu như ý cụ. Ông ca nói. Ơn này tôi trả không hết. Này đã là người một nhà thì tôi xin tiết lộ cho anh một chuyện. Dù khi nói cho anh chuyện này thì tôi cũng bị tội ở dưới đấy. Nhưng đã nhận ơn thì phải trả. Tôi ở dưới đấy không là gì hết. Nhưng anh xem tôi như ông của anh. Mọi người nhà anh xem tôi như người trong nhà. Nên tôi sẽ cố hết sức nhờ người này người kia bảo vệ bố anh. Cái lễ này cũng sẽ không được chấp nhận. Tôi sớm biết điều đấy. Nhưng cũng làm giảm tội cho bố anh phần nào. Khi thầy cúng có cố đốt thuyền và hình nhân không cháy, anh nhớ ngăn thầy lại, đừng có cố, không thì nguy hiểm đến cả tính mạng của thầy nữa. Thế nhé, tôi sẽ cố giúp. Ông nói thầm vào tai anh em. Nói xong, ông xuất ra khỏi người cô L. Ông Quy ngồi nghỉ nói chuyện với ông P, nhìn thấy cô L gục xuống, liền thủng thẳng đi ra. Nhìn thấy anh G, ông hỏi. Thế ông ý nói thầm với mày cái gì thế? Anh G. Chuyện của bố cháu ông ạ. Ông ấy nói khó khăn lắm. Ông Quy. Ta cũng biết khó khăn lắm. Nhưng hứa với ông rồi, mình sẽ cố được phần nào hay phần đấy. Chứ giải hoàn toàn thì ông không làm được. Vì ông không cao tay ấn được như thế. Mày thì ông nói thật lòng. Thôi, chuyện nhà giải quyết thế thì tạm yên. Giờ tới lượt người âm. Ông nói thế, mặc áo thụng và đeo mũ rồi cúng tiếp. Khi cúng, ông đưa thẻ bài ra, rồi bắt quyết để thần trùng lên nhận lễ và tha cho người bị hại. Nhưng ở dưới đó, nhất quyết không nhận lễ. Ông khấn đọc tên các vị quan ở dưới đó, rồi xin tiền âm dương, nhìn xin keo nào cũng không được nhận. Trời se lạnh, mà mồ hôi ông ướt hết cả lưng áo. Các ngọn nến lần lượt tắt, ngọn thứ nhất, rồi thứ hai, đến ngọn thứ bảy trên đàn của các thánh, các con vật tế. Cùa thì chết ngửa càng hết, lươn thì quằn quại như ai cố tình bắt và bóp chết chúng. Ếch thì hoảng loạn, nhảy loạn xạ trong chậu. Thầy Quy vẫn ngồi đấy, mắt nhắm nghiền, tay gõ mõ, miệng đọc lệnh rồi bắt quyết. Rồi tự nhiên, cái đàn trên một ánh lửa phụt lên. Giữa đàn lễ, đèn nến tắt hết, có cả bóng điện mà nhà kéo ra sân khi cần bật lên làm lễ cũng nổ cái bụp. Trước mặt em tối om. Rồi em nhìn thấy nhiều ánh mắt với những khuôn mặt dữ tợn đứng đó nhìn vào nhà em chằm chằm. Tiếng ông Bê la lên. Châm lửa cho các ngọn nến. Các anh với cô dì hầu lễ chạy vội đi bật lửa. Khi bật nến lên thì ông Quy ngồi đó, máu mũi chảy ra, nhỏ xuống chiếu. Ông Bê thấy thế, lao tới đỡ ông Quy dậy, không quên nói anh em. Tát vào mặt con giờ, nó vừa nhìn thấy gì rồi đấy. Anh em lao tới, lay quát em. Lúc đó, Từ quay lại nhìn anh G. Anh khựng người lại, rồi bất chợt tát em một cái như trời giáng. Giờ, tỉnh lại chưa giờ? Em gật đầu, nhìn anh không nói gì. Ông Bê lúc nãy nói. Cháu nhìn thấy những gì? Em. Cháu không thấy nhiều đâu ông ạ. Cháu thấy ở đây nhiều người lắm. Không nhìn thấy rõ từng người, mà thấy mắt và khuôn mặt thôi. Nhìn họ hung dữ lắm, như đang tức giận ý. P quay lại nói với ông Quy. Thôi, ông lên ghế nghỉ đi, còn lại để tôi. Ông về nói xong, mặc áo choàng đội mũ. Ông vừa lầm rầm khấn gì đó, vừa chỉ vào mấy ngọn nến vừa được nhà em thắp lên. Mấy ngọn nến đó không biết sao, sau này không tắt được nữa. Sau đó, ông một tay gõ mõ, tay còn lại cầm một nắm tiền xu ngày xưa ném xòe ra đất. Các đồng tiền xoay tít, không có đồng nào ngửa hay úp hết. Ông nói em hờ, cầm muối gạo, giải tật ra, càng xa nhà càng tốt. Anh G thì ông cho cầm một bó đuốc, đã tẩm dầu. Anh đờ đi cùng anh G mang thuyền và hình nhân ra sông. Ở nhà, mẹ em đốt vàng hương. Ông P vẫn ngồi đó, miệng đọc chú, tay xin keo. Những ngọn nến gió thổi rơi xuống đất mà không tắt được. Anh em ra mang thuyền và hình nhân ra sông, xong lấy đuốc dí vào hình nhân và thuyền cho cháy. Nhưng không hiểu sao, chỉ cháy được một chút rồi tắt. Mất mấy lần như thế, anh G lấy điện thoại gọi cho ông P. Ông P liền lấy xe máy chạy ra sông. Thấy anh đờ nhà em đang ở gần bờ sông cách hai bước chân nữa là xuống nước. Vừa kịp lúc, ông B chạy ra, nhìn thấy hét lên. G, giữ thằng đờ lại nhưng lên! Anh G lúc đấy mới ngẩng lên, nhìn thấy anh đờ leo theo, anh ấy chộp lại. Ông P vội vàng cuộn lá bùa vào hòn đá, ném ra giữa sông. Sóng ở sông cuộn lên, anh G đưa được anh đờ lên bờ, lúc đó mới quát hỏi. Đờ, mày xuống đó làm gì? Đờ, em có biết đâu, tự nhiên em muốn rửa chân, rồi em cứ xuống thôi, cứ như có ai đẩy đằng sau lưng đấy. Anh G hoang mang lắm, anh dường như hết chịu đựng rồi, bao nhiêu dồn nén chịu đựng, này muốn trào ra. Hạn bố không giải được, các em thì hết lần này đến lần khác chết hụt. Anh ngửa mặt lên trời kêu lên. Trời ơi, sao lại thế này chứ? Muốn bắt thì bắt tôi đây này, đừng có đụng vào chúng nó. Thằng đàn ông, từ khi bố mất không hề khóc, cố cứng rắn làm chỗ dựa cho các em và mẹ. Này nó đứng bất lực, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Ông P. Ông cũng hiểu những gì mày phải chịu đựng. Thôi cố lên, cho qua cái hạn này cháu ạ. Giờ ông bảo cháu phải làm sao đây? Bảo cháu như thế nào mới được chứ? Cháu mệt mỏi quá rồi ông ạ. Ông B không nói gì. Đứng đó chỉ có tiếng gió đưa bụi tre và cây dừa xào xạc như đồng cảm được nỗi khổ của anh. Ông B nói xong với anh thì đọc chú và cua tay viết sau hình nhân rồi châm lửa đốt. Lần này anh G mang thuyền cùng hình nhân xuống sông. Ông P đứng trên bờ đọc chú. Chiếc thuyền cùng hình nhân được đặt xuống nước, không trôi đi mà đứng đó. Dù thuyền xuôi dòng, hình nhân dần tắt lịm, nước dưới sông cuộn lên, nhấn chìm thuyền cùng hình nhân. Ông P đứng trên bờ, nhìn thấy lắc đầu bất lực. Anh G đứng dưới sông một lúc, mấy ông cháu kéo nhau về. Cháp 7. Cái huyệt thiêng ở cầu Hàm Rồng. Hôm nay em có cảm giác nặng nề lắm, nên không muốn kể chuyện nhà mình cho các bác nữa. Em áp chuyện này cho các thím. Chuyện này là do nội bộ kể lại nhé. Bố em sửa nhà thôi, nhưng các bậc cao nhân cũng hay qua nhà chơi, nên các cụ hay ngồi đàm đạo lắm. Việc liên quan đến các bậc cao nhân nên các bác cũng không nên bàn nhiều. Ai ở Thanh Hóa cũng biết có cái cầu Hàm Rồng, sau đổi tên là cầu Hoàng Long. Tên cầu nói lái của từ Hàm Long là miệng của rồng. Ngày xưa cho tới nay, vùng đất này sinh ra không biết bao nhiêu vua chúa và tài cho đất nước. Nhưng các thím để ý, đa số ai cống hiến cho đất nước về già cũng về lại cố hương của mình. Đấy cũng là cái để gọi là bảo toàn cái sinh khí và để con cháu sau này phúc lâu dài. Cái huyệt của cầu Hàm Rồng được coi là một trong 9 huyệt chính yếu của đất nước. Thời Pháp Qua Đô Hộ, đất nước xây lên cây cầu này. Để có được cây cầu, hàng trăm người Việt Nam đã bỏ mạng. 5 kỹ sư xây dựng của Pháp, trong đó có 3 người tử nạn không biết được lý do. Một người tự nhiên đột tử ngay trên công trường, một người treo cổ tự tử, cho tới khi một kỹ sư người Đức qua, cây cầu mới hoàn thiện. Sau đó, bị dân mình đánh sập. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi Sở Giao thông Nhà nước quyết định xây lại cây cầu để giải phóng kiểu cổ trai khi đi qua con đường huyết mạch Bắc Nam này. Khi PMU-18 nhận thi công công trình, đến lượt đổ trụ cầu thì không thể nào đổ được. Tất cả bê tông đều đổ xuống trôi đi hết dưới sự ngỡ ngàng của các chuyên gia Nhật Bản. Sau nhiều lần thử không thành công, một lãnh đạo của tỉnh đã phải nhờ sự can thiệp của một đạo sĩ người Trung Quốc. Họ rất giỏi về phong thủy học và chiêm tinh. Ông đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống cây cầu đang xây dang dở và nói với các vị lãnh đạo. Thứ nhất, cây cầu nằm trong huyết mạch quan trọng của đất nước, huyệt có hình ngôi sao vòm như mai rùa. Thứ hai, muốn đổ được trụ cầu, phải đúc 1.000 con rùa sứ bỏ vào đó. Thứ ba, cầu xây lên thành công, nhưng những người liên quan sẽ có kết cục không tốt vì chạm vào đất thiêng. Sau một hồi họp, bàn lãnh đạo thì lãnh đạo nhất quyết là phải xây bằng được cây cầu. Khi được các lãnh đạo quyết định, cây cầu được xây lên, nhưng hệ lụy của nó thì rất nhiều. Trong quá trình xây dựng cây cầu, thì hai đứa con trai của hai vị lãnh đạo tỉnh, đó là bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân đương nhiệm, thì đột ngột qua đời. Những người có liên quan, nặng thì chết, nhẹ thì què tay mất chân vì phạm vào huyết mạch, cho tới khi các vị lãnh đạo mời được một tu sĩ trên núi cấm xuống, trấn yểm lại huyết mạch, phong ấn. Hiện giờ đang được giữ tại chùa Phúc Lâm Yên Tử. Nhiều người cho rằng cũng vì liên lụy đến cầu Hàm Rồng mà PMU-18 bị lôi ra ánh sáng. Sau khi ông P và anh G cùng anh Đờ từ ngoài bờ sông về, ông Quy dường như cũng đoán được chuyện nên không hỏi nhiều. Cùng nhau ngồi vào bàn uống nước, ông P lúc đấy mới nói. Ông P, hiện giờ tôi thấy tình hình này, sự việc nghiêm trọng rồi, nó quá sức của hai chúng tôi. Này tôi cũng nói thật với anh, mình chỉ còn có hai phương thức giải quyết thôi. Nếu nhà có điều kiện thì lập đàn mời các sư trong chùa vào lễ, nhưng phải mời các vị cao tăng đắc đạo thì họ mới làm được. Các vị trấn yểm bằng kinh Phật để nhốt trùng lại, sau đó cho nghe kinh kệ dần nguôi ngoai mà hồi tâm chuyển ý. Nhưng thỉnh được cao tăng về thì chi phí cao lắm, tầm 100 triệu. Ngoài ra, nhà có thể nhốt trùng vào chùa Hàm Long. Nhốt trùng thực ra là nhốt vong của ông lại, để trùng không điều khiển được vong mà về bắt người nữa. Nhưng nhà nhớ lưu ý là khi nhốt vong lại có nghĩa mình đã bán cho chùa và mình với vong là người dưng, người nhà không được đưa đi, không thắp hương và đặc biệt không nhớ thương và gọi tên người bị nhốt về. Điều này tôi nghĩ nhà mình không làm được. Còn giờ và bố anh còn nặng nề với nhau lắm. Ông không lỡ đi, nó thì không nghĩ ông đã mất. Nếu không, những sự việc diễn ra vừa rồi là quá sức chịu đựng của một người bình thường khỏe mạnh, chứ đừng nói một đứa ốm yếu như nó. Cái hạn nhà anh không giải thương được vì có liên quan tới nhiều người nữa. Nhưng được cái bố anh ăn ở phúc đức nên giờ chưa người nào bị đưa đi. Thằng Đờ nhà anh bị đẩy xuống sông là do bố anh xưa có nợ với Hà Bá đấy. Trước bố em lái tàu đại dương có cứu một người và vớt xác người, chuyện này em kể sau. Khi đi biển, kinh kỵ hai thứ đó là cứu người và vớt xác người chết. Nhưng bố em thì không đành lòng quay đi nếu gặp những xác nào phân hủy rồi, hoặc gặp lúc thuyền đi ra khơi thì thôi. Chứ nếu thuyền về thì kiểu gì bố cũng cứu. Nên thuyền của bố đi lúc nào cũng đầy cá, nhưng nó lại là cái hận của Hà Bá. Chú anh chết khai ra bố anh khi đào huyệt chôn, thì hai anh em ruột lại đối đầu vào nhau, dẫn đến mộ bị động. Còn cháu sau này có làm nên gì thì cũng đổ vỡ hết, không giữ được của. May thì người còn, Hà Bá đòi người, rồi thì tăng vào giờ xấu. Trùng nó liên tiếp, nên khi cúng, có mời Hà Bá về để nhận thuyền và người, nhưng ông không chịu. Không nhận, thế là hình nhân đốt không được. Thuyền không đi được, mà chỉ mất. Đối với chúng tôi, nếu nhà anh chỉ trùng một, thì không là gì cả. Nhưng trùng chồng lên trùng, thần trùng, rất mạnh, không thể chế bằng mùa được. Này cũng giúp gia đình hết sức, nhưng tài kém, nên thôi. Anh em tôi cũng đành cáo lỗi. Anh G: không còn cách nào khác hả ông? Ông P: đó là lập cái đàn trả nợ cho Hà Bá trước, sau đó giải trùng. Cái này làm tốt nhất trong vòng 49 ngày của ông. Tính tới giờ, ông còn 40 ngày nữa. Quan trọng là giờ phải tìm được thầy giỏi. Anh G: hai ông giới thiệu giúp con được không? Ông P: không phải mình không làm được, thì không giới thiệu ai nữa. Nhưng ông không biết ai mà có công pháp uyên thâm cả. Thầy cúng thì nhiều còn ạ, nhưng thật ít giả nhiều. Người làm có tâm thì ít, nhưng làm vì tiền là nhiều. Nhà con có họa, giờ nhờ ai họ cũng nói làm được hết. Nhưng sợ tiền mất mà tật vẫn mang thôi. Anh G nhìn sang ông Quy cầu cứu, nhưng ông Quy cũng lắc đầu. Ông Quy nói, anh P với tôi học cùng một thầy là bố tôi, nhưng anh P thì giỏi hơn tôi. Này anh P nói thế thì tôi cũng không còn cách nào khác. Ông P giỏi bùa chú, bắt quyết và gieo quẻ. Ông Quy không muốn theo nghề của bố, mà cái nghiệp nó không cho ông thoát, nên ông phải theo, nhưng chỉ học đủ để làm thầy cúng, chứ không hơn, vì cái nghiệp này, nó bạc như vôi, ông không muốn con cháu mình sau này khổ. Anh G: ông nói thế, thì nhà cháu hết cách rồi ạ? Cả nhà em lúc đó gần như tuyệt vọng. Mẹ em đã tính tới phương án, mời sư thầy về cúng, đủ tốn kém bao nhiêu, cũng không muốn bố em bị nhốt lên chùa Hàm Long. Anh G nói với ông P: ông làm cho giờ cái bùa ông ạ. Chứ nó bị hành suốt thế này thì không ổn. Ông P: nó không phải đeo, mà là thằng Đờ với hai đứa còn lại phải đeo. Nó là đứa duy nhất để biết bố mày như thế nào còn liệu. Giờ nó đeo, các gì mình mù luôn. Cho nó ngậm sâm ý, ăn càng nhiều càng tốt, đi ra ngoài cho nó thoải mái. Nhắc ba đứa còn lại, đặc biệt là thằng Đờ, tránh sông nước ra, không thì đi luôn. Anh G, cháu có cần đeo không? Ông P, có thánh mới vật được mày. Mày đeo làm gì cho phí bùa của ông? Nói xong rồi cười. Ông P, để tao gieo cho một quẻ xem thế nào. Rồi ông lấy ra trong túi nải của ông một cái mảnh vải to bằng cái bàn cờ hình bát quái. Một cái quả hình tròn sáng lắm, các thím ạ. Rồi mấy thứ linh tinh khác em cũng chả biết là cái gì. Ông gieo xong nói. Mày yên tâm, ngày mai sẽ có người giúp nhà mày. Người âm thôi, trước bố mày giúp họ nhiều, nay họ giúp lại. Có một người, ông thấy đặc biệt không tả được. Nhà mày dưới đó, có ai được bổ quan chức lớn nhưng không chịu làm không? Sau này mới biết là ông ca. Anh G, nhà mình có ai không mẹ? Mẹ em nói, không, mà có thấy ai đâu. Ông P, người này sẽ giúp nhà mày đấy. Thôi, ông chỉ biết được thế thôi, giờ ông và ông Quy về đây. Anh G, ông, mai ông ca nói, chỉ cho cháu biết chỗ ông đang nằm ở đâu, lúc 12 giờ đấy ạ. Cháu mời hai ông xuống nhà, lo cho cháu việc này cho xong đi. Ông P, được, giờ giải quyết xong việc gì là tốt việc đấy. Mai tầm 10 giờ hai ông xuống. Anh G, vâng. Nói xong, anh đứng dậy, cầm túi đồ để đưa cho ông Quy, gọi là đồ tạ lễ. Nhưng ông Quy không nhận, vì không giúp được gì cho gia đình. Mai khi làm cho ông ca, xong rồi tính. Anh đưa hai ông ra ngõ, quay vào nhà dọn dẹp xong là đúng 11 giờ 30 đêm. Cả nhà anh em ngồi nói chuyện. Anh em hỏi mẹ. Mẹ ơi, bố có nợ với Hà Bá là sao hả mẹ? Con có biết bố cứu bác Mờ khi bão đánh tan thuyền của bác thì 7 người chết hết. Mày bố cứu bác Mờ, bố có kể cho con nghe là. Hôm đó, thuyền bố ra khơi nhưng đài báo bão lớn, bố quyết định cho tàu về. Mặc dù tàu vừa ra khơi được 2 ngày mà cá thì chưa kéo được. Đưa tàu về lỗ tiền dầu, không có tiền trả cho anh em. Nhưng vì an toàn của các chú, bố vẫn đưa tàu neo vào bờ gần nhất. Tàn bão, bố lại cho tàu ra khơi. Đang ngồi trong khoang thì có anh Điệp kêu ầm lên là hình như nhìn thấy ai đó đang lập lờ gần tàu. Bố liền lệnh cho bác lái tàu chạy chậm lại và lấy ống nhòm nhìn ngược lại phía sau. Thì thấy có dáng đấy đang lập lờ dưới nước cùng với cái can. Bố lệnh cho bác lái tàu dừng lại, kêu anh Điệp lấy thuyền thúng chèo ngược lại. Đã ngược sóng, lại ngược gió. Bố và anh chèo một lúc mới tới nơi. Trong lòng thì cầu trời không phải là người, vì nếu là người thì coi như chuyến này anh em đi công toi. Nhưng trời phụ lòng người. Lúc đó, bố và anh Điệp đến, thấy có cánh tay ngâm đã bị giọt nước trắng toát. Cái mặt ngửa lên trời chỉ còn thoi thóp thở. Bố và anh Điệp liền kéo ông Mở lên thuyền thúng, trèo lên thuyền lớn, lấy nước đổ vào miệng. Rượu địa liền là rượu ngâm bằng cây địa liền, xoa khắp người rồi cho ông nhấp chút nước mắm. Để ông nằm một lúc thì ông dần tỉnh lại, mấy anh em lấy cháo đút cho ông. Rồi để ông nghỉ tàu cũng tìm chỗ neo lại luôn. Đến tối thì ông tỉnh hẳn. Ông Mờ kể lại, thuyền ông đang đánh cá thì thấy sáng vàng phía chân trời. Anh em giật mình, mới bật cái đài lên thì nghe tin bão khẩn cấp, vội kéo lưới lên để chạy. Nhưng không kịp, thuyền nằm ngay gần tâm bão, chạy cũng chết mà không chạy cũng chết. Ông cố chạy nhưng bão quá to, nó nhấn thuyền ông xuống một lần, ông ngo lên được. Nhưng chân vịt bị sóng ngầm bẻ mất, anh em hoảng loạn, vớ được gì là ôm nhảy xuống biển. Còn ông vì lái tàu nên nhảy xuống sau, cùng vớ được cái can do thuyền lắc nó lăn xuống. Và nhảy xuống cũng là lúc thuyền tan ra từng mảnh vì lao vào đá ngầm. Khi ông nhảy xuống thì cố nhìn lại coi có anh em nào gần không. Nhưng sóng to quá, mỗi người bị giạt một nơi, giữa biển khơi không biết bấu víu vào đâu. Chỉ xem cái can là bộ hộ mạng, sóng ở đâu đưa tới một đoạn dây thừng, ông vội bơi tới, lấy đoạn dây cột vào can, quấn xung quanh người. Xong dập vùi suốt đêm đến gần sáng, người ông mệt lả. Vì ông mệt nên ông phó mặc cho số phận. Chỉ cần còn thoi thóp thở, ông còn hy vọng về với vợ và hai đứa con thơ. Mỗi khi có ý định buông xuôi thì ông lại nghĩ tới hai đứa nó, lấy lại nghị lực mà sống. Trước khi gặp tàu của bố, ông cũng gặp hai tàu nữa, nhưng không còn sức để kêu. May tàu bố em nhìn thấy và quay lại, đúng trời không phụ lòng người. Này, anh cứu tôi, ơn này tôi mang suốt đời. Ông vừa khóc vừa nói. Tôi sau này sẽ bỏ cái nghề này ông ạ, để chúng nó còn có một người cha. Sau này thì ông bỏ biển thật. Cứ mỗi dịp lễ Tết hai nhà em có việc to, ông đều sang nhà em, coi nhà em như anh em của ông. Ông hơn bố em 7 tuổi, giờ ông đang còn sống. Chúng em cũng biết bố cứu ông khi tàu ông gặp nạn, nhưng chi tiết thế nào thì anh gỡ kể em mới thấu hiểu. Em kể nốt phần bố cứu ông chết trôi. Sau khi cứu ông Mờ, thì ông lái tàu hỏi bố có đi tiếp không, thì bố quyết định là đi gửi ông Mờ cho một tàu về đất liền, mà tàu đánh khơi, đi xác định cả tháng mới về một lần. Nhưng lần này đi thì không biết có được gì không. Đúng như dự đoán, tàu đi kéo mẻ lưới nào cũng nhẹ tênh, không được mấy con cá, liên tục cả tuần trời như thế. Anh em chán nản, xác định lần này về thì vợ con có mà treo niêu, đã thế thì không có tiền dầu để bù nữa chứ. Bố em nói thế, có ở cũng chỉ tốn dầu thôi, thế thì quay về. Quyết định đưa ra xong, ông lái tàu đang định quay mũi hướng tàu về đất liền thì ông Điệp lại la lên. Chú Nợ ơi, có cái xác nó sạt vào bên trái mạn tàu. Cả tàu chạy ra thì nhìn thấy cái xác của một người đàn ông, chắc là của tàu nào đó, bị bão đánh chìm. Người đã trương phỉnh lên, xác hết quần áo. Da thịt bắt đầu nứt, dỉ ra nước vàng hôi thối khó chịu. Người trên tàu đa số là những thủy thủ có nghề nên cũng không lạ gì. Ông Hờ lái tàu bực mình chửi ông Điệp. Cái thằng này, mày mà ngó cái gì cũng thấy chết trôi, chết hụt là thế nào? Từ nay bố cấm mày ngó nghiêng nhé. Ai cũng biết là ông bực nên nói cùn, nên không ai chấp ông. Sống thì còn cứu được, kỵ nhất là đi biển gặp người chết đuối. Ông Hờ gọi anh Điệp. Thôi, mày lấy cái xào hay phơi mực, đẩy đẩy ông ý ra xa hộ tao cái, để tao còn quay cái mũi tàu còn về nữa. Đã đen thì đến cái lông cũng đen. Ông nói bậy. Anh Điệp lấy cái xào đẩy ra xa thì ông Hờ cũng nổ máy, cút chạy đi cho thoát cái xác. Nhưng không biết sao máy không nổ được. Ông nổ máy mãi cũng không được. Ông Hờ bực bội lên boong tàu ngồi hút thuốc. Kệ mẹ nó ở dưới, muốn làm gì thì làm. Bố em thì thuộc dạng vô thần nên chả tin vào cái gì hết. Ông liền xuống dưới bổ máy, xem máy móc bị sao thì thằng anh nuôi ở trên ngọng mồm cứ u ớ. Anh Điệp thấy thế, đang bực mình bị mắng, sẵn đạp cho nó một cái, chửi. Mày nói gì thì nói luôn đi, u ớ cái gì đây? Thằng anh nuôi mếu máo. Em nhìn thấy một ông đi theo chú Nờ xuống buồng máy. Anh Điệp. Ông nào đi cùng chả được, có thế mà cũng u ớ. Anh nuôi. Không, không phải mấy chú trên tàu này, chú này lạ lắm. Anh Điệp nghe xong, mặt toát mồ hôi, lao xuống phòng máy gọi om lên. Chú Nờ ơi, chú Nờ! Thấy bố em trả lời lại là ơi, đang xem máy có bị sao không mà không thấy bị sao. Bố em nói thế rồi trở lên. Anh Điệp vội nói những gì anh nuôi nhìn thấy. Bố em suy nghĩ, thế là nó theo mình rồi. Bây giờ bỏ thì có tội với nó, không bỏ thì tội với Hà Bá. Bố em nói, mày mang rượu cùng hai cái chén ra đây. Anh nuôi vội mang ra cho bố em, ngồi trên mũi tàu rồi nói, chén này tôi mời anh. Rót một chén giải xuống biển. Chén này tôi mời các anh em còn lại. Rót chén thứ hai giải xuống biển. Chén này tôi uống cùng các anh. Bố em tù cái ực. Bố nói tiếp, tôi với các anh coi như cái duyên. Nay tôi cũng định về rồi, vì không có cá thì khổ anh em, về thì khổ vợ con. Nay anh em phù hộ cho chúng tôi mấy mẻ lưới, kiếm đủ dầu thì ta cùng về. Nói xong, bố em cho lệnh thả lưới đánh cá. Lúc đó là 4 giờ chiều. Cả thuyền, ai cũng nói bố em ngớ ngẩn. Bố nói, ngu cũng được ăn may rủi, vậy xem có thật không? Ai ngờ, đánh mẻ nào, nặng mẻ đấy. Anh em hăng say thả lưới, quên cơm. Ai cũng nghĩ, cố kiếm thêm để về cho vợ con bát gạo. Nhưng đời, có mấy ai được toại nguyện. 3 giờ sáng, trời nổi giông bão, bất ngờ, gió giật mạnh. Anh em thu vội lưới về, sợ sóng đánh mất lưới, rồi vào vội thu xếp để chạy bão. Nhưng bão to quá, gió giật tàu nghiêng, không thể bẻ bánh lái mà chạy được. Anh em hoang mang hoảng loạn hết. Bố em hét lên, xem có cái gì nhẹ nổi được. Anh em buộc chiếc vào người, áo phao phao bơi lồng sẵn hết vào. Ông lái tàu tâm thần bấn loạn, không còn bình tĩnh nữa. Sóng ập vào phủ hết tàu như muốn nhấn chìm hết. Nước biển cùng nước mưa tát vào mặt anh em như sát muối. Bố em nhảy đến lái tàu một mình. Bố em đánh vật với bão, mấy chú kia cũng chuẩn bị tinh thần, thấy tàu không vững nữa là nhảy. Bố cũng xác định lúc đó là chết. Vừa lái tàu, bố vừa ì đùn ra quần. Xin lỗi các thím. Cứ thế, gió rít mưa quật xối xả vào mặt. Hai tay bố em vẫn cầm chắc bánh lái.

Họ vất tròn nắm muối gạo, rồi họ cho thuyền đi chỗ khác. Giạt hai lần vào lưới, họ kéo lên gặp mình, lại thả xuống. Lần thứ hai thì họ cắt lưới luôn cho tới khi tôi gặp anh. Anh mời tôi và các anh em khác uống rượu, chúng tôi vui lắm, lùa cá vào lưới cho anh. Sau đó bão tới và anh hứa sẽ vớt chúng tôi nếu anh gặp, nên tôi và các anh em khác giúp anh. Bố: Thế anh giúp bằng cách nào? Ông: Tôi và các anh em khác đẩy thuyền, có một anh hoa tiêu nữa chỉ đường cho anh lái. Cái này bố em phải công nhận, vì mưa bão tát vào mặt, ông không mở mắt được, nhưng vẫn lái, không biết sao tàu vẫn không va vào đá ngầm. Sau khi thuyền anh thoát bão, tôi cũng không định làm phiền anh, nhưng các anh em dưới đó nói, tôi cứ đến thử xem anh thế nào. Không ngờ, anh dám nhảy xuống ôm tôi lên. Bố nói: Tôi hứa là tôi làm mà, thế các anh em có nhắn gì không? Ông: Không, chỉ muốn xin ít muối gạo và tiền để về nhà thôi. Bố: Được rồi, anh yên tâm, thế nhà anh ở đâu để tôi đưa về? Ông: Tôi tên Hổ, ông tới làng Vạn Trài Lạch Trường, hỏi ai cũng biết tôi. Bố: Được rồi, để mai tôi đưa anh về nhé. Ông: Vâng, tôi cảm ơn anh. Nói xong, ông xuất khỏi người anh nuôi. Ngày mai, bố em đưa ông về nhà và giúp ông làm ma chay đoàn hoàng. Sau đó, bố mang tiền vàng, muối gạo và một cái thuyền giấy to lắm ra ngoài biển để bố đốt cảm ơn anh em, mang tiền với thuyền ra cho họ về. Từ đấy về sau, khi tàu về, gặp ai bố cũng vớt, xong loan tin xem nhà ai có người mất thì đến nhận, không có ai nhận thì táng ngay tại nghĩa địa ở quê luôn. Cho tới khi nhà em làm nhà mới trên nghĩa địa, bị đột quỵ, bố không lái nữa. Mọi người nghe mẹ kể tới 3 giờ sáng, cả nhà đi ngủ để mai còn lo chuyện ông ca nữa. 8 giờ sáng, nhà em mới dậy vì hôm qua ngủ quá muộn. Bắt đầu mẹ đi chợ mua lễ về cho ông lễ. 10 giờ hơn, cô lờ vào nhà em, cô kể: Không biết sao suốt đêm vui lắm không ngủ được. Sáng vào nhà em 2 lần rồi, nhưng còn đóng cửa ngại gọi lại về. Nói xong cô cười suốt, cô còn nói: Mua những thứ này nhá. Khoảng tầm 11 giờ, ông Quy và ông Bê xuống, chân tay còn cầm cả cái nhà bằng giấy to nữa. Cả nhà em ai cũng ngạc nhiên. Anh G: Ông ơi, ông cầm nhà xuống làm gì đấy ạ? Đâu có phải đốt bẩy đâu ông. Ông Bê: Tối qua về, tao nằm ngủ, thấy một ông mặc áo quan, đi ngựa đỏ, nói ông làm giúp tôi cái nhà nhé, nó rộng một chút, để mấy anh em ở. Ông Bê: Thế ông là ai mà nhờ tôi làm nhà? Thiếu gì người mà ông nhờ tôi? Ông Quan nói: Tôi nhờ ông vì tính ông cẩn thận, với lại chuyện này cũng liên quan đến ông nữa. Có phải ngày mai ông nhận lời sang nhà cho một người đúng không? Ông P: Vâng, thì sao ông? Ông Quan: Này, tôi nhờ ông làm nhà cho người đó. Ông P: Sao tôi lại phải giúp ông? Sao ông lại phải làm nhà cho người đó? Mà người đó là người như thế nào? Ông Quan: Người đó là bạn tôi. Này tôi được như thế này là nhờ ông tiếc thân đứng ra đỡ tội cho tôi. Năm đấy dưới đây thiếu người đi lính, quan trên lệnh cho tôi phải đi bắt bằng đủ số lính đó về. Mà khổ nỗi giờ trên Dương đâu phải như ngày xưa, người chết nhàn nhản, không chết vì đói cũng chết vì bệnh tật, lính lác không thiếu. Này thì thời đại đổi mới, muốn bắt một vài người cũng khó, nào phải chọn chết tàu, chết xe, chết nước, nhưng đâu có phải ai cũng về được. Họ còn lưu luyến trần gian, về rồi lại trốn lên. Trốn quan trường thì thằng nọ đạp lên thằng kia mới mong ngoi đầu lên được. Tôi trước còn mẹ già, sau còn con thơ. Nay gặp nạn này thì sợ liên lụy tới gia đình. Ông này chết trẻ, xuống đó học tập thành quan, nên anh tôi tự nguyện đứng ra nhận nhiệm vụ này. Nhưng tâm địa anh không nỡ đứng nhìn những cảnh tan đàn xẻ nghé, con mất bố, vợ mất chồng, mẹ mất con, nên ông xin từ quan về. Ông P nói: Thế ông với ông ấy có họ hàng gì không? Ông Quan: Không, có cảm cái nghĩa của nhau mà thành anh em. Ông P: Thế để tôi làm cho ông một cái vậy. Ông Quan: Vâng, nhờ ông giúp cho, này có nhà cửa đàng hoàng thì tôi nhìn anh cũng đỡ áy náy. Nói rồi ông đưa cho ông một miếng gỗ giống cái thẻ bài và nói khi nào ông cần cứ đưa thẻ bài này ra thì đi qua được các cửa có lính canh, không ai dám cản đường ông đâu. Ông P được thế cũng không lấy làm mừng, vì ông cũng không ham muốn chuyện cúng bái, chỉ là cái nghiệp nó bắt ông theo thôi. Này ông cũng gần như ở ẩn luôn rồi, nên ông muốn tặng cho ông Quy, liền nói. Tôi có thể tặng cho em tôi không? Nó mới cần. Tôi giờ về quê rồi ông ạ. Ông Quan. Được ông ạ. Ông cứ làm như ông muốn, nhưng khi nào thật cần thiết mới dùng. Nói thế, rồi ông lên ngựa đi. Tỉnh dậy, ông P thấy cái mảnh gỗ đó nhỏ bằng ba ngón tay đặt ngay bên cạnh mình. P liền gọi ông Quy dậy, vót nan làm nhà. Lúc đó là 1 giờ sáng, hai ông làm đến gần 11 giờ mới xong, rồi vác xe phi thẳng xuống nhà em. 11 giờ 30 trưa hôm đó, nhà em làm lễ thì đúng 11 giờ 45, cô L bị ông K nhập vào. Ông Quy đang cúng xin các thánh, thổ công cùng ông bà tổ tiên lên chứng giám buổi lễ, rồi xin keo đều được hết, xong ông quay lại cô L. Ông Quy, ông về rồi à, tôi xin phép gia chủ xong hết giờ rồi, xin ông chỉ chỗ nằm để gia chủ họ còn sang nhà cho ông. Ông K, vâng, mời cả nhà theo tôi. Ông K dẫn cả nhà ra vườn, chỉ chỗ ông nằm ngay cạnh gốc nhãn, bố em chồng ngày xưa. Anh Đờ cùng anh G lấy xẻng bắt đầu đào, cơ mà đào sâu lắm mà chưa thấy, mới ngừng lên hỏi ông K. Anh G, ông ơi, còn sâu nữa không? Ông K, tầm một tấc nữa là tới, cháu cứ đào, đến khi mà thấy đất nó màu xám đen thì đừng đào nữa. Hai ông anh lại hì hục đào, được một lúc nữa, mồ hôi ướt hết người thì thấy đất màu xám đen quét lại. Ông K, đây, ông nằm dưới lớp đất này nhé. Ông Quy nói thế được rồi nhé, bây giờ để đây, đợi tối trời thì gạt đất ra, lấy xương bỏ vào tiểu là được. Giờ ông chỉ cho nó cái chỗ mà hai ông kia nằm đi. Ông K liền đi xéo đến góc tường bên phải, trong vườn nói. Hai ông đấy nằm đây, chân móng của tường nằm chạm trên đầu ông ý. Giờ chó phá chân móng, đào sâu tầm một tấc nữa là thấy luôn. Ông Quy liền ra hiệu cho anh G phá góc tường đó đi và đào sâu xuống gần một tấc, sau đó đánh dấu lại, tắt mặt trời thì đưa các ông vào cái tiểu nhỏ. Sau đó mọi người vào nhà nói chuyện. Lúc này ai cũng mệt, may mà buổi sáng ai cũng đã ăn tạm chút gì đó rồi. Vào bàn ngồi uống nước, các ông nói chuyện với nhau. Ê, hôm qua em ông có nhờ tôi làm tặng ông cái nhà. K. Vâng, tôi cũng được nghe nó nói rồi. Ông P. Ông ở dưới đó thế nào? Ông K nói tránh. Tôi cũng bình thường ông ạ. Ở nhà trồng rau nuôi gà thôi, nông dân thôi. Nghe thấy thế, ông P biết ông K không muốn tiết lộ thân phận của mình nên không hỏi nữa. Anh G. Ông ơi, nhà cháu xây cho ông cái nhà ở góc vườn nhé. Ông ở đó cùng các bạn của ông luôn, ông có đồng ý không? Ông K. Ừ, dựng cho ông ở chỗ góc mít cho nó mát. Anh G. Thế ông có dặn cháu thêm gì nữa không ạ? Ông K. Có nghe ông nói, tối nay ông đi gặp một người và nhờ ông này giải hạn giúp bố cháu cùng sự giúp sức của ông P và ông Quy. Nhưng ông cũng không chắc là ông này có nhận lời không. Nếu ông ấy đồng ý thì ông sẽ nói địa chỉ qua giờ nhé. Khi em con nói địa chỉ, con phải đi ngay cho con giờ đi cùng. Nếu lạc, nó còn chỉ đường cho, nhớ là đi thật nhanh. Nếu con đến muộn, ông sẽ không đợi đâu, vì có một đám dưới đó cũng bị như bố con, nhưng nhà người ta thân thế to lắm. Nếu họ biết tới nhờ thì sợ ông không từ chối được, thế thì lỡ việc nhà mình mất. Trên đường đi, em con thế nào thì đừng bận tâm, nó không sao đâu. Tốt nhất con đi ô tô cho nhanh. Anh G. Vâng ông ạ, bố con dưới đó thế nào ông? Ông K. Hai thầy cúng không được, nhưng có lễ lộc nên bố con cũng bớt bị hành hạ. Ông cũng nhờ anh em nó một tiếng, nên quản ngục nó cũng không làm quá đâu. Nhưng làm sớm càng nhanh càng tốt, sợ ông sức yếu không chịu thấu thôi. Ông ngoảnh lại, nhìn hai thầy. Này, tôi nhờ hai thầy ở nhà lập cái đàn lễ hà bá, chờ cháu nó đưa được ông xuống, thì chỉ việc cúng thôi cho nhanh. Nhờ hai ông có gì phụ với ông ấy, cho nhà cháu nó qua cái hạn này. Còn việc của tôi cũng nhờ hai ông lo luôn. Chắc tối nay là xong ông nhỉ? Ông Quy. Vâng, tối nay là xong ông ạ. Ông K. Thế nhé, giờ ông phải đi lo việc, không lỡ. Hai ông cố giúp cháu nó. Nói xong, ông xuất đi, thì cô L tỉnh lại. Người cô mệt lả, anh G phải bế cô vào giường, cho cô nằm nghỉ. Ông Quy và ông P về nhà, làm cái đàn mới để cúng hà bá. Lúc đó là 2 giờ 30 phút chiều. cả nhà em thu xếp công việc, ăn cơm sớm, tối còn làm việc cho ông. Đúng 7 giờ tối, hai ông đi xuống để bốc xương sang tiểu. Anh Đờ kéo cái bóng điện đỏ từ trong nhà ra chỗ ông Ca nằm. Anh Gờ xuống cái hố lúc chưa đào tới cái chỗ đất xám ngoét đó, lấy tay gạt ra một lớp đất dày thì xương trắng dần lộ ra. Từ khi có mặt trên đời, lần đầu tiên em nhìn thấy xương người thật, cảm giác khác xa trong phim. Ông Quy trải cái áo mưa ra, sau đó giặt từng bộ phận mà anh Gờ đưa dưới hố lên, ghép chúng lại dần thành bộ xương hoàn chỉnh, rồi rửa qua bằng nước hoa, lau khô rồi mới xếp vào tiểu sảnh. Sau đó, hàn miệng nắp tiểu lại. Cứ như thế, cho tới hai ông còn lại, thì có một ông mãi không tìm được cái xương bắp chân. Sau này ông Quy kể, gặp hai ông đi cùng ông Ca và ông Quan. Cảm ơn ông, thấy ông mất chân phải, đi cả nhắc bằng cái chân gỗ. Ông P và ông Quy lo xong cho mấy ông, thì cũng hơn 10 giờ đêm. Ông viết sớ rồi đút cho ông Ca cái nhà. Sau đó, hai ông về còn lo việc của ngày mai. Nhà em cũng thấm mệt qua một ngày vất vả, rồi cả nhà đi ngủ. Đi ngủ, em thấy một ông già hơn bố em, nhìn ông quáng thước, mắt ông sáng lắm. Chán cao, cứ nói em đi theo ông, nhưng em không đi mà đứng nhìn. Ông nói, ông Ca đây, đi theo ông nhanh. Ông cùng cháu đi tới chỗ ông này để nhờ ông giúp bố cháu. Em nghe thấy thế, vội vàng đi theo, hai chân cứ quấn vào nhau, bước thấp bước cao tí ngã mấy lần. Đi được một đoạn, đến cái ngã ba thì thấy con ngựa màu trắng được ông cột vào gốc cây đa, cùng với một chú. Đời em có biết cưỡi ngựa là gì đâu. Em ngồi giữa một chú điều khiển ngựa và sau là ông Ca. Cứ đến ngã ba thì ông dừng lại, chỉ cho em nhớ nên đi đường nào. Đường vắng nên em nhớ cũng dễ. Hai ngã ba đầu tiên thì rẽ trái, đến ngã ba thứ hai thì rẽ phải rồi đi thẳng. Nhưng em thấy đi xa lắm. Ngồi trên ngựa mà có cảm giác ế hết cả mông, người thì mỏi nhừ. Đi được một đoạn khá xa, đến gần cái núi thì dừng lại. Hai ông cháu đi bộ vào, vừa đi vừa thở, đường dốc thoai thoải, nên đến chân núi thì gặp mấy cái nhà cách nhau rất xa. Đi thêm một đoạn nữa thì ông Ca dừng lại. Ông nói đến, rồi trước mặt em là cái cổng gỗ kiểu ngày xưa cũ kỹ. Cánh cửa gỗ gần như đã mục hết, dưới cánh cửa là hỏng một miếng. Em nghĩ chắc là chó nó cào, nó đòi ra ngoài. Ông Ca đứng đó gọi, cụ Tờ ơi, cụ có nhà không? Gọi ba lần thì có một bà cụ lưng còng ra mở cửa. Thấy hai ông cháu, bà liền nói, chào hai ông cháu. Hai ông cháu đi đâu mà đêm hôm thế này? Ông Ca, chào cụ, có cụ ông ở nhà không ạ? Nhà có việc lớn, phải nhờ đến tay cụ mới được, nên làm phiền cụ nhà đêm hôm thế này, phải tỉnh giấc, mong bà bỏ qua. Bà, không sao, hai ông cháu vào nhà đi. Em với ông vào nhà thì thấy cụ ông đã ngồi sẵn trên cái bàn uống nước kiểu ngày xưa ý. Cụ đang ngồi châm đóm hút điếu thuốc lào. Ông Ca, chào cụ. Em cũng khoanh tay, chào cụ ạ. Cụ nói, hai ông cháu có việc gì mà đêm hôm thế này? Nói xong thư thả là ngậm nước chè. Ông Ca nói, cụ ạ, chuyện là thế này. Rồi cụ kể chuyện nhà em ra, có gì muốn hỏi thì hai cụ hỏi em. Cụ nói, cháu nhìn được bố cháu à? Nhìn thấy cả lính nữa à? Khi cúng lễ bố cháu nhìn thấy gì không? Em nói, cháu thấy nhiều ánh mắt với khuôn mặt giận dữ lắm cụ ạ, nhìn sợ lắm. Nói em còn run. Cụ hỏi, thế ý nhà cháu thế nào? Em nói, nhà cháu không muốn đưa bố cháu lên chùa đâu ông ạ. Ông giúp bố cháu với, anh cháu lo lắm, nhìn anh khổ tâm lắm mà chẳng dám nói cho cả nhà biết. Giờ việc gì cũng tới tay anh cháu. Em lại mếu máo. Cụ nói, nó sinh ngày bao nhiêu? Em đọc cho ông xong, ông bấm đốt ngón tay. Nó sinh vào tam dần rồi, vía nó cứng lắm, không ai bắt được nó hết. Mệnh nó lớn, tính thằng này nóng, nhà con làm lễ phải bắt nó tránh đi. Có nó ở đấy, nó át cái vong khác đi thì khó khăn lại càng khó khăn hơn. Cụ nói, ngày giờ tang bố con là ngày nào? Em đọc ngày giờ cho cụ. Cụ nói, có phải khi táng bố con là thằng tam dần nó thay quần áo tắm rửa cho ông không? Em nói, vâng ạ. Cụ nói, cơ bản là cái này đây. Năm nay cũng là năm hạn của nó. Bố con mà không mất thì nó cũng mất vì tai nạn. cái hạn của nó rồi lại mặc áo quan cho bố. Thường thì con cái không được tắm cho bố mẹ khi họ qua đời, nhưng anh em thương bố, không muốn ai động vào, nên anh em tự làm. Nên cái này là điều tối kỵ, đúng ra là quan phải bắt nó, nhưng mạng nó lớn lắm. Nó át được cái vong, cũng như khí xấu mới quay ra cháu, mà cháu thì nặng nợ với bố mày quá. Cũng vì mày mà ông không đi được, có muốn đi thì cũng không lỡ xa con ạ. Em cãi, cháu có làm gì đâu, chỉ nhớ bố cháu thôi. Cụ nói, cái quan trọng là cái nhớ đấy, không phải mình cháu, mà là cả nhà cháu không nghĩ là bố đã mất, mà nghĩ cụ đi đâu đó thôi, nên có cảm giác lúc nào ông cũng ở bên cạnh. Thế người khuất thì đi sao đành? Em không nói gì. Cụ nói, được rồi, cụ nhận lời, giờ hai ông cháu về nghỉ đi, mai cụ xuống. Em nói, cụ có dặn dò gì không ạ? Ông, kiểu gì thằng Tam Dần nó cũng lên đây, lúc đấy cụ dặn sau, giờ hai ông cháu về đi. Em với ông ca chào cụ và cụ bà đi về. Ra ngoài đường ông ca nói, giờ về thì cháu đưa anh G lên nhà cụ luôn nhé. Nhớ đường ông chỉ lên sớm nhé, nhà người ta cũng đang nhờ vả cụ đấy, không sớm thì hỏng việc. Em tỉnh lại lúc 1 giờ 30 sáng, lồm cồm ngồi dậy, chạy vào phòng gọi anh G. Đi qua phòng khách, thấy anh chưa ngủ, đang ngồi hút thuốc nhìn thấy em, anh nói, em thấy gì không? Anh không ngủ à? Đi anh ơi, em biết cụ ở đâu rồi, anh đi nhanh em chỉ. Anh G chẳng kịp nói với ai câu nào, vội vàng xỏ dép lấy chìa khóa xe, rồi hai anh em đi. Anh G, em thấy gì, cho anh địa chỉ rồi anh đi. Em nói, có biết địa chỉ gì đâu anh ơi. Anh đi qua 4 cái ngã tư, đến cái núi, em dẫn anh vào. Anh G ngao ngán nói, nếu không phải chuyện nhà mình, thì đứa nào kể, chắc anh cho nó mấy cái đạp mất. Đúng là không có gì là không thể. Em nói, chắc chút nữa cụ mắng anh đấy. Cụ nói anh mặc áo quan cho bố, năm nay năm hạn của anh, bố không mất thì anh mất đấy. Anh G không nói gì, nhưng em biết anh cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra vì lời hứa của hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Khi bố xa đi, con không được khóc nhé. Hãy làm thằng đàn ông mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho cả gia đình. Đàn ông nước mắt khóc ngược vào trong. Hơn 1 tiếng đi ô tô thì tới chân núi. Em dẫn anh đi theo con đường mà em với ông ca đã đi. Cuối cùng cũng đến được cái ngõ bằng cửa gỗ cũ kỹ. Em cất tiếng gọi, cụ Tê ơi! Thì cụ bà ra mở cửa nói, hai đứa vào đi, ông chờ nãy giờ rồi đấy. Em nói với anh G. Em với anh G liền đi vội vào, thì thấy ông đã quần áo chỉnh tề rồi. Ông mặc áo dài màu nâu, đầu đội khăn xếp, tay chống gậy. Bên cạnh có cái tay nải xách bằng vải gụ. Gặp anh em, ông cười nói, mày là thằng Tam Dần đây đúng không? Anh em nghe thế liền cười rồi, vâng ạ. Ông nói, nhìn cũng có tướng lắm đấy, nhưng nặng về đường gia đình. Sau này, cái vai đấy còn phải gánh nặng lắm. Mà thôi, cố mà gánh, sau này còn có lộc. Anh G, vâng. Rồi đưa tay ra đỡ ông, cùng tay nải của ông. Ông nói, giờ đi cho sớm, về còn kịp làm lễ. Lên xe, ông dặn mấy thứ. Hai anh em chào bà, rồi đưa ông ra xe. Ông đi thì chậm, mà anh em thì nóng tính sốt ruột. Cứ thế ông đi như đến bước, thì nói, ông lên đây, con cõng cho nhanh. Ông cười nói, không sao, ông đi được. Nhưng anh cứ thế lấy tay nải của ông, quàng vào cổ, rồi khom người xuống cõng ông lên đi ầm ầm. Em thì đi theo sau hai ông cháu. Ông thấy thế cười ầm ầm nói, nhìn giống thầy trò đứng tăng quá. Ra tới đường cái, mấy người đi chợ sớm, nhìn thấy mấy ông cháu thì cười ầm lên kêu, nhất cụ đấy nhé, có thằng cháu có hiếu thế. Cụ chỉ tủm tỉm cười. Anh đặt cụ xuống lấy chìa khóa mở cửa xe, đưa cụ lên ghế, sau em với anh ngồi lên ghế trước. Lúc đấy cụ mới nói, khi cụ xuống làm lễ thì cháu không được ra khỏi nhà nhé, cứ để các cụ làm thôi. Mày phải ở trong nhà, vía mày nặng lắm, khéo lại hỏng việc. Đi thuê cho cụ hai người chèo thuyền để chờ hai thầy và con giờ. Riêng con giờ thì thầy sẽ cho con uống cái bùa này. Khi uống vào, con sẽ thấy mọi việc diễn ra trên sông và hai bờ sông lúc đó. Con ngồi trên thuyền, con nói cho hai ông kia nghe nhớ chưa? Xong việc thì ông sẽ giải thích sau. Em và anh nghe xong, da gà chạy khắp người, chỉ biết đưa ông về nhà thật nhanh. Em cùng anh đưa thầy về đến nhà là hơn 4 giờ sáng. Ở nhà, mẹ và em Hờ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho ông cháu ăn, nhưng ai cũng lo lắng nên không có tâm trạng ăn uống. Anh em đưa ông vào nhà để ông nằm trên phản cho đỡ mỏi. Anh đi xuống dưới nhà lấy cốc nước nóng và sữa cho ông. Ông nhìn ly sữa không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Anh Gờ: ông uống rồi nằm nghỉ một lát nhé. Chút nữa hai ông Quy và Pê xuống, cháu gọi ông dậy. Giờ cháu chạy xuống, nhờ hai cái thuyền, không họ đi ra biển hết. Ừ, đi đi, nhớ mượn luôn hai người chèo thuyền nữa nhé, không đi bằng thuyền máy được. Anh Gờ nói: vâng ông, thế lễ có cần gì không, để cháu còn chuẩn bị luôn. Ông Tờ nói: mua cho ông một con ngựa màu hồng, quần áo mới, hình nhân nhiều, một cái thuyền to, tiền thật bằng tiền lẻ, càng nhiều càng tốt. Cháo trắng thì nấu một nồi thật to, gạo và muối bỏ vào thúng, vừa mỗi thuyền một thúng gạo và một thúng muối. Một nồi cháo to, một ít quần áo, một ít tiền thật, một thúng vàng mã, 10 cái hình nhân. Riêng cái thuyền giấy to, bỏ cho ông hai thằng lính chèo thuyền, 10 cái hình nhân, một con ngựa đỏ. Tiền thật thì một bộ quần áo quan, tiền thật, một bộ quần áo quan, gạo muối, 6 giờ sáng sẽ cúng. Anh Gờ: vâng, thuyền, hình nhân, ngựa, quần áo quan thì ông P và ông Quy đang làm ở nhà, chút ông mang súng luôn. Cháu nói mẹ chuẩn bị mấy thứ còn lại ạ. Nói xong, anh liền vội vàng đi xuống sông thuê thuyền. Lúc đó, hai ông P và Quy cũng vừa mang các thứ xuống. Đúng 6 giờ sáng, tất cả đồ lễ có mặt tại bờ sông. Trời mùa đông lúc đó còn tối, chỉ hơi tờ mờ sáng. Mặt nước bốc hơi, tạo thành những làn sương mờ. Em được đưa lên thuyền ngồi cùng ông Quy. Anh Đờ được đưa lên thuyền ngồi cùng ông P. Ông Tờ ngồi trên bờ sông, đàn cúng tại bờ sông. Ông Tờ dặn em: con uống nước hòa từ cái bồn này vào, con sẽ thấy được cảnh diễn ra hai bên bờ sông. Nhưng con đừng sợ, hãy nhớ là con phải để ý nhìn thật rõ một người mặc áo quan đứng đằng sau ông và mấy người lính có nổi lên mặt nước không. Nếu nổi lên, con cầm hình nhân to nhất ra hiệu cho ông Quy. Lúc này, ông Quy sẽ cúng cho các vong hồn chết dưới nước nên sẽ không tập trung mà nhìn hết được. Còn ông P thì đưa anh Đờ theo sau đó, cúng xin và giải hạn cho anh Đờ. Ông lên đàn, sẽ thương lượng cùng Hà Bá. Khi ông đưa chuông lên, ông Dung thì con hãy để ý xem dưới sông họ nói những gì nhé. Nhớ là đừng có sợ họ làm gì, con cũng đừng sợ nhớ chưa. Em: vâng. Nhưng hai chân bắt đầu đứng không vững, toàn thân thấy lạnh hết. Ông Tờ quay lại anh Gờ: thôi, mày về đi, nhớ đừng có ló cái mặt ra khỏi nhà đấy nhé. Nhớ ngồi trong phòng đấy, không hỏng hết việc của ông. Anh Gờ: ông làm cách nào cho cháu đứng lễ với ông, chứ ông đuổi cháu về, khác nào cháu mù mắt, cháu không về được. Ông Tờ: tao biết ngay mà, dán cái bùa này vào trán, tạm thời họ sẽ không thấy mày cho đến khi gỡ bùa xuống và ngậm cái mồm lại. Khi bùa mà bay thì mày phải ngồi ngay đằng sau cái áo thụng của ông. Nhớ, dù thế nào cũng không được nói đấy. Mày phiền phức quá. Anh Gờ không nói gì làm theo. Ông bắt đầu lên hương và ra hiệu cho hai chú chèo thuyền đi. Thuyền em và thuyền anh Đờ đi song song với nhau dọc hai bờ sông. Ông Quý bắt đầu cúng và nhắc em là tập trung vào nhé. Nhớ đừng có sợ mà quên mất lời thầy dặn. Em vâng dạ. Và mắt bắt đầu tập trung nhìn vào khoảng không. Thuyền chạy chậm chậm, gió bắt đầu nổi lên. Dân ở đây dậy tầm 6 đến 7 giờ sáng, thấy có lác đác vài người, tò mò đứng bên sông. Tò mò đứng bên sông xem ông Tờ cúng và thuyền chạy. Ông Quy cúng tầm 10 phút, sóng bắt đầu nổi lên, cái thuyền nó tròng trành như muốn nghiêng hẳn sang bên. Ông Quy: tay ông bắt quyết, miệng lầm rầm khấn rồi xin keo. Cứ thế, em bắt đầu thấy, trên sông, một người nổi lên. Người thì giật nước, hai mắt trắng dã trợn ngược. Rồi người thì chết quỳ, hai tay giơ ra đằng trước như bị trói, kính thưa đủ các loại tư thế, đứng nhổn nhổn trên mặt nước, mắt hướng về hai con thuyền. Rồi họ chỉ trỏ, nghe đầu có tiếng nói: lên đi, có cái ăn đấy, lên đi. Rồi dọc hai bờ sông, những vong thấy lổm ngổm bỏ lên với những hình thù quái dị. Vong thì mất mắt, vong thì lò ruột, có vong phụ nữ đứng bế đứa con tầm mấy tháng nhìn theo. Người em bắt đầu run lên như muốn đổ xuống. Mồ hôi túa ra, cảm giác như lạnh cóng khắp người. Hàm thì cứng lại, miệng không thể nào mở được. Em đưa mắt nhìn ông Quy, cái mồm méo xệch. Ông Quy nói: bình tĩnh, cứ xem chúng nó là người bình thường. Con đừng hoảng, không các phong nó thấy đứa nào hợp vía, nó rủ mấy đứa kia là lật thuyền ngay không cứu được đâu. Ông bắt đầu giải muối gạo và cháo trắng. Cứ giải xuống là các phong kia xô đẩy nhau, giành giật nhau từng miếng ăn, không khác gì cảnh đói năm 45 vậy. Khi thuyền cách đàn lễ tầm mấy trăm mét thì dừng lại ở giữa lòng sông. Thuyền ông Pê dừng sau thuyền em, một khoảng không xa tầm 5 mét. Ông cũng đang cúng. Nhưng khi ông giơ tay lên bắt quyết để xin cho đờ, thì em nghe thấy tiếng la lớn lắm, nhưng không biết là ai. Lật cái thuyền kia đi! Rồi chỉ sang thuyền anh đờ. Lật nó, là anh em mình thoát! Mấy cái vong ở gần thuyền ông Pê liền lao đến mép thuyền. Em thấy thế hoảng quá hét lên. Ông Pê ơi, họ lật thuyền! Ông Pê thấy thế, tay bắt quyết, vẽ lên lá bùa thả xuống ngay chỗ thuyền. Những cái vong đó bị đánh bật ra ngoài, đứng nhìn nhau tức tối. Chúng nhìn loanh quanh, tìm ai vừa hét lên cảnh báo cho cái thuyền kia. Cảnh báo ông Pê thoát được, nhưng nó lại là cái họa của em và ông Quy. Khi em hét, ông Quy chồm người sang, bịt mồm em nhưng không kịp. Ong Quy nói, không được nhìn vào cái vong nào hết, không được nói gì nữa. Không thì chúng nó là thuyền của mình đấy. Ong Quy nói thế, em liền im lặng. Chỉ có cận kề cái chết mới có cảm giác mình muốn sống nó mãnh liệt như thế nào. Em cũng không muốn mình chết một cách gớm ghiếc như họ. Ông Quy nói xong thì cũng tiếp thuyền ông B. Các vong lờn vờn ở đấy ngày càng nhiều nhưng không thể lật được thuyền. Cứ lượn là mặt nước, miệng không thôi gầm ghè. Ông T ở trên bờ khoác cái áo thụng, tay chân múa may. Ông cầm cái chuông to bằng cái bát, dùng ba hồ chuông đầu tiên, mời quan cai quản sông nước tên Hà Bá. Là tên gọi chung của các quan này. Mỗi con sông do một người phụ trách, y như là ở trên này thế các thím ạ. Em thấy các vong quay qua quay lại nhìn nhau một lúc, thì thấy họ thì thầm với nhau, lắc đầu kêu, không lên, không thấy quan lên. Ông ca rung đến hổ chuông thứ ba, em mới thấy một người mặc áo quan, chân đi giày như bao công ý. Khuôn mặt dữ tợn lắm, hiện dần lên. Đi sau là hai người theo hầu, một người cầm lộng để che đầu, một người cầm quạt, mấy người ở đằng sau cầm giáo đứng thẳng, y như trong bộ cờ tướng mà lễ hội người ta hay chơi cờ người. Các vòng lúc nãy đứng lổn nhổn trên sông, nay thì đứng sạt sang hai bên bờ sông, mắt mũi sợ sệt. Ông đứng đó lừng lững giữa sông, mặt ông hầm hầm. Em lúc đấy run quá rồi, em chỉ nhìn thấy có quan trên tivi thôi, nay nhìn thấy ông, trời ơi, tay chân khô loạn xạ, hết lập cập giơ cái hình nhân to nhất lên ra hiệu cho ông Tê. Ông Quỳ thấy thế thì bắt đầu giải cháo, muối gạo đều tay. Ông Pê cũng thấy thế, cũng bắt đầu xin cho anh đờ. Vừa giải muối gạo, vừa quay thuyền vào chỗ ông Tê lễ, thuyền chạy vào gần đàn tế. Thì ông Pê xin keo quan cho anh đờ. Nhưng em thấy ông quan phẩy tay, ra điều không đồng ý. Các phong đang đua nhau nhặt tiền và đồ cúng. Thì nghe thấy tiếng quát, lật cái thuyền đó đi! Ông quan chỉ vào thuyền anh đờ. Lần này, đám lính cầm giáo lao xuống thuyền. Em hét lên, ông Pê, lính lật thuyền, đang lật thuyền. Mồm em cứng lại, cổ họng nghẹn đứng. Em ngồi đấy, nước mắt trào ra như ai đang bóp cổ mình. Biết nhưng không nói được. Thuyền ông Pê đứng gần bờ sông, mặt sông không có sóng mà nghiêng lắc dữ dội lắm. Ông Pê mồ hôi thoát ra, chảy xuống mắt và mặt, nhưng miệng vẫn không ngừng đập chú. Ở trên bờ, ông Tê nhìn thấy châm lửa bằng hương đốt, một loạt hình nhân cùng một tờ sớ. Hình nhân cháy hết. Thuyền không còn gì trong tranh nữa, hú hồn. Ông Pê và anh đờ lên bờ, nhưng em và ông Quy vẫn dưới thuyền. Ông Quy nói, bây giờ cháu nhìn thấy hay nghe thấy ông quan nói gì thì cháu nói với ông. Em nói, vâng. Ông quan đứng đó, khuôn mặt không hề đổi sắc. Ông Tê ở trên bờ cúng, ông Pê đến ngồi bên. Anh đờ ngồi đằng sau ông, cùng anh gờ. Ông Tê nói với ông quan, tôi với ngài âm dương cách biệt. Này vì cái nghiệp có liên quan đến một người, tôi mời ngài lên, trước là trình bày cho ngài lý do, sau là tạ ngài để ngài xem xét. Ông Tê đọc, họ tên, quê quán, hưởng thọ dương của bố em, nhưng là đọc ngược nhá các thím. Ví dụ, Nguyễn Văn Nở thì phải đọc ngược là N Văn Nguyễn. Ông quan sai lính rửa sổ tìm tên nói. Ông này nợ quan phủ rất nhiều lần, bao gồm cứu một mạng nam và mang 7 cái vong khác đi. Người chết bố em đi tàu vớt được. Nhưng ông này phúc dày, đang còn thọ dương. Số ông đấy không phải chết vì nước, mà chết vì bệnh, nên tôi không bắt được. Ông ta sống tình nghĩa, đối xử với người âm cũng có phần lễ nghĩa. Nhưng này tôi không bắt người, thì không được. số của thằng kia, chỉ vào anh D. Thằng này vắn số, số của nó là số chết nước. Ông T. Còn trẻ không có tội, số nó vắn thì nó chịu, nhưng giờ ông bắt nó thì nhà nó nghiệt quá. Bố mới mất, nay thằng con lại đi. Nỗi đau này ai thấu được, phận làm cha làm mẹ, tôi nghĩ ngài cũng thấu. Quan nói, ai cũng thấu, nhưng mệnh nó, sửa sao được. Ông T. Tôi biết, nhưng nó vắn số, nhưng nếu qua cái nạn này thì nó vẫn còn thọ dương, ngài bắt thì tội cho nó quá. Quan nói, thế thì ý ông thế nào? Ông T. Này tôi chuẩn bị lễ vật đầy đủ, mong ngài làm chứng cho cháu nó qua cái nạn này. Lễ bao gồm một thuyền to hai lính, một con ngựa hồng, hình nhân thế mạng, nhiều người, tiền vàng, muối gạo đủ cả. Mong ngài nguôi giận bỏ qua, tôi chỉ lo được thế, việc quan trên mong ngài lưu tâm giúp. Ông quan nói, tôi cần nhiều người, vì năm nay quan trên cần nhiều người lắm. Ông tờ, xin được như ý ngài nói. Ông quan gật đầu, thế thì được, giờ ông nói với thằng D là không được đi sông nước trong vòng 3 năm, dưới bất cứ hình thức nào, nếu không tôi cũng không giúp được. Ông T. Được rồi, tôi cảm ơn ngài. Nói xong, ông quan cùng lính dần biến mất. Ông Quy ngồi trên thuyền, bắt đầu đốt những hình nhân. Ông T. nói với ông B. đánh dấu các hình nhân, để khi đốt làm tờ sớ trình với quan. Xong ông cho đốt thuyền và hình nhân ngay trên mặt sông. Cái thuyền cùng hình nhân cháy bùng bùng, rồi trôi theo dòng nước. Số muối gạo còn lại đưa cho cái hờ và một dì đi giải dọc bờ sông. Xong, cả nhà kéo nhau, về đến nhà là gần 8 giờ sáng. Anh G cứ hỏi em, nhìn thấy những gì, kể cho anh nghe với. Ông P. Sợ nhất, lúc quan quát lật thuyền, tưởng lúc đó chết tới nơi rồi, mồ hôi túa ra, nhưng bụng cứ nói, thôi cố vậy, không được cũng là cái số. Ông Quy, ngán thật ông ạ, các vong trên sông chưa siêu được nhiều. Hỏi sao bão về, người ta không dìm nhau để được đi. Năm nay ở dưới đó lấy nhiều lắm, nghe đầu lại đi xây cái gì đấy nữa. Nên cần nhiều người lắm, chắc năm này chết trôi lại nhiều lắm đây. Nói xong, ông lại thở dài. Ông T. Giờ, mày nhìn thấy gì kể ông nghe? Em nói, cháu thấy người chết hai bên sông nhiều lắm ông ạ. Cháu còn thấy họ cứ thì thầm với nhau nữa. Ông quan thì cái mặt dữ tợn quá ông ạ. Ông T. Có ai khen Hà Bá Hiền đâu cháu. Nói thế rồi cười. Anh G. Sao cháu thấy ông cứ lầm sầm khấn thôi, mà có thấy ông nói chuyện đâu. Ông T nói, ông nói sao cháu nghe được tiếng dưới đó, mà giống như tiếng tàu thôi. Thế là xong rồi nhé, chỉ còn lo chuyện bố cháu nữa thôi. Để tối nay triệu ông lên, rồi xem tình hình thế nào, làm luôn là xong. Giờ thì mọi việc nhẹ hơn rồi. Anh G, vâng, thôi cả nhà mình nghỉ ăn sáng, ai cũng mệt rồi. Nói xong thì ông nói, giờ, cháu ra đây ông hỏi. Ông T, lúc đấy cháu có nhìn thấy ông quan nói gì nữa không? Lúc ông quan dần biến mất đấy. Em nói, cháu chỉ nghe loáng thoáng thấy ông quan nói với lính là dắt ngựa cho ông chuẩn bị, cho ông đi gặp quan trên. Chuẩn bị dần người đi, để khi quan trên cần thì mình trình cho đủ, nhớ xem sớ để soát cho đủ người. Ông tờ cười, ừ, mày được đấy, tinh thần cũng mạnh đấy, chút nữa ăn xong, đi nghỉ đi, tối nay ông gọi bố mày về. Em nói, vâng. Cháp 8, đứa con của ông tờ. 12 giờ trưa, cả nhà đi nghỉ trưa. Ông tờ vào phòng anh G nghỉ. Em cũng ôm gối vào theo, xin ngủ ké để hóng chuyện. Ông P và ông Quy thì phóng xe về, vì nhà cũng gần nhà em. Anh G, sao cháu không thấy các anh nhà cụ đâu ạ? Nhà có hai ông bà vắng quá. Những lời nói anh tờ nói như chạm vào nỗi đau của ông. Ông cũng có một thằng con trai, nếu nó còn sống, bây giờ thì nó bằng tuổi mày. Anh G, sao anh lại mất hả ông? Ông tờ, chuyện nó dài lắm cháu ạ. Từ thời bố ông cũng làm thầy cúng. Bố ông là thầy giỏi cả bùa và phép. Cháu thấy ai cầm một nắm đũa rồi ném ra sân, đứng bắt quyết thì nắm đũa đấy tự dưng lên và xếp thành hình chưa? Ngày đấy bố ông làm được đấy. Sau này sinh ra ông, ước mơ của ông là thành một anh chàng kỹ sư sửa chữa ô tô. Nhưng mãi mà ông vẫn không thực hiện được, vì cái nghiệp ông mang là phải làm thầy. Cái nghề này ông không thích và không hề muốn làm. Ngày ông sinh ra, bố ông lên một quẻ bói, bấm theo ngày sinh. Ông buồn bã, lắc đầu. Số ông phải làm thầy thì mới mong thọ. Nhưng ông thọ thì nhà ông có khi lại tuyệt tự. Ngày ấy, vẫn biết bố mình nói đúng. nhưng ông cố cãi và không làm theo. Con có biết cái cảnh mà khi mình ngủ thì người ta lùa đánh mình, chống trả cả ngày đêm, thấy người mệt mỏi, rồi tự nhiên đang nằm, cái giường dựng đứng lên, họ kéo hai chân mình theo kiểu trồng cây chuối lê la khắp nhà, sợ vãi mặt ra, la khản cả cổ, nhưng chẳng ai giúp mình, rồi tự nhiên nhìn thấy người ta treo cổ trước mặt mình. Ông đứng đó la hét, những người xung quanh nhìn ông như một thằng thần kinh. Làm sao cháu đi học được khi các bạn nhìn cháu với ánh mắt thằng tâm thần? Thế là ông bỏ học, ở nhà xách tay nải cho bố ông đi cúng. Lúc đó ông mới học thôi, nhưng từ khi đi cùng với bố ông không bị hành nữa. Khi bố cúng, ông ngồi sau phụ lễ, rồi những trang sách cúng ngấm vào người ông, lúc nào ông cũng không biết. Có hôm bố ông quên, ông còn nhắc được nữa, rồi bố dạy ông vẽ bùa xem tướng số. Hai bố con cứ như thế cho đến khi bố ông qua đời. Ông vẫn đi cúng, nhưng có một mình thôi. Khi bố ông mất, ông dặn hãy đánh tan hồn phách hoặc yểm ông để sau này không có ai phải theo cái nghiệp đó. Nhưng cháu thấy có ai nữa làm thế với bố mình đâu chứ. Ông không làm được. Rồi trong một lần đi cúng cho một gia đình con gái của nhà họ, bị vong hai mẹ con chết vì tai nạn giao thông ám. Người phụ nữ đó chết trên tay, còn giữ chặt đứa con 6 tháng tuổi. Họ đi về nhà ngoại, lái xe ngủ gật, xe tông vào xe tải đi ngược đường. Hai mẹ con cùng mấy người ngồi trước chết tươi. Do chết mà không cam tâm, vẫn còn quá nhiều điều hối tiếc, oan khí tích tụ lâu ngày, họ thành quỷ. Cô gái này đi học xa nhà. Đêm hôm đó, bố cô ốm nặng, cô vội về trong đêm, qua đoạn đường đó, bị bà này nhập vào. Nhà cô có nhờ rất nhiều thầy về, nhưng không ai làm được. Sau đó mới mời ông. Ông đến thì thấy cô gái thật tội nghiệp, hai mắt thâm quầng, người ngợm xanh xao, cái nhìn rất dữ tợn, ai cũng không được đụng vào cô ấy. Nhìn thấy ông, cô cười thấy lạnh người. À, thằng kia, mày tới đây làm gì? Mày định bắt tao à? Ông không nói gì, ra hiệu cho người nhà, trói cô lại. Nhưng cô khỏe lắm, không ai giữ nổi cô, mặc dù 3-4 thanh niên tuổi đấy còn có thể giữ được cả con bò đực. Ông mặc áo vào, định cúng, thì cô đấy lao đến, phá hết toàn bộ lễ, bắt buộc ông phải trói bằng sợi chỉ ngũ sắc. Loại này ông không bao giờ dùng, vì nó dùng cho bọn quỷ cốt. Khi ông trói nó lại, thì nó nhìn ông với cái mặt căm thù lắm, miệng không thôi gầm gừ. Khi ông hỏi nó ở đâu, thì nó không nói, cứ cười ha hả. Ông lấy cảnh sâu quất nó, thì nó trợn mắt lên lườm ông. Khi ông lấy cảnh sâu tẩm máu chó mực, đánh nó, thì nó bắt đầu sợ, van nài khóc lóc. Nó kể sự tình nó bị như thế. Khi ông hỏi đứa con đâu, thì nó chỉ góc nhà. Ông thấy đứa bé tầm 4-5 tuổi, ngồi xó nhà đó, quần áo thì rách nát. Ông nói, sao nhà có người thờ cúng mà không về, ở lại đi phá phách lung tung. Cô gái nói, chết đường, nhưng nhà không có người dẫn về, nên không về được. Ông nói, thế nhà ở đâu, có muốn về nhà không? Sao lại nhập vào con nhà người ta mà hành tội họ thế, họ có tội gì đâu. Cô gái, đưa nó xuống, thế chỗ, để hai mẹ con được đầu thai. Ông nói, không được, nhà người ta có mỗi đứa con, thế con người chết, người xót thế nào thì người ta xót thế đấy, sao người làm thế? Cô gái im lặng nói, không biết, không biết. Ông nói, bây giờ ta lập đàn cầu siêu cho nhà ngươi, cho ngươi vào trong chùa nghe kinh kệ sớm mà siêu thoát. Cô gái nói, không đi, không đi. Ông, thế ngươi muốn gì? Cô gái, muốn nó phải chết đi. Nói rồi cô cười man sợ. Ông lúc đó còn trẻ người non dạ, thanh niên hiếu thắng. Nếu như giờ ông sẽ lập đàn siêu độ hay đưa cô về nơi cửa chùa mà tu tâm, nhưng không, ông nóng giận đánh tan hồn phách con quỷ đó trước sự chứng kiến của đứa con nó. Vì thấy nó bé nên ông bỏ qua. Thấy mẹ bị đánh tan hồn phách, nó sợ hãi bỏ chạy mất. Ông thấy thế tha cho nó, nhưng nó chính là mối họa của gia đình nhà ông sau này. Khi chụp được con quỷ đó thì cô gái cũng dần tỉnh lại. Nhà cô mừng lắm, cảm ơn ông hết lời. Ngày ấy tiền có giá lắm mà họ còn biếu ông gần cả chỉ vàng. Nhưng ông không lấy. Ông xiêng đi lại hỏi thăm cô gái, xem cô khỏe chưa. Dần thì hai người có tình cảm với nhau. Ngày xưa, thầy cúng là một cái gì đó, nghe họ kỳ thị lắm, và muốn tránh xa, chứ không như bây giờ. Ông và cô phải vượt qua bao nhiêu lời gièm pha mới đến được với nhau. Lúc đầu thì bố mẹ cô không đồng ý. sau thấy con gái dứt khoát quá, thì họ cũng xuôi, ông với cô về làm vợ chồng 2 năm, thì sinh được thằng con ông. Bố ông gieo quẻ và nói, thằng này cẩn thận đường xe cộ, không chết bất đắc kỳ tử. Nhà ông lo lắng lắm. Nhưng rồi, nhà ai cũng cẩn thận, đặc biệt ông nội không rời thằng cu nửa bước. Đến năm nó 9 tuổi, thì ông nội mất. Nó hay tha thần chơi một mình ở gốc khế, cách nhà một đoạn ngắn. Trẻ con ở quê chơi, xung quanh xóm là chuyện thường. Vợ ông thì bận đồng áng. Khi ông về hỏi, con chơi với ai? Thì nó nói, nó chơi với một anh. Anh ấy lớn hơn nó một cái đầu. Ông cũng không nghĩ xa được, mà chỉ nghĩ chắc chơi với mấy thằng cu trong xóm. Cho đến một hôm, ông ở nhà, thấy nó đứng ngõ, nói chuyện một mình, liền chạy ra hỏi nó. Con nói chuyện với ai thế? Con nói chuyện với anh mà con hay chơi đấy ạ. Con nói anh vào nhà chơi, mà anh nói không vào được. Bố chạy ra, anh vội chạy đi mất rồi. Ông hoảng quá, xách thằng con đi thẳng vào nhà, hỏi kỹ nó, thì nó nói. Anh ấy hay ở ngoài gốc khế, lúc nào con ra đó chơi, anh cũng đợi con ở đó. Anh rủ con ra đường chơi, nhưng con sợ mẹ mắng, con không dám đi. Lúc nãy, anh rủ con đi ra ngoài, xem xe bố ạ. Ông liền vội chạy ra gốc khế, thằng con hay chơi, thì không thấy cái vong ở đấy nữa. Từ đấy, ông cấm nó ra ngoài, mà không có ai đi kèm. Nhưng như cái số nó tận cháu ạ. Ông lần đó đi cúng cho một người ở xa, nó ở nhà với mẹ nó. Hôm đó, không biết sao, con lợn nó sổng chuồng, mẹ nó vội chạy đi lùa. Nó thấy thế chạy theo. Khi lùa được lợn về nhà, thì thằng con cũng không thấy đâu nữa. Mẹ nó hoảng lên, đi tìm hàng xóm. Họ đi tìm ra tới đường chính của thôn, thì thấy mọi người đang bu đông vào một chỗ. Như có linh tính, mẹ nó lao đến, thì thằng con bà đã bị xe cán qua người. Lái xe họ bỏ chạy cùng xe luôn, còn ông nằm đó. Nói tới đây, nước mắt ông rơi xuống, hai gò má nhăn nheo, này đã đổi mù. Ông đi cúng cách nhà nửa ngày đi xe đạp. Tối đó, đang ngồi sắp lễ, ông giật mình nghe tiếng nói. Bố ơi, anh xô ngã con vào xe bố ạ. Kèm theo tiếng khóc nức nghẹn oan ức, ông giật mình, mồ hôi vã ra, ruột gan thì bồn chồn. Vội nói với chủ nhà, rồi ông phóng xe. Đi được một đoạn, thì gặp người làng, ông đang lao đi để báo tin cho ông biết. Khi nghe tin, trời đất như sụp xuống, ông biết là cái vong kia. Ông hận nó thấu xương tủy. Đêm đó, ông về đến nhà, thằng con ông nằm đó, nhưng cái xác chẳng còn được nguyên vẹn. Ông về nhìn mặt nó lần cuối, không có lời nào tả được cái nỗi đau mà ông đang hứng chịu. Ông vuốt mắt cho nó, vợ ông thì ngất lên ngất xuống, không còn ra người nữa. Người ta đưa nó đi ngay tờ mờ sáng hôm sau, người khiêng quan tài nó đi cho nhanh. Đám ma đứa bé không kèn, không trống, lác đác một vài người đi đưa cùng, trong lòng ông mang một mối hận. Tối đó, ông hận mình không bảo vệ được con, hận cái nghiệp mà mình phải mang nó như cái dây buộc vào người, dãy mãi không ra được. Sau đêm đưa thằng con ra đồng, khi nào trượt mắt, ông lại đứng, thấy nó khóc, mồm, mếu máo. Bố ơi, anh xô con vào xe, con đau lắm bố. Ông nằm đó, uất nghẹn trong họng, nước mắt không trào ra được. Đêm đó, ông ra góc khế, nơi thằng con ông kể. Ông đứng đó một lúc, thì cái vong đó xuất hiện. Nó đứng đó nhìn ông, không một chút sợ hãi. Ông hỏi nó, mày là thằng xô con tao phải không? Nó nói, đúng là tôi làm. Ông nói, sao mày lại làm thế? Ông có nhớ, hơn 10 năm về trước, ông đi cúng cho một nhà đánh tan hồn phách của một người mẹ không? Ông nói, nhớ, thế mày chính là thằng nhóc bỏ chạy hôm đó. Nó nói, đúng là tôi. Thế sao mày giết con tao? Để ông cảm thấy được mất người thân là như thế nào. Ông nói, thế giờ mày làm được rồi. Nó chết rồi đấy, tao mất nó rồi. Mày trả thù được rồi đấy. Mày thấy thế nào, có vui không? Nó nói, không, tôi vẫn thấy nặng nề như trước. Giờ ông muốn làm gì tôi cũng được. Ông nói, tao làm gì mày để làm gì? Còn tao chết rồi, nỗi đau vẫn còn đây. Giờ tao đánh tan hồn phách mày thì tao cũng không thay đổi được gì hết. Nó đứng đó không nói một câu, nhưng mặt nó tỏ vẻ đau khổ lắm. Ông nói, nó đến lúc chết vẫn gọi mày là anh đấy. Nó xem mày là anh của nó. Họng ông lại nghẹn đắng. Ông nói thế rồi đi vào. Cả tuần liền, ông không ăn, không ngủ. miệng ông đắng ngắt, ai nhìn ông cũng thấy ông già đi chục tuổi. Đêm đó, ông thiếp đi, thấy con ông về, đi sau là một thằng lớn hơn. Con ông nói, bố ơi đừng buồn, bố đừng lo cho con, còn có anh ở dưới này lo cho con rồi, không ai dám bắt nạt con hết. Nói rồi, nó đẩy thằng lớn hơn lên trước mặt ông. Ông nhìn nó nhìn ông, không nói gì. Nỗi đau của ông cũng được xoa dịu đi một phần. Em nghe xong, giả vờ nhắm mắt ngủ để hai người đàn ông lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt của mình. Anh gờ, ông không có con, nhưng giờ ông sẽ có cháu, cháu sẽ là cháu của ông. Ông tờ, ừ, gặp mày, ông cũng thấy vui và rất gần gũi, thôi nghỉ đi, tối còn làm cháu ạ. Cháp chín đi viện xin vòng về nhập mộ. 7 giờ tối, nhà em bắt đầu soạn lễ, thì 9 giờ tối, cụ tờ lên hương, cụ khấn thỉnh các thánh. Sau đó, xin keo để bố em lên khai khẩu nói chuyện, nhưng mãi không thấy bố lên. Em thì ngồi đằng sau ông tờ, quỳ gối xuống khấn, hai tay chắp lại, mắt nhắm, mồm thì thầm khấn bố. Lúc đó em thấy, sao bố lại đứng lấp sau cây cột điện trước nhà nhỉ? Nhà em mặt tiền liền đường, có cây cột điện trước nhà. Em khều ông tờ, em nói, ông ơi, bố cháu về rồi. Cháu thấy bố đứng sau cây cột điện ngoài đường kia. Ông tờ, trời, sao chưa thỉnh mà lên được? Chả trách các quan dưới đó triệu người mà không thấy. May quá, không xài bọn mặt ngựa đi tìm thì mệt người. Ông tờ, cháu nói bố cháu vào đi. Em há hốc mồm, nói bằng cách nào ông? Ông tờ, thế lúc nãy cháu nhìn thấy ông bằng cách nào? Em nói, cháu nhắm mắt khấn thì thấy ý mà. Thế giờ cháu làm như thế. Em quay lại nói với anh gờ, anh lấy điện thoại, bật ghi âm lên, nhá, nhá. Anh gờ, ừ, tham vừa thôi, cả nhà có mình mày được gặp bố, nhìn cho đã, này lại còn đói nghe giọng nữa. Nói xong lườm em. Em kệ, tham được gì cứ tham. Em nhắm mắt lại, tập trung chắp tay khấn. Thấy bố em liền hỏi, sao bố không vào nhà, lại đứng lấp ló ở ngoài thế? Có bao giờ thấy bố như thế đâu? Bố nói, bố tranh thủ lính, họ sơ ý trốn lên đây mà, nên đứng ngó xem xe tuần có kiểm tra không rồi mới vào. Em nói, ông tờ đang triệu bố lên nhưng xin keo không được, ông nói các quan dưới đó đang tìm bố, bố vào nhà nói chuyện với ông luôn nhé. Bố nói, ừ. Nói thế xong, em thấy mình đứng một góc sân, bố nhập vào em, được ông tờ khai khẩu, bố bắt đầu nói chuyện. Ông tờ, chào ông ở dưới đó thế nào rồi? Bố nói, chào cụ, anh chào em. Bố chào các con, cảm ơn cụ đã lễ trả nợ Hà Bá. Cụ lễ xong thì ở dưới đó họ cũng không ép tôi nhiều, cũng đỡ đánh đập và canh chừng cũng có tí dễ thở hơn trước, nên tôi mới trốn lên đây được. Ông tờ, sao ông lại trốn lên làm gì? Có việc gì à? Bố, ừ, cũng có tí việc, lại nhớ chúng nó quá nên ngó chúng nó xem thế nào ông ạ. Ông tờ, thế dưới đó họ có làm khó ông gì không? Ông cần cái gì nào? Bố nói, làm khó gì được tôi? Đánh đập không khai thì thôi, chứ làm gì được. Khủng lắm, là chết lần nữa. Chết một lần rồi, thêm lần nữa cũng có sao đâu. Ông tề, ông nhập mộ được chưa? Bố nói, sao ông biết? À mà tôi quên, ông làm thầy mà. Chưa, tôi chưa nhập được ông ạ. Tôi mất tại bệnh viện, khi đang ôm con giờ ngủ, thấy mấy cái thằng đầu trâu mặt ngựa tới đưa đi. Biết mình thế là xong, mà con bé nó đang ngủ ngon, chả lỡ đánh thức. Đã thế, mấy thằng bệnh viện lại kích tim với căm ống oxy chứ. Gọi xe đưa tôi về nhà, mà lúc đó tôi đi mẹ nó rồi còn đâu. Sau này, ông bố láo kia cũng thì cứ nghĩ tôi chết ở nhà, có làm thủ tục xin tôi về đâu. Nên lúc thì ở nhà, không thì ở dưới đó, quan phủ nó tra nó hỏi, thành ra chưa về mộ được. Bố nói xong, cả nhà em giật mình. Anh G lại vội vàng nói. Anh G, sao hôm trước bố không nói cho em giờ với cả nhà biết luôn? Bố nói, việc đấy là việc nhỏ, việc các con bình an là việc lớn. Bố nói ra thì chúng mày lại cuống lên, giải quyết từ từ thôi. Ông Từ, ông hay từ thế à? Rồi ông tủm tỉm cười. Bố nói, dặn em giờ đốt cho bố nhiều tiền nhé, cúng thật nhiều tiền vàng mã. Dặn em giờ đốt cho bố nhiều tiền nhé, cúng tiền thật ý, vàng mã đổi ra được ít lắm, mà gửi nhiều xuống thì các quan toàn bớt, tới tay mình chẳng còn lại là bao nhiêu. Khi cúng, để cho bố ít tiền thật, tiền lẻ ý, tiền to, xuống đấy khó đổi lắm, nhớ nhé. Anh G, vâng, Bố dặn gì nữa không bố? Bố nói, không, như thế là tạm yên rồi. Con lên bệnh viện, xin thủ công cho bố về, chứ ông ấy nhập mình vào hộ khẩu nhà ông ấy, thì nó khó. Ở trên đấy, phát chán, sống ở đấy nhiều rồi, chết chả muốn ở nữa. Ông Tờ, sao ông không dọa cho mấy người trên đấy sợ chơi? Bố nói, ngày trước, mình nằm phòng VIP, có cái thằng nghiện, nó nằm cái giường mình nằm, cũng dọa nó phát. Mai nó nói với bạn nó là, hôm qua nó phê thuốc, nó thấy cái giường nằm thẳng đứng. Nói xong nó tỉnh bơ, thế ra nó không sợ mình ha ha ha. Anh em nghe bố nói chuyện rồi cười thoải mái thế cũng yên tâm. Anh G, giờ dưới đó thế nào hả bố? Bố nói, cũng dễ thở hơn con ạ. Trả được cái nợ Hà Bá, họ cũng đỡ đánh đập bố. Lúc trước họ đánh, ép cung, bắt khai ra người thân, tưởng muốn giết đi thêm lần nữa. Chỗ bố có 3 người thì 2 người kia bắt được người rồi, có mỗi mình bố. Cái thằng lính đánh bố nó nói, ông cứ khai ra cho nó xong, không tôi đánh ông mãi, không được thì qua nó đánh tôi. Đời thằng tốt nó khổ thế đấy ông ạ. Khai ra thì xứng cái thân mình, nhưng mà khổ bao nhiêu người còn lại. Nghĩ thế nên thôi, đời có ai thoát được sinh, lão, bệnh, tử đâu cơ chứ. Trên này hay dưới đấy cũng như nhau. Nói thế rồi thấy bố thở dài. Ông Tờ, công việc của ông như thế là tạm xong rồi. Tôi với thằng G lên bệnh viện xin cho ông về. Mai tôi cũng giải hạn cái trùng cho ông, như thế là xong, là yên tâm nhé. Bố nói, vâng, chăm sự tôi nhờ ông. Ông lo cho các cháu, nó ở trên này bình an, tôi ở dưới đó cũng yên tâm phần nào. Ông Tờ nói, ông sau này ông về ít thôi nhé, ở dưới đấy mà học hành, tụ tập để sớm đi đầu thai ông ạ. Bố nói, về ít hay nhiều thì tôi không biết được. Tôi không đi đầu thai được, tôi còn phải đợi bà xuống. Bỏ bà đi một lần rồi, không nỡ đi lần nữa. Quay sang anh G, con nói con giờ gọi bố ít thôi nhé. Có hôm bị chúng nó đánh, cho người cứ gọi là tan tành xác pháo. Thấy nó cứ gọi, cứ giật mình, tưởng nó bị sao không à? G nói, vâng. Bố nói, trách nhiệm của con sau này nặng nề lắm đấy. Cố lên con ạ, bố tự hào vì có mày. Nói với em giờ là khi nào nhà mình yên, bố được tha, thì bố về đưa em đi chơi theo ý nó muốn nhé. Anh G, vâng, sao bố không cho cả nhà gặp mà cho mỗi mình em giờ hả bố? G nói, nhưng có vẻ giận. Bố nói, con giờ bố với nó hợp vía con ạ. Với lại mày thì không nhìn được, con hờ với thằng đờ mà gặp bấy nhiêu chuyện, chắc giờ chúng nó sợ còn chưa tỉnh. Mẹ mày thì sợ, nó thế mà nó lì, nó bình tĩnh được, không về với nó thì về với ai? Anh G không nói gì nữa. Ông Tờ, giúp tôi với cháu đi lên viện luôn, giờ ông đi trước đi nhé. Bố, vâng, mà giờ tôi đi đây, không chút nữa đến giờ mở cửa phủ, điểm danh không thấy lại lôi thôi. Ông Tờ, vâng, ông đi nhé. Bố nói, bố chào các con nhé. Nói xong, ông xuất ra em, thì thấy người mỏi lắm, hai cái vai nặng như đá đeo. Ông Tờ nói, đi nhanh lên viện, còn giờ mang theo cái áo của bố nhé, để mình lên đấy, xin luôn trong tối nay. Anh G lấy điện thoại, gọi cho ông trưởng khoa bệnh viện, nói sơ qua về tình hình. Thì ông trưởng khoa nói, làm cái lễ thật nhỏ thôi, bằng cái mâm ý, không cho bày nhiều, vì sợ viện mang tiếng mê tín dị đoan. Xong đâu đấy, anh em lái xe, đưa ông lên viện, đi cùng với em. Mâm lễ được bày trong cái phòng bố em nằm ngày trước. Mấy người trong viện ai cũng biết bố hết, thế nên công việc cũng diễn ra suôn sẻ. Em nói, ông Tờ ơi, cháu muốn nhìn thấy ông thổ địa được không? Ông Tờ, mày tò mò quá, mày thích làm cô đồng không? Em nói, không, không, người thường cho chắc ăn. Ông Tờ, thế mày nhìn làm gì? Em nói, cháu xem có phải giống cái ông mà họ hay thờ không, cái bụng to ý. Ông Tờ cười, ha ha, mày đúng là. Ngồi xuống nhắm mắt lại, ông bắt quyết vẽ bùa bằng tay lên trán em. Em vì đó chắp hai tay khấn, mắt nhắm lại, bắt đầu tập trung. Phòng lúc đó các bệnh nhân ra ngoài hết, tắt điện và chỉ tắt nến. Ông Tờ lầm rầm khấn vái, xin keo xong em tập trung nhìn, thấy mãi mà không có ai hết. Ông xin 3 lần thì thấy một chú lính đi lên nói gì đó, em không nghe rõ. Em quay sang nói với ông, ông ơi, không thấy ai, chỉ thấy chú lính thôi, mà chú nói gì đó cháu không hiểu được. Ông Tờ, Ông Địa đi vắng rồi, đi học cái gì đấy? Thằng lính hầu nó nói, 2 canh giờ nữa mới về được. Em nói, ạc, 2 canh giờ thì tính thế nào? Ông nói, thì cứ tầm hơn 2 giờ, mình lại thỉnh cho chắc. Em và ông nói thế xong, đi ra gặp anh G đang đứng ngoài, cái mặt sốt ruột cứ nhăn lại. Em nói, ông thổ địa đi học rồi, 2 giờ nữa mới xin được. Anh quay lại nói với mấy chú bị bệnh, các chú thông cảm, 2 giờ nữa thầy mới cúng được. Các chú đi nghỉ giúp cháu, chút nữa cháu lại phiền các chú vậy. Các chú bệnh nhân nói, không sao đâu, chút nữa làm thì gọi các chú ra. Anh G, vâng. Rồi anh đi ra ngoài cổng, mượn cái phích với ấm nước chè, pha uống cùng các chú. Ai nhìn thấy mấy anh em, cũng nhận ra con ông N. Em ngồi bên ông Tờ nói khẽ. Em nói, ông, sao chú lính nói, ông nghe được, sao cháu nghe không hiểu? Ông nói, mày tưởng ai cũng nghe được à? Bố mày nói, mày mới hiểu thôi, còn các quan hay lính nói sao, mày hiểu. Muốn hiểu thì làm cô đồng đi hầu, rồi hiểu. Em nói, thôi, cháu chỉ thích ăn lộc thôi, hầu cháu không biết. Ông cho cháu hiểu giống như ông hiểu ông quan hôm nọ trên sông ý. Ông, thôi. Em nói, cháu xin ông đấy, một lần thôi, nhá, nhá. Vừa nói, vừa ôm tay ông lắc qua lắc lại. Ông cười, mày lắm chuyện, thế đợt sau, có lễ tỏ ở dưới cái chùa gần nhà, mày đi hầu lễ cho ông, thì ông cho mày nghe. Em nói, hầu là thế nào ông? Ông nói, mày xách cái nải cho ông, phát lộc cho ông, thế đấy. Em nói, thế thì được, nhưng cháu không theo ông đâu nhá. Ông hứa đi cho chắc ăn. Ông nói, ừ, mày lắm chuyện, cái gì cũng chắc ăn, chắc cho lắm rồi óc có ngày. Em cười, kệ, lúc nào óc thì tính. Khoảng tầm hơn 12 giờ đêm thì ông vào cúng. Trước khi cúng, em kéo tay ông nhắc, ông quên à, uống, uống. Ý em là uống cái bùa hôm trước để hiểu được ông quan nói. Ông nói, lần này không phải uống mà làm thế này. Ông dính cái bùa trên trán em rồi lấy cái mũ đội lên cho cái bùa khỏi bay. Ông nói, nghe thôi đấy, không được nói nhé. Em nói, vâng. Nói xong, các chú bệnh nhân ra ngoài, anh Cờ cũng đứng ngoài. Em với ông Tờ trong phòng tắt điện, thắp nến lên cúng. Ông khấn được một lúc rồi xin keo. Lúc này tập trung, em thấy có một chú lính ra nói là thổ thần về rồi. Ông Tờ cần gặp nên thổ thần đi lên. Em thấy ông mặc áo quan, đội mũ cánh chuồn, nhưng bụng ông đâu có phệ như người ta vẫn đắc tượng đâu. Ông Tờ, chào ngài, tôi tới để xin ngài cho vong N. Văn Nguyễn được về nhà và để làm lễ nhập mộ. Thổ thần, ông ấy đi ngày nào, lúc mấy giờ? Thổ thần, đọc ngày giờ trên viện họ trả về. Ông quan cha sủ nói, hôm đó viện có 5 người mất, bao gồm 3 khoa, người ông cần tìm nằm khoa phổi phải không? Ông Tờ, đúng rồi, tôi muốn xin người này về ngày ạ, để làm lễ nhập mộ cho ông ấy và để cho ông ấy ở nhà, chứ hồn một nơi, xác một nơi thì khổ lắm. Thổ thần, ở đây nhiều lắm ông ạ, đa số chết trên viện rồi mới đưa về, nhưng người nhà không hiểu thủ tục, dẫn đến ở nhà thì thờ mà các ông bà lại cứ vất vưởng ở đây, tôi quản lý cũng khó khăn lắm. Ông Tờ, vâng, này tôi cũng là người hiểu chút chuyện nên tôi mới phiền ngài cho tôi xin lại ông ấy, gia chủ có lòng lễ tạ, xin ngài nhận cho. Thổ thần, được rồi, thả họ tôi cũng nhẹ được một phần. Đây, tôi gạch tên ông ấy khỏi sổ, ông làm lễ cho ông ấy theo về nhé. Ông Tờ, vâng, tôi thay mặt gia chủ cảm ơn ngài. Thổ thần, không có gì, việc nên làm mà. Ông Tờ, ngài cách quản vùng này thế nào ạ? Thổ thần, chẳng giấu gì ông, công việc dạo này vất vả lắm. Người nghèo chết oán thì nhiều, rồi tụ tập nhau kết bè đảng, đi trêu ghẹo người ta, cướp giật để có cái ăn. Công việc của tôi có phần nhiều hơn trước, trách nhiệm thì nặng nề. Mà ông thấy đấy, thổ thần thì quyền hạn lại có hạn. Thời buổi này, tôi trấn giữ cho đất yên được là tốt lắm rồi. Nói xong ông thở dài. Ông Tờ, vâng, thời buổi này như chạy loạn. Vậy thôi, xin phép ngài tôi gọi vong về. Nói thế xong, ông Tờ lấy cái áo của bố em từng mặc hô to. Vong hồn của N. Văn Nguyễn, mau vương vào cái áo này, theo gia đình về nhà. Nói xong, ông vẽ bùa bằng tay lên cái áo, rồi ông chào thổ thần. Ông cúi xuống xin keo, xem bố có đồng ý về không, thì xin 3 keo đều được hết. Xong, ông đưa áo cho em cầm và ra ngoài. Anh em chạy tới hỏi xong chưa? Ông và em gật đầu. Anh lấy phong bì nhét vào đó 500k, cảm ơn trưởng khoa. Sau đó anh ra xe, mang mấy túi trái cây mà lúc đi đường anh mua, mang vào văn phòng khoa, nhờ mấy chị y tá chia cho các phòng làm lộc. Rồi ba ông cháu lên xe về ngay trong đêm. Chát 10, kết trùng tang và một ngày dưới địa phủ. Chiếc xe ô tô đi về trong đêm. Về đến nhà thì gần 3 giờ sáng. Ông cháu vào nhà nghỉ ngơi. Ông Từ nói, đem cái áo vào phòng thờ của bố, để trên cái ghế nhé. Nói rồi, ông vào phòng anh G. Tay lấy nải vải một cuốn sách đã cũ, những trang sách ố vàng dường như đã có từ rất lâu. Em tò mò nên hỏi ông, sách sao mà cũ thế ông? Để cháu mua tặng ông sách mới nhá. Ông nói, sách mới giờ không chuẩn lắm, nhiều người biên soạn, mỗi người một ý. Đây là cuốn sách ngày xưa bố ông được một người tàu tặng đấy, ông dùng cho đến bây giờ. Lúc này thì chưa sai tí nào. Nói xong, ông nhìn em tủm tỉm cười. Em gật gù ra điều hiểu chuyện lắm, làm ông cười phá lên rồi đuổi em về phòng. Em nói, cho em ngủ lại đây chơi với ông, khi nào ông về thì em về phòng, không ông lại buồn. Ông nói, mày yên tâm, ông ít buồn lắm, thế mày muốn hỏi gì à? Không, cháu chưa nghĩ ra, mà đi hầu lễ, cháu có được thành cô đồng không ông? Mày muốn làm không? Không, cháu nhìn thấy người âm không sợ, nhưng không muốn ông ạ. Cháu chỉ muốn xem người dưới đó họ sống thế nào thôi. Ông kể được qua một tí thôi cũng được. Mồm nói, tay em ôm gối lên giường nằm cạnh ông. Anh gửi thấy thế cũng hóng lắm. Nói, mày ngủ trên giường thế, ông nằm thế nào? Để anh ngủ bên, còn đấm lưng cho ông nữa. Em, yên tâm, nằm tí, ông kể hết chuyện, em nhường anh cả cái giường với ông luôn. Ông chỉ cười nói với em, không phải, bố sắp cho cháu xuống dưới đó à? Cứ đi đi, cái nào nhìn thấy không hiểu thì chạy lên nhà hỏi ông. Em ngao ngán, thế thôi, đành chờ vậy. Em, thế hôm nào cúng cho bố cháu ông? Trưa mai nhé, 12 giờ trưa mai. Chuyện khác lo xong, nên giờ cúng nhanh thôi. Ông vừa nói vừa cất sách rồi nằm xuống giường đi ngủ. Em thấy thế, cũng ôm gối, nằm xuống cái nệm dưới đất, ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, em thức dậy là 8 giờ rồi. Anh G và ông đi lo lễ chưa về. Tầm 10 giờ thì ông và anh về đồ lễ đỉnh kỉnh. Em cũng không tò mò lắm, vì lễ bao nhiêu lần, đồ cúng chính vẫn thế. Cả nhà ăn cơm xong, 12 giờ vào đi lễ. Ông ngồi đó với cái áo thụng và cái mũ tai chuồn, lầm rầm khấn bái, bắt quyết. Xin kèo tất cả đều được hết. Sau đó, ông nói anh Đờ đi đốt vàng hương. Sau đó, ông nói anh Đờ đi đốt vàng hương. Còn anh G và em đem cái áo của bố hôm qua mang từ bệnh viện về để làm lễ nhập mộ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Trừ lúc đi về, em thấy có một người đàn ông đứng trên ngôi mộ, cứ nhìn anh G hằm hằm, chỉ vào mặt anh G nói, rồi mày không xong với tao đâu. Cái mặt lộ vẻ đe dọa. Em quay lại nói, ông ơi, ai dọa anh G đấy? Ông đấy kia kìa. Vừa nói, em vừa chỉ về hướng cái mộ mà người đàn ông đó đứng. Ông ngạc nhiên, đâu? Cháu nhìn thấy ở đâu? Anh liền chạy một mạch đến cái mộ, cách mộ bố em một đoạn. Nhưng cái mộ này nằm sát bụi cây to. Em chỉ và nói, cháu vừa thấy một người đàn ông đứng trên mộ, chỉ anh G, dọa mà ông. Ông nhìn anh G không hiểu, anh G đắc tội với ai? Ông, G, mày từ lúc giờ có làm gì cái mộ đó không? Không, cháu có làm gì đâu. Ông, không làm gì mà để người ta dọa cho à? Làm gì nghĩ cho kỹ để còn xin lỗi người ta, không sau này lại mệt đấy. Người âm người ta khó tính và hay chấp. Anh G, cháu không làm gì cả mà ông, lúc nãy cháu có đi tè vào bụi cây chỗ đấy thôi. Ông liền thong thả đi đến, vài cái bụi cây ra thì, trời ạ, cái chân mộ người ta nằm sát cái bụi cây đó. Ông quay lại nói anh G, thế tao đái vào chân mày thì mày có bực không? Mà ông này cũng gớm thật. Nói thế, rồi ông đưa cho anh G nắm hương, tới thắp xin lỗi ông đó, rồi mấy ông cháu đi về. Em thấy lạ mới hỏi, cái ông đấy thật là ghê gớm. Mình có thế chứ, cái bọn chăn bò, nó đánh trận giả, nó còn chạy cả trên mộ, rồi còn cướp trái cây của các ông, ăn với nhau, cũng có sao đâu ông nhỉ? Ông, cũng không nói được thế đâu. Trẻ con thường người ta không chấp, nhưng chấp là mệt nhiều đấy cháu ạ. Có người, họ còn về tận nhà mắng chửi lên, rồi làm cho mình méo mồm méo miệng nữa đấy nhé. Có người họ ích kỷ mà hợp vong thì họ hành cho thì có mà biết cảnh. Em nghe thế cũng chẳng hỏi làm gì nhiều. Mấy ông cháu đi về. Về đến nhà thì ông nói anh Gờ, việc nhà em xong rồi, chiều nay đưa ông về nhà. Có người đang đợi ông đi. Quay lại em nói, hôm lễ chùa nhớ đi hầu ông đấy nhé. Mày nhớ chưa? Em gật gù, nhớ rồi, nhớ rồi. Ông nói khẽ với em, bố mày xong rồi đấy, chiều nay là ông được thả nhé, không bị giam nữa. Chắc tối nay bố mày về đấy. Hôm nay ông về đây, nhưng mày có thích đi xem ông cúng không? Nói thằng G, trưa mai hai đứa lên nhà ông có chuyện muốn nói với nó. Em, vâng, có gì trưa mai hai anh em cháu lên. Ông cho mày cái này nhé. Khi bố mày đưa đi chơi thì cầm theo, nhớ là cất nó. Khi nào cần thiết thì hãy dùng. Em, cháu có biết khi nào là cần thiết đâu không? Ông, gõ vào cái đầu ngu này. Khi nào mày cuống lên không biết xử lý thế nào thì đưa nó cho họ nhìn, nhớ chưa? Không ai dám làm gì con hết, nhưng không được dùng bừa. Em ôm cổ ông hỏi, cháu hỏi tí thôi, một lần thôi, một tí bé bằng hạt đậu thôi, mà không to bằng hạt ngô thôi ông ạ. Ông cười, hỏi gì? Em, ông ở dưới đó, chức to bằng bao nhiêu, chức nào trong phim Tể tướng Lưu Gù đấy ông? Ông nói, ông thì làm gì có chức, nhưng tính ra chủ tịch tỉnh còn phải lễ ông. Nói theo trên này cho dễ hình dung. Em ngồi ngẫm nghĩ, chưa to bằng ông Lưu Gù nhỉ. Ông cười. Ông cười nói em tào lao. Cả nhà em mời ông ăn cơm. Sau đó, mẹ em sắp lễ cho ông. Ông không lấy cái gì, chỉ lấy một hộp bánh dẻo màu trắng mà mẹ em đặt riêng cho ông bà vì thấy ông gãy gần hết răng rồi. Ông nói, cho ông xin hộp bánh vì bà nhà ông cũng móm hết rồi lại thích ăn đồ ngọt và mềm. Anh em gửi ông phong bì tiền, ông chỉ lấy một ít, còn bao nhiêu ông cho lại. Ông nói, không ít thì lấy làm gì nhiều, có hai ông bà thôi, ăn bao nhiêu đâu mà tham, chết cũng chẳng mang đi được. Chiều 5 giờ thì anh G đưa ông về. Em ở nhà mà mãi tới 9 giờ tối, anh G mới về. Hỏi ra mới biết, cái tivi nhà ông bà bật mãi không lên được hình, mà chỉ nghe tiếng được thôi. Anh sửa, bà vỗ mãi, nó không lên được. Hai ông cháu về, cơm bà nấu, nhưng sáng không báo nên bà không đi chợ được, nhà chỉ có rau luộc. Anh G thấy thế liền nói với ông là đưa ông đi chơi rồi đưa ông về. Anh đưa ông ra tiệm bán đồ điện tử của thành phố, vào tiệm bán tivi. Ông nhìn anh G nói, không phải mua, ông không nhận. Nhưng anh G không chịu. Chủ quán tưởng hai bố con thì dắt ông Tờ ra bàn uống nước, kệ anh G chọn. Đứng một lúc cũng mua được cái tivi to mỏng cùng với cái tủ lạnh. Sau đó, ông cháu về. Cụ bà thì sợ ông mắng, nên có thích lắm, cũng không dám nói. Khi anh G về, cụ mới nói, mày là người đầu tiên, ông nhận quà to thế đấy, chứ ông chỉ nhận đủ tiền vàng hương thôi. Mà cái tivi to thế, xem người, nó cứ như thật đấy, thích thật. Cụ bà cứ khen mãi cái tivi, anh hướng dẫn cụ, dùng tủ lạnh xong thì về. Khi về, ông Tờ nói, mai đưa con Giờ lên đây, ông có chuyện muốn nói với hai đứa mày. Anh em vâng, rồi lên xe chạy một mạch về tới nhà. Tối đó, em đi ngủ sớm, cái bùa ông Tờ đưa bé bằng ba ngón tay trụm lại, ngắn tầm 5 phân, làm bằng giấy bạc cứng, em để ở trong túi quần luôn. Em mặc quần áo lịch sự, rồi đi ngủ. Anh G chạy vào nói, mày qua phòng anh ngủ phòng mày cho, nhớ là đóng kín cửa lại nhé, có gì thì la to lên. Anh nói khẽ, anh canh cho, nhưng mai... mày phải kể hết cho anh nghe nhé. Em cười khoái chí. Để mà kể thì quà phải to nhé. Anh G đưa cái nắm đấm ra. Em chạy mất. Khoảng 11 giờ đêm em ngủ, nhưng ngồi hộp chẳng ngủ được, chằn chọc mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Bố về nhìn thần thái đã thoải mái hơn trước. Em hỏi, bố được thả lâu chưa? Bố được thả lúc chiều. May nhà mình nhờ được đúng thầy đấy. Em, bố gặp ai trong họ nhà mình chưa? Bố gặp ông ca chưa bố? Bố, chưa gặp ai hết. Bố gặp mày là đầu tiên, vì hứa cho con đi xuống đó xem thế nào. Em, đi luôn đi bố. Em phấn khởi. Bố, nghe bố nói nhé. Bố chiều con một lần này thôi nhé. Xuống đó rất nguy hiểm, vì con là người thường. Vòng còn dương khí còn mạnh,

đưa 2 xu cho tên lính còn lại. Họ đưa lại cho em một tờ giấy, gọi là thông hành giấy, được viết trên tờ giấy màu vàng mỏng, như các cụ viết chữ nho ngày xưa, đóng cái mọc hình vuông, ghi mấy chữ như người ký tên. Em cũng chẳng để ý nhiều, cầm cái tờ giấy đó trên tay, em đi theo bố, cho đến khi khuất bóng 2 tên lính mới thở phào nhẹ nhõm. Đi chơi mà không khác gì thằng ăn trộm các thím ạ. Khi qua 2 cửa ải đó, em chính thức đặt chân đến cái nơi gọi là âm phủ. Ở dưới này không có ánh sáng mặt trời, ban ngày thì như buổi sáng sớm mùa đông trên dương, sương phủ mờ mờ, trời thì tối tối. Ban ngày thì nó không có sương, nhưng trời cũng âm u như thế. Buổi tối thì tối hơn thôi. Sáng sớm đó, cảnh đầu tiên em được tiếp xúc, đó là ngục. Các linh hồn khi chết tập trung về cửa ngục. Cai ngục sẽ đưa cho mỗi linh hồn một cái thẻ bài, y như đi bệnh viện lấy số, các thí mạ. Trên thẻ bài có ghi ngày giờ chết của mình. Sau đó, một viên quan ngồi bên định tội trên dương anh sống thế nào, ăn ở ra sao, có tham ô gì không, có bất hiếu không, chết vì nguyên nhân gì. Sau đó, đọc tên và ngày chết của linh hồn để có cai ngục cho lính dẫn vào khu tương ứng. Nó tương tự như đi tù trên dương. Khi đó, đứng trước mặt các linh hồn sẽ là cái gương thật to, nó như cuộn băng, chiếu nhanh về cuộc sống của mỗi người. Nó tua nhanh những điều bình thường, nhưng nó quay thật chậm những tội lỗi mình gây ra. Ai làm điều quá độc ác thì những cảnh đó, nó dừng lại một lúc cho linh hồn nhìn cho rõ việc sai trái của mình. Bố dẫn em vào nơi bố sống mấy 10 ngày qua, cái ngục của nó y như trong phim Trung Quốc. Ngục làm bằng những cây gỗ to bằng bắp chân người, đóng lại với nhau, mỗi cây cách nhau tầm 20cm. Ở trong cái buồng giam của bố đang còn 2 người ở lại. Bố nói họ cũng bị như bố, nhưng nhẹ hơn, chưa được thả ra vì người nhà trên đó chưa giải trùng được. Đi tiếp một đoạn, thấy cảnh lính họ tra tấn người mới thật là kinh dị. Những thứ các thím xem trên phim ảnh chỉ là một phần nhỏ so với dưới đó thôi. Ở trên dương mình chia làm 18 tầng địa ngục, nhưng ở dưới âm chỉ có một địa ngục mà chia làm 18 khu khác nhau, mỗi khu nhốt một loại tội. Trong đó có trùng tang, đào mộ, táng vào giờ xấu, chết oan, được nhốt vào cùng một khu. Cái khu tra tấn độc ác nhất là khu dành cho những người thọ trên dương, gọi là bất hiếu. Khu này không do quan quản lý, mà do bọn gọi là lòng lang dạ sói quản lý. Những người bị nhốt ở đây suốt ngày bị tra tấn. Buổi trưa họ vẫn được nghỉ cho ăn, nhưng xong rồi thì móc ra hết. Moi tim, moi ruột, xẻ đôi người, ném vào vạc dầu đang sôi, treo vào cây thiêu, băng lửa, đủ mọi hình thức, cốt yếu làm sao để các linh hồn có thể đau đớn đến tột cùng. Sau đó, đem về buồng giam nhốt lại. Cứ thế, tùy vào mức độ ác của mỗi người trên dương mà dưới đó định tội. Có thể là 100 hay nhiều hơn thế nữa vẫn không được thả ra trong suốt thời gian tạm giam. Ngày nào cũng bị tra tấn như thế. Khi người trên dương thắp hương gọi về, dưới đó quản ngục cho linh hồn biết, nhưng không cho họ về. Đòi ăn các thứ ngon, linh hồn chỉ được xem qua kính chiếu thôi. Các linh hồn xuống dưới đó mới thấm được sự cùng đau khổ. Những quan trên thường những loại linh hồn này họ rất khinh, chỉ có phạt nặng chứ không bao giờ xét phúc. Những bọn trộm cắp cướp giật, trai gái, hài hiếp kẻ yếu như trên dương xuống dưới đó được đưa vào một khu, mà khu này họ bị tra tấn kiểu kinh người, như bỏ vào vạc dầu. Cứ ngoi cái đầu lên là bị nhấn chìm xuống, trói chân tay lại, ôm vào cái cọc nướng trên than. Rồi vì xuống nước lạnh cứ như thế, ác hơn nữa, họ còn cho một cai ngục cầm tay chân linh hồn. Còn người khác thì cầm tay chân còn lại, ra sức mà kéo, đau đớn không lời nào tả hết. Những khu ngục này, một người được mở cửa phủ một lần để người thân vào tiếp tế và cho dân nhìn thấy cảnh như thế mà khiếp sợ. Các thím nói, nó nguy hiểm, sao bố vẫn cho em xuống đó? Thật ra là không đúng. Nó chỉ nguy hiểm khi mình không nhớ những lời ông dặn thôi. Vì bản thân mình không phải là linh hồn, nên cái dương khí còn vương vất trên người khá nhiều. Điều đó khiến cho các linh hồn khác chú ý. Cuộc sống sinh hoạt dưới âm không khác gì trên mình là bao nhiêu hết. Trên dương, công nghiệp hóa khi đốt cho người thân mình đã mất, dưới đó đều nhận được hết. Nhưng đến được tay của người dân thì gần như là mất gần hết những thứ có giá trị nhất mà mình thường gọi là thất lạc đấy ạ. Bố đưa em đi thăm ông bà, ai cũng hỏi thăm, nhìn ai cũng vui mừng. Nhưng điều em thấy ông bà cũng không già đi bao nhiêu hết. Nhìn thấy ai cũng khỏe mạnh, em cũng mừng, hỏi ông bà đủ chuyện. Em: bà ơi, bà, Cháu thấy bà già đi đấy. Bà: Ừ, ở đây trẻ con thì phải lớn, còn người già thì phải già đi chứ. Em: Thế sao bà không đầu thai ạ? Bà: Ở đây ai muốn đầu thai phải đi học, người ta gọi là tụ tập đấy cháu ạ, để trả hết tội mình mang, sau đó mới đi học đầu thai được chớ. Sao cháu thấy ở đây có ngựa, quần áo ngày xưa không thế, nhưng lại có nhà cao tầng, xe ô tô, điện thoại di động. Sao các quan không đi ô tô mà lại đi ngựa bà? Bà: Ngày xưa nước mình làm gì có mấy người có ô tô. Năm 2000 tới nay luật âm thay đổi rồi cũng công nghiệp hóa, nhưng những cái lề thói cũ thì chưa thay đổi được, nên trên dư người xuống cũng toàn quần áo ngày xưa. Các quan thì toàn áo quan, mũ cánh chuồn không đấy thôi. Ở dưới đây đi xa thì đi bằng ô tô khách, nhà có nhà cao tầng lát gạch, cũng ăn uống bình thường, cũng nồi cơm điện đó cháu. Trên giường gửi xuống cái gì thì dưới âm nhận được hết. Thế bà, cháu gửi tiền vàng xuống thì bà có tiêu được nhiều không ạ? Bà: Tiền thì vàng trên trần vẫn đốt, thì dưới này giá nó thấp lắm cháu ạ. Giờ người ta dùng tiền thật, ở trên đó nhiều hơn. Vàng mã giờ thường dùng cho các vong không trốn nương thân là nhiều. Em: Bà có đi làm không bà? Bà: Có chứ, không đi làm lấy gì mà ăn cháu. Bà làm cái nghề của bà sống trên dương ấy. Hai ông bà giờ trắng bánh đa để bán cho họ đấy. Thế chẳng công bằng gì bà nhỉ. Thế mấy ông chủ tịch nước chết xong cũng làm chủ tịch cả bà? Bà: Không phải thế. Khi xuống đây thì tất cả phải học và đi làm hết. Ai ác thì bị nhốt lại, sau đó cho học cái nghề, rồi kiếm cái mưu sinh, chờ con cháu cúng một năm một lần, có mà chết đói à? Em: Thế sao có người không cúng thì nhập vào người khác, nó là đói lắm, không có nhà ở hả bà? Bà: Khi con thờ cúng, chúng ta thì coi như chúng ta có chỗ để trở về, cũng giống như trên dương, các con có chỗ ăn ở đấy. Khi người nhà không cúng, khác nào dưới đây, chúng ta bơ vơ, không nơi nương tựa. Khi cửa phủ mở, thì biết về đâu con? Em: Thế cửa phủ mở, thì ai muốn về thì về, đi đâu thì đi hả bà? Ngày đi mấy lần thế, thì làm sao mà làm được nhỉ? Bà: Không phải thế. Cửa phủ mở là để các vong khác như cô hồn, người mới mất, về với gia đình chứ. Còn những người như ông bà thì khi nào con cháu gọi về, có rảnh thì mới đi được. Đang bận làm thì thôi chịu cứng. Em: Khi con gọi bà về thì bà đi lúc nào cũng được à? Bà: Không, mày phải gọi đúng tên ông bà, quê quán ở đâu chứ, rồi về nhà mày ở số nhà mấy, đường nào thì bà mới về được. Chứ mày thắp hương mày gọi bà ơi bà về đi thì quan họ không cho đi đâu. Em gật gù như hiểu chuyện lắm. Em: Thế cháu đốt gì bà nhận được cái đấy ạ? Bà: Ừ, nhưng khi đốt đừng có mà chọc cái gì vào, nhớ đốt thêm cái tên và địa chỉ người nhận nữa. Chứ đốt không với chọc que vào hư hết, có nhận được cái gì cho nó lành lặn đâu. Em: Thế mà mọi người trên giường nói đốt nó phí. Bà: Cứ đốt không có sớ, rồi địa chỉ người nhận dưới này thì trả phí, lại đem vào kho để các quan lại được dùng thôi. Em: Ra là thế. Mà bà, sao bà không xui con cháu và các chỗ nhiều tiền đấy cho sung sướng? Bà: Ai cũng thế thì ai mà khổ, thiên cơ không được tiết lộ. Ai mà tiết lộ, quan mà biết thì coi như xong, rồi vào nhà lao mà ngồi. Sướng khổ là do nghiệp của con cháu kiếp trước tới giờ phải chịu, chứ chỉ có ăn ở phúc đức mới giảm được tội thôi. Em: Thế thì cũng chẳng ăn thua bà nhỉ. Bà: Thế mày muốn ăn hay thua tí tuổi đầu mà làm như bà cụ đấy. Ta còn chưa hỏi tội thằng bố mày đấy, sao đưa mày xuống đây? Em: Cháu xin mãi mới được đấy. Cái thằng bố mày thì chiều vớ vẩn, vừa thoát tội xong một cái là sớn xác được. Hay hò gì mà đưa mày xuống đây? Ta bực lên, ta lại cho vài cái đòn gánh vào lưng đấy. Em: Bà không muốn gặp cháu à? Bà: Muốn thì tao tự về, mắc gì mày xuống đây, tao mới gặp được. Trẻ con mà cứ thích mấy cái chuyện âm ti với vong này nọ kia, lo mà học hành đi cho nó tử tế. Em: Ông thầy tờ nói cháu theo ông ấy đấy bà. Bà: Tao cấm nhà mình không thầy bà gì hết nhá. Thằng bố mày đang còn ăn cơm nhà nên đi về, thế mới cho mày xuống được đây. Cũng giỏi lừa lắm đấy, lo chút nữa mà về đi. Bà quát em chạy mất, không đứng đó thì ăn bạt tai của bà như chơi. Em đến bên bố: Cho con đi ra ngoài tí đi bố. Bố: Không được, tí nữa đi tầm trưa lính đi tuần nhiều lắm. Em: Bà đang mắng bố đấy, cái tội đưa con xuống đây. Em nói xong, lắc đầu lè lưỡi. Bố thấy có biến thì truyền hẳn, nói hai bố con qua nhà ông ca tí rồi bố đưa con về. Đường dưới đó thì bây giờ đa số là láng bê tông các thím ạ, nhìn cũng đẹp và đàng hoàng lắm. Hai bố con đi bộ, em tranh thủ nhìn hai bên cũng hàng quán, không khác trên giường là bao nhiêu, nhưng vẫn mang nét của ngày xưa các thím ạ. Quán ăn thì bàn dài, ngồi với cái ghế gỗ cũng dài loại ghế ba bốn người ngồi chung với nhau đấy. Nhà cửa có nhà tầng, nhà ngói mọc san sát nhau, rộng có, hẹp có, đủ các loại. Xe cộ thì có, xe máy, xe hơi, xe khách, chạy ngoài đường nhưng ít thôi, không được nhiều như trên dương. Xe đạp và người đi bộ là nhiều. Nhà không phải mặt tiền không, mà cũng ngõ, hẻm lòng ngoằng lắm. Các quan thì mặc quần áo ngày xưa, lính tốt thì ăn mặc đúng như trong cỗ bài Tam Cúc hoặc như cỗ bài Chán Nhé các thím. Em với bố qua nhà ông ca. Em hỏi bố là sao bố biết nhà ông? Bố, lúc nãy hỏi ông rồi. Ông ca đến chơi với ông bà nhiều lần rồi. Hai bố con đi bộ một đoạn, tầm 15 phút, thì đến cái nhà, y như cái nhà mà ông P đã làm cho ông ca. Cái sân nó rộng, nhà bằng ngói đỏ, nhưng không biết sao, trước nhà, chỗ cái mái ngói lại chìa ra sân thì bị mất mấy viên ngói. Tường nhà ông thấp, có gắn mấy cái san hoa, đứng ở đường thì nhìn vào được nhà. Bố em đứng trước cửa kêu to, anh ca ơi, anh có nhà không? Từ trong nhà, ông ca bước ra, thấy em lấp ló đằng sau thì tủm tỉm cười. Bố, tôi đưa nó xuống đây, qua đây chơi, cảm ơn anh đã nhờ người giúp cho gia đình tôi. Ông ca, ừ, có gì đâu, người một nhà rồi mà chú còn khách khí thế. Ông ca quay sang nhìn em, mày cũng tò mò gớm, hết sợ rồi à? Em không dám nói gì, tủm tỉm cười nhìn ông. Ông mặc bộ quần áo rộng, giống như bộ quần áo người tàu màu nâu. Bố, anh dạo này thế nào? Ông ca, già rồi chú ạ, à, trốn quan trường quá sức rồi, giờ về dưỡng già thôi, giờ coi như mình yên phận. Nói xong, ông quay sang em nói, mày có duyên với người âm đấy cháu ạ, à, nhưng không muốn làm thầy bà thì thôi, theo ông tờ phụ ông ấy mà mở mang đầu óc, theo xuống đây thì thấy được cái trước mặt thôi. Muốn biết chuyện quan trường thần thánh như thế nào thì con phải theo thầy mới biết được chứ. Thôi, chút nữa để ông đưa về cho. Anh cũng thật là chiều nó quá. Bố cười không nói gì. Ông ca, mai ông tờ cũng cho cố chủ tịch tỉnh đấy, đi theo hầu ông biết được nhiều chuyện lắm đấy. Mày con gái mà ngang quá. Em cười chẳng biết nói gì thì nhớ nhìn thấy cái mái nhà nhà ông bị sứt. Em, sao mái trước nhà ông bị mất ngói thế? Ông ca cười, thằng đờ nó đốt cho ông mà nó lấy cái que khêu cho nó cháy hết, chọc thủng cả mái ngói nhà ông để đấy làm kỷ niệm. Ông ca, thôi bố mày ở đây, ông đưa mày về, đi theo ông tờ cho nó kịp, nhất mày đấy nhé. Nói xong ông ca dẫn em đi. Khi tỉnh lại thì 9 giờ sáng. Cháp 11, kho báu của người tàu hiểm bùa bằng gái Đồng Trinh. Những ngày đầu giải phóng miền Bắc đang còn chế độ phong kiến, lúc này nhà nước cấm nhân dân tự do buôn bán, tất cả đều phụ thuộc vào tem phiếu của nhà nước cấp. Dân hồi đó sống trăm đường khổ, làng em đi qua làng khác phải qua một cái cây đa gọi là cây đa đầu làng. Cây đa này to khoảng 10 đứa học sinh cấp 1 nối tay nhau ôm còn không hết. Buổi tối, thanh niên trai tráng sau khi đi làm đồng về ăn cơm nước xong thì tụng năm tụng bảy ngồi tranh thủ tán phét, cũng như canh gái làng, cấm không cho làng khác tới sở mó. Gái làng mình để trai làng khác nó lấy được là cái nỗi nhục ghê gớm của trai làng. Cây đa đấy có tới lúc nào không ai biết, chỉ biết đẻ ra là có nó, nhưng cái lẽ của tự nhiên là nó phải ở đấy. Nhưng có một điều lạ là trai làng mà đi một mình qua gốc đa kiểu gì cũng nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi ngay trên phiến đá dưới gốc đa đây. Cứ ngồi thế, cắm mặt xuống đất mà nhìn. Những anh cứng bóng vía thì chạy lại hỏi han cô ta, nhưng cứ khi đến gần thì biến mất. Nhà bà nội em có nghề tráng bánh đa gia truyền. Ngày đó, để làm được ra cái bánh thì phải nói là cực khổ. Tráng bánh cũng phải giấu, phơi bánh cũng phải giấu. Nhưng xung quanh làng, không biết sao ai cũng nói là nhiều vàng. Những đêm đi chợ bán bánh phải dậy từ 1-2 giờ sáng, bỏ bánh vào bụng rồi mặc cái áo thật rộng ra ngoài. Ngày ấy, đàn bà thì mặc váy đụp áo tứ thân, đàn ông thì quần áo hụ rộng, thủng thỉnh ý. Hôm ấy, bà trằn trọc mãi không ngủ được, quyết định đi chợ sớm, lúc đó trăng lên thẳng đỉnh đầu. bà đậy lấy bánh, bỏ vào người, cột lấy áo rồi đi. Đi được một đoạn, đến cái ao gần gốc đa, cũng gặp hai mẹ con, gánh đôi quăng gánh đi chợ. Gặp bà em thì đi cùng cho nó vui. Đi tầm mấy cây số thì ngồi nghỉ, hai mẹ con nhà bà kia nhờ bà em vấn lại cái tóc. Ngày xưa, các cụ tóc dài thì thường vấn lên đầu. Bà em cũng vui vẻ, vấn tóc cho bà kia, lúc đụng vào da đầu bà ấy. Thì thấy da đầu, sao mà nhão nhuếch, thối om. Đụng vào tóc, thì nó rớt ra từng mảng. Biết là gặp ma, bà liền ngồi xuống, đái rồi lấy nước tiểu xoa lên người, sợ không dám đi tiếp nữa, mà ngồi đó cho tới sáng. Những bà già đi chợ đêm về, thường kể cho nhau nghe, họ nhìn thấy rất nhiều, vàng bạc, vòng ngọc, dưới gốc đa. Nhưng khi tới gần thì không thấy gì hết. Rồi đêm đó, bão gió rất to. Ông nội em hồi đó đi bẻ lứa. Bão gió lên, vội vàng từ sông, chạy lên bờ, về nhà để chống bão. Khi về tới đầu làng, thì thấy dưới gốc đa có một đàn lợn con đang tha thẩn quanh gốc. Con nào cũng một màu vàng óng, sáng trưng. Tất cả có 11 con. Trong khi đó, có con nhỏ nhất là bị què một cái chân. Ông cứ đứng đó để nhìn, không chạy đi mà cũng không đuổi bắt đàn lợn. Ở làng ông, nghe người ta đồn đại, đã nhiều, nhưng ông mới tận mắt chứng kiến. Nhìn thấy lúc đó, ông mới tin là có vàng dưới gốc đa thật. Nhưng tính ông không tham, không phải của mình thì thôi, của ai cũng mặc kệ, ông không quan tâm. Hôm đó, có một ông xách cái bị đi qua nhà em, cứ đứng nhìn vào nhà. Hôm đấy, gặp ông nội không đi bè. Ông thấy thế, cứ tưởng là ăn xin, cũng định lơ đi. Hồi đấy, kinh tế nhà nào cũng khó khăn. Ăn cơm còn một phần gạo, 9 phần khoai với mì thì lấy đâu ra cho ăn xin. Ông già thư thả bước vào nhà em. Ông bỏ cái nón ra khỏi đầu. Ấn tượng đầu tiên của ông nội là vị khách này với nụ cười rất hiền, người thấp, khỏe mạnh, nhưng hai đôi mắt rất sáng. Ông cũng nói: "Phiền ông, cho tôi xin ngậm nước có được không ạ?" Ông nội: "Gì chứ, nước thì cụ cứ thoải mái." Ông nội: "Cụ làm điếu thuốc lào không?" Cái này ông nội em nghiện cho tới khi mất. Ông cụ: "Vâng, cho tôi xin một đóm." Nói xong giơ tay ra cầm cái điếu của ông em, châm thuốc, rít một hơi sảng khoái. Ông nội: "Cụ qua làng tôi, thăm người quen hay có việc gì?" Ông cụ: "Tôi đi qua đây chơi thôi, thấy nhà ông thấy đất đẹp quá, thì vào xem thử thôi. Nhà ông nằm ở cuối cái đất thiêng, nhưng không phát được về đường quan lộ, buôn bán làm ăn, may chăng thì được." Sau này, ông nghiệm thấy, đúng các con ông nội đều học cực giỏi, nhưng không ai đi theo đường quan lộ được hết. Bà em buôn bán sau này, nhà bà em là địa chủ nổi tiếng một vùng. Ông nội không tin, nhưng cũng tủm tỉm cười. Ông cụ: "Tôi nói ông biết, làng ông nhiều vàng lắm, nhưng không ai lấy được cái gì hết đúng không?" Ông nội gật đầu: "Đúng, làng tôi có vàng thì ai chẳng biết, nhưng chả ai nhặt được nó, chỉ nhìn được thôi." Ông cụ: "Cái kho đấy bị bọn tàu nó yểm, bằng con gái đồng trinh giữ của rồi, thì làm sao mà lấy được? Cái này có được thì chỉ có con kia nó cho thôi." Ông nội: "Ông là thầy địa à?" Ông cụ: "Không, tài kém, chỉ biết được một chút thôi. Biết được bao nhiêu, nói cho ông biết rồi đấy." Nói rồi cười: "Nhưng làng ông sắp hết vàng rồi, nhà ông sắp được lộc đấy nhé." Ông nội: "Của nhà mình thì để trong nhà, còn của phù vân thì để ngoài ngõ thôi ông ạ." "Mà ông nói sao, nhà tôi không có đường quan lộ, mà các con tôi nó học giỏi lắm đấy." Ông cụ: "Đất nhà ông nằm hướng cổng làng." Nhà ông nội em nhìn thẳng ra là cái ao, qua cái ao đến cây đa cổng làng. "Nhưng cổng làng nhà ông bị yểm rồi, chỉ vượng được thôi, chứ không phát được." Ông nội: "Thế ông phá được không?" Ông cụ: "Không, tôi không làm được, tuổi nghề của tôi còn non lắm, chỉ biết được thôi, chứ không giải được. Tôi nói với ông cho ông vui thôi. Thằng con ông ý, kiếm thằng nào học giỏi nhất, gửi nó sang nhà người khác, có phát được thì phát." Nghe ông cụ nói thế, ông em cũng suy nghĩ nghiêm túc lại. Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức nghĩ thôi, chứ chẳng tạo ra được sóng gió gì. Ông cụ ngồi nghỉ một lúc nói: "Nhà anh ở đây, có gặp chuyện gì cần nhờ thì chạy qua gặp tôi nhé. Tôi ở làng bên. Ông qua làng tôi hỏi, ông mờ xem ngày, ai cũng biết. Thôi, giờ xin phép ông, tôi về đây." Tiễn ông đi về xong, thì ông cũng quên luôn lời ông mờ nói. Vì nghĩ, thầy nào chả thế. Ông nội em cũng báng bổ lắm. Cho đến một hôm, bà em ngồi kể với ông em. Hôm bà đi chợ sớm, đi qua gốc cây đa thì nghe thấy một tiếng đứa con gái nói: "Bà ơi, mua cho cháu ít tép." Bà em đi chợ cũng nhớ mua cho nó ít tép, nhưng mai đi qua vẫn thấy mớ tép của bà ở đấy, thối hoắc ra. Mà đêm nào đi qua nó cũng nhở hết, không nhận lời thì cứ đi quanh gốc cây đa. Khi nào nhận lời, nó mới tha cho mà đi chợ. Ngày này là ngày thứ tư, nó nhờ rồi mà tép thì thối hoắc ra. Rồi chuyện mỗi đêm đi chợ, bà đều thấy một đàn lợn đi ăn. Lần nào cũng thấy con bị què đi sau. Nhưng không biết sao, mấy hôm nay không thấy con lợn què đâu hết. Bà lẩm bẩm với ông. Ông thấy lạ thế, liền mặc cái áo vào, đi một mạch sang làng ông Mờ. Ông hỏi thăm một lúc, thì tới cái nhà hai gian, lợp bằng tranh. Ông cất tiếng gọi ông Mờ. Ông Mờ ơi! Ông Mờ. Tôi đây! Vừa nói, ông vừa từ dưới bếp đi ra, thấy ông em. Ông Mờ không ngạc nhiên. Ông Mờ. Có chuyện gì thế ông? Ông em liền kể một loạt chuyện xảy ra. Ông Mờ nghe xong thì nói, cái kho đấy sắp tới hết hạn trấn yểm rồi, đứa con gái bị yểm, sắp được thoát rồi đấy. Con lợn đấy không phải mất đâu, mà nó nhờ ai làm gì đấy, nó trả ơn người ta. Ông nội, nó nhờ bà tôi mua tép làm gì hả ông? Ông Mờ, bọn tâu, nó làm thần dữ kiểu này, lấy một cô gái đang còn trinh, sau đó bỏ vào một căn hầm, cho mặc một bộ quần áo màu trắng, cho uống một thứ nước hoa cùng bùa, tùy vào từng người muốn yểm kho báu, bao lâu. Sau đó làm bùa bằng thời gian đó, rồi cho cô gái uống. Sau cùng, cho ăn một loại thức ăn duy nhất. Cho ăn trong vòng 3 tháng 10 ngày để cho bùa ngấm vào người. Sau đó cho cô gái ăn một thứ thức ăn thôi. Dần thì không cho ăn nữa, cho đến khi nào cô đấy chết. Khi cô ấy chết thì làm cái bùa dán vào lưng cô ấy. Cái bùa này là che mắt cô gái, không cho cô ấy nhìn thấy xung quanh, mà chỉ nhìn thấy nơi mình ở thôi. Ai xâm phạm hay đụng vào nơi nó ở, bị vật chết tươi ngay, nó chết trong lòng căm hận, không thốt được với ai, nên nó rất mạnh. Khi lá bùa cô gái uống vào, gần đến ngày hết tác dụng, lá bùa dính trên lưng cô gái cũng theo đó mà không che được mắt cô nữa. Lúc này, cô đã quan sát được mọi thứ xung quanh như linh hồn bình thường. Họ vẫn nhìn thấy được, mặc dù còn mờ mờ, nhưng đến khi nhìn rõ thì cô sẽ thoát khỏi được. Thế trấn yểm, cái này nguy hiểm cho người yểm. Lúc đó, linh hồn cô không còn phải nghe theo lệnh ai nữa. Cho nên, cách tốt nhất là lấy cái kho vàng đó trước khi cô nhận thức được thế giới xung quanh một cách rõ ràng. Ông nội, sao mà lấy được nhỉ? Ông Mờ, sao mà lấy được ông? Cái này phải người yểm hoặc thầy cao tay làm bùa trấn mới được. Tôi làm sao làm được? Giờ tôi nói với ông này, về nói vợ ông, nếu đêm này nó còn nhờ thì mua thử quả bưởi, về lột cái vỏ ra, sau đó gói vào lá chuối để đo xem thế nào. Ông nội em nghe xong thì chào ông Mờ về. Ông về nhà thì nói y như ông Mờ dặn. Bà cũng, ừ, hay nó nhờ thì tôi làm thử. Sáng đêm hôm sau, bà cũng đi chợ như mọi khi. Đi qua cây đà thì nghe tiếng cô gái vọng ra. Bà ơi, mua cho cháu mớ tép. Bà em, ừ. Hôm đó, lên đến chợ, bà mua quả bưởi, ngồi lục sạch, gói vào lá chuối. Lúc về, bà để trên gốc đa, rồi đứng xa một đoạn canh, sợ ai đi qua lấy mất. Đứng nhìn một lúc, không thấy ai đi qua. Bà liền đi tới, chỗ đặt gói bưởi, thì không thấy đâu nữa. Bà quay về nhà gặp ông, bà nói, đúng đấy ông ạ, nó nhờ tôi mua tép bưởi. Hai hôm sau đó, bà đi chợ, vẫn giọng cô gái nhờ bà mua. Đến hôm thứ ba, bà đi qua gốc đa, thì giọng cô gái nói, bà ơi, cháu trả công bà mua tép. Trước mặt bà em là cái vòng ngọc màu xanh. Bà không nói gì, cầm lấy mang về cho ông nội xem. Lúc này thì ông nội em run thật, vì nếu để lộ ra, chính quyền biết thì sẽ bị ghép tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Hỏi cái vòng ngọc ở đâu, không nói được thì bị vu cho là ăn cắp. Ông liền dặn bà là không được nói với ai, cứ đi chợ bình thường. Nó có nhờ thì mua, không thì thôi, cũng vì nhận cái vòng của nó. Sau này bà em phải đi tìm người thân cho nó. Trong lúc đấy, làng đột nhiên xuất hiện hai bố con người ăn xin, nhưng hai bố con này bị câm. Sáng họ đi ăn xin khắp làng, nhưng đêm về họ ngủ dưới gốc đa. Dân làng thấy hai bố con bị câm lại hiền lành nên không ai lỡ đuổi. Ông em thấy thế thì lấy làm nghi ngờ, liền sang nhà ông Mờ một chuyến. Khi sang nhà ông Mờ, ông em nói chuyện về người ăn mày thì ông Mờ không nói gì, lặng lẽ ngồi suy nghĩ. Lúc sau thì quay sang ông em nói, muốn chắc thì ông phải theo dõi xem hai bố con ông ấy sinh hoạt thế nào. Sau đó, mình mới tính tiếp. Nhưng tôi thấy làng mình sắp có cái họa rồi ông ạ. Ông em không nói gì. Đi về, lòng ngẫm nghĩ. Cả đời, chả con ma nào dọa được mình. Không biết duyên cớ gì mà tự nhiên dính vào chuyện này. Bỏ thì thương, mà vương thì lỡ có chuyện gì, đúng là cả họ khổ lây. Cái nhà ông nội thì gọi là mặt tiền thì cũng không đúng, ngõ cũng không. Nói cho các thím dễ hình dung là trước nhà ông là một sặng dừa. Sau đó đến một cái ao to, rồi đến cái đường cái, đứng ở sặng dừa thì nhìn thẳng ra đường cái, cổng làng và cây đa luôn. Ban ngày, ông phải đi làm, cũng không có thời gian để ý đến bố con nhà ông ăn xin. Nhưng cứ đêm nào, ông cũng đi qua cái cây đa ấy. Hồi ấy, ông đi bẻ lứa cho hợp tác xã, tùy vào con nước, thế nên ông toàn về đêm. Đêm nào ông cũng đi qua cây đa ấy. Ông đã đi qua cây đa đó hơn nửa đời người rồi. Nhưng chưa lần nào, ông có cảm giác sợ hãi như lần đó hết. Hôm đó, con nước lớn, 3 giờ sáng mới lên. Ông ăn cơm rồi đi ngủ sớm, để chút nữa dậy, còn đi cho kịp con nước. Cả cái canh ba, ông lục đục dậy, cầm điếu ra sân, làm điếu thuốc lào cho nó tỉnh ngủ. Theo quán tính, ông nhìn ra đường, đưa mắt nhìn một loạt, thì giật mình. Đôi mắt của ông dừng lại, nơi gốc đa, có hai bố con ông ăn mày ở. Sao ở đó lại thấy có hai cái bóng người cứ múa may nhấp nhô trên một đống lửa? Mà tại sao đống lửa lúc đó như lửa ma chơi phụt sáng rồi phụt tắt? Chí tò mò của ông nổi lên. Ông liền chạy ra chỗ đặng dừa trước nhà, nhìn cho rõ, vẫn thấy đám lửa đấy bập bùng. Đứng nhìn một lúc, ông quyết định kiểu gì cũng đi làm thì đi ra đó luôn xem cho nhanh. Trời đêm về khuya tối mịt, trên trời điểm một vài ông sao cho có lệ. Ông lặng lẽ đi theo đống lửa, tới gốc. Gần gốc đa thì đột nhiên đống lửa nó tắt ngóm, không thấy đâu cả. Ông chạy tới sát gốc đa để nhìn cho rõ, thì chỉ nghe tiếng gáy đều đều của hai bố con người câm nằm trên phiến đá trơn dưới gốc cây. Cũng chẳng ai biết phiến đá đó có mặt từ bao giờ, tại sao nó lại ở đó. Cái phiến đá đó, một người lớn có thể nằm thoải mái. Ông nhìn xung quanh, không thấy tàn lửa, cũng chẳng thấy củi đuốc gì. Vậy thì, lửa ông nhìn thấy nãy giờ, ở đâu? Ông ra đứng đần người, để nghĩ nhưng không lý giải được. Không thể hiểu nổi, ánh lửa đâu mà có. Ông thở dài bước đi, trong đầu còn cứ băn khoăn. Ông bước đi một đoạn, thì tự nhiên có cục đá ném thẳng vào người cái bộp, rồi lại bộp. Ông liền quay lại, xem thằng nào ném, thì chửi cho một trận. Còn nhà ai, đêm hôm rồi mà còn trêu chọc người khác. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thì không thấy ai hết. Ông định quay mặt bước đi, thì ông nhìn thấy ngay chỗ gốc cây đa, có hai con mắt đỏ lừ như hai viên than, đang nhìn ông chằm chằm. Ông lúc đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Da gà da cóc nổi hết cả lên, tóc tai dựng đứng. Đời ông gặp biết bao nhiêu là chuyện, nhưng không có lần nào ông sợ như lần này. Nhưng ông không bỏ chạy mà lao đến, tay cầm cục đá, định táng cho đôi mắt kia mấy cái, cho đã giận thì không thấy đâu nữa. Trước mắt ông chỉ nhìn thấy hai bố con ông ăn mày, ngủ, hơi thở vẫn gáy đều đều, nhưng không biết xung quanh đang có chuyện gì xảy ra. Ông thấy thế thì thở dài, ném hòn đá ra xa rồi bỏ đi. Bụng thì nghĩ, đã bao lần đi qua cây đa này rồi, nhưng có lần nào mình cảm thấy hoang mang và sợ như lần này đâu chứ. Thì gọi bố con ông ăn mày dậy, nói chuyện, nhưng người câm thì làm sao mà có thể nói được, nên thôi đi làm vậy. Cũng từ đó, khi đi qua cây đa, ông có cảm giác cặp mắt đó đang theo dõi mình. Ông cũng không muốn đi qua nó nữa, mà đi vòng sang đường khác, nó xa hơn, nhưng làm ông yên tâm hơn. Lần đó, hợp tác xã hết nứa, ông em phải đi lên miền ngược để lấy về. Ở nhà có bà với bác Nờ, bố em và hai thằng em là chú Quy và chú Quy cộng. Tối hôm đó, bà em ra ngoài vườn đi tè, thì nghe thấy tiếng thở phì phì ở bờ rào, cách chỗ bà ngồi tầm nửa mét. Theo phản xạ, bà ngoái cổ lại, nhìn dưới ánh trăng mờ mờ là con rắn hổ mang to bằng cổ tay người lớn, đang nhìn bà. Cái đầu thì ngóc lên, lưỡi thẻ ra liên tục. Bà em ngồi đó chết chân. Bây giờ đứng lên thì không được, ngồi đây thì không xong. Làm sao để con rắn nó bỏ đi bây giờ? Bà cứ ngồi đó, miệng lẩm bẩm, khấn ông bà vài cái. Một lúc sau, con rắn bỏ đi. Còn bà đứng lên, nhưng hai chân vẫn run, không đứng vững được. Bên người ta, gặp rắn là chuyện bình thường, vì cây cối nó nhiều, bà em không ít lần lấy đòn gánh đánh chết, mang về ngâm rượu. Nhưng con rắn kiểu này, bà chẳng nhìn thấy bao giờ, mình con rắn nó loang lổ, chỗ đen chỗ trắng, hai con mắt đỏ lên, ném về phía bà những cái nhìn hằn học. Ngày xưa, làm gì có tường xây ngăn cách nhau như bây giờ đâu ạ. Toàn là cách nhau bằng cái bờ rào thôi, nhà nọ chui qua nhà kia, có khi chẳng cần phải đi qua ngõ. Bà trở vào nhà nằm, nhưng không chợp mắt được nữa. Không phải con rắn làm cho bà sợ, mà bà băn khoăn, sao có con rắn, hình thù quái dị thế, nhìn nó mà mình phát khiếp. Nằm được một lúc, bà trở dậy, đi quạt lò để tráng bánh. Ra góc sân lấy củi, để vào nhóm lò, thì nghe trong bếp có tiếng loảng xoảng xoong chậu va vào nhau. Bà sợ chó mèo hàng xóm, nó nhảy vào, lên chậu bột thì hỏng. Vội vàng, vứt mấy que củi ở đó, chạy vào bếp xem thế nào. Bà thấy có bóng người đang cúi xuống chậu bột của bà, làm cái gì đó. Bà quát lên. Ai? Ai? Con nhà lưới nào đấy? Nó ngẩng mặt lên nhìn bà, rồi nhe răng ra cười, lao qua cánh cửa, chạy qua mặt bà, ra phía cái ao trước nhà. Bà lao theo, quyết không để thằng trộm nó thoát. Nó với bà cách nhau không đến 10 bước chân, nhưng ra đến ao thì không thấy nó nữa. Nó biến mất như chưa hề vào nhà bà. Hôm đó, chậu bột khi tráng bánh phơi đều bị chua, bà phải đổ cho lợn nhà hàng xóm. Bà vừa đi vừa thở dài. Nếu đổ thêm lần nữa thì bà mất vốn. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, bà cũng không nói với ai thứ mà bà nhìn thấy. Tối đến ăn cơm xong, ngủ một lúc, bà chuẩn bị đi nằm. Còn bố em với bác Nờ thì đi chơi. Ở quê em, dân đa số họ ngủ rất muộn, vì ban ngày còn đi buôn bán đồng áng, có tối thì mới tụ tập nhau lại, tán tỉnh và buôn chuyện trẻ con. Cũng vì thế mà ngủ rất muộn, bố em và bác Nờ cũng không ngoại lệ. Hôm đó, bố em cùng bác Nờ với lũ trẻ con hàng xóm chơi trốn tìm, đứa nào cũng muốn trốn cho kỹ để thằng khác không phát hiện ra mình. Bố và bác Nờ đi làm về nên cứt trâu nhiều, bọn nó ngại tìm. Kiểu gì cũng không bị bắt, bọn kia tìm mãi không thấy bố với bác Nờ thì đâm chán, không muốn tìm nữa. Rủ nhau đi chơi chỗ khác, hai anh em đợi lâu quá liền lò cò đi ra. Bác Nờ đi trước, bố em đi sau, thì đột nhiên bố em nói thầm với bác Nờ. Ê, anh có thấy ai ở ngoài ao kia không? Sao cứ đứng nhìn anh em mình? Mồm nói, tay chỉ ra phía giữa ao. Bác Nờ, ai là ai? Tao có thấy ai đâu? Mắt mày lác à? Vừa nói, bác Nờ vừa đưa tay đánh vào đầu bố em. Sau đó, định quay người lại, đi về, thì ngọn tre tự nhiên nằm rạp xuống. Bố nói, sao ngọn tre nó nằm rạp xuống đây? Lúc trước có thấy đâu? Bác Nờ, thằng này ngu thế, bây giờ nó gãy chứ sao? Bố, sao chú kia cứ đứng nhìn mình vậy? Thôi đi về đi. Bác Nờ anh hùng, đạp ngọn tre đi qua, để về thì tự nhiên ngọn tre vút thẳng lên. Bác Nờ mất thăng bằng, ngã vụt mặt vào bãi cứt trâu gần đó. Đau quá mà bất tỉnh. Bố em thấy thế hoảng hồn thì khóc ầm lên, kêu làng kêu nước. Những nhà gần đó nghe thấy thì vội chạy ra đỡ bác Nờ dậy, đưa vào trong nhà, lau mặt cho bác. Nhưng bác cứ ngơ ngơ, người này nói người kia, thằng này ngã sợ quá nên mất vía rồi. Lúc đó bà em đi khắp làng, tay vãi muối gạo, miệng kêu, ba hồn bảy vía, thằng Nờ ở đâu, thì về. Một lúc sau thì bác tỉnh, nhưng bác chẳng nhớ gì. Cũng từ đó bác Nờ có biệt danh là Nờ Châu. Nói về hai bố con ông ăn mày, sáng đi ăn xin xung quanh làng, còn tối về gốc đa ngủ, giữa hai bố con và dân làng họ đều có khoảng cách đặc biệt. Ánh mắt của người bố, ai nhìn vào cũng phải làng tránh. Đôi mắt sắc và lạnh, người trong làng thấy thế cũng không ai lân la hỏi chuyện làm gì. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến trăng tròn. Trăng tháng 8 thì sáng lắm, trẻ con ở làng chơi với nhau đủ các trò, đuổi bắt, bịt mắt bắt xê, trông rắn lên mây, nhưng không đứa nào dám đến gần gốc đa chơi như mọi lần, vì sợ bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ông bố thằng ăn mày. Bọn trẻ con chơi cho đến khi thấy trăng đứng lên đỉnh đầu, thì đứa nào về nhà đứa nấy, ngủ. Mai đứa thì đi học, đứa thì theo mẹ đi chợ, lên đồng, bắt đầu ngày mới. Đêm hôm đó, ông nội em kết thúc một tháng lên miền ngược, lấy nứa mang về cho hợp tác xã. Ông lầm lũi từ bờ sông đi lên, lần này ông đi qua gốc đa, vì nếu như thế về nhà nhanh hơn. Ông muốn gặp vợ con và nằm nghỉ, vì kéo nứa từ sáng đêm gặp con, nước ngược, ông cảm thấy mệt mỏi lắm.

vì tiếng la hét của ông. Làng ơi, nó ăn cắp vàng của làng mình đấy. Nhanh, chạy ra giữ chúng nó lại, không nó lấy mất. Ông cứ thế, miệng không thôi gào thét. Bà nội và các bác không biết tại sao ông lại thế thì khóc cả nhà lên. Hàng xóm láng giềng chạy sang, mỗi người một tay giữ ông em lại. Người nọ nói người kia, hay ông em bị ma nhập, nhưng sao lại vàng vọt ở đâu ra? Ai cũng lắc đầu khó hiểu. Bà em nghe ma mộc nhập vào ông em thì cũng bán tín bán nghi, có bệnh thì vái tứ phương. Bà đi lấy nước tiểu trẻ con, rồi cành dâu, dình đổ vào người ông em, rồi đánh ông nhưng chẳng ăn thua, mà càng lúc ông càng bị nặng hơn. Nhất là khi trời đứng bóng, là ông cứ lao ra ngoài đường, gặp ai ông cũng chỉ vào nói. Mày, sao mày lấy của cải của làng tao? Tao đưa mày ra chính quyền, đi, đi. Rồi ông bắt họ, ai thấy ông cũng chạy và họ tưởng ông là người điên. Cái gốc đa đó, sáng hôm sau, dân làng đi qua, không thấy bố con ông ăn mày nữa. Ai cũng thắc mắc không biết họ đi đâu. Nhiều người đi qua nói, chắc bố con họ bỏ làng này, sang làng khác kiếm ăn rồi. Ăn mày mà cứ xin mãi một chỗ đâu có được. Ai cũng thấy cái phiến đá dưới gốc đa như có ai xê dịch vì chỗ nó có đất mới lộ ra. Nhưng họ trấn an nhau là chắc bọn trẻ con nó chơi, nó đào đất ra đấy thôi. Nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày cũng không làm họ quan tâm nhiều những việc lặt vặt xung quanh. Ông em gần như ngày nào cũng thế, người ông dần dại đi, tóc tai thì bù xù, quần áo thì sọc sạch. Cái gốc đa gần như là chỗ của ông em. Ai đi qua đấy cũng phải chạy thật nhanh, sợ ông bắt được, tóm chân tóm tay, quy cho tội trộm vàng, đưa lên chính quyền. Đánh thì không nỡ, vì ông có uy tín trong làng, nay ông cứ như thế thì ai nhìn cũng tội nghiệp. Cứ tầm khoảng 12 giờ trưa và 3 giờ sáng là ông lên cơn mạnh. Ông chạy xung quanh nhà, tìm được bất kể chỗ nào núp là ông chui vào. Tìm được bất kể chỗ nào núp là ông chui vào, trong đó miệng thì lẩm bẩm. Chúng nó mạnh quá, mình yếu quá rồi. Mắt thì long lên. Đừng có đụng vào tao, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Chân tay ông khô loạn xạ như có người đang cố bắt và trói ông lại. Rồi ông cứ nhảy lên, đưa tay ra trước, ra sau như vồ cái gì đấy rất mạnh và dứt khoát. Xong không được, mắt ông lại long lên vì tức giận. Một lúc sau, ông lại sợ co người lại, kêu nó. Nó đấy, mày bắt tao à? Khoảng giờ sau đó, ông lại ngủ thiếp đi một cách mệt mỏi và không biết gì nữa. Bà nội một mình nuôi 7 người con, nay ông lại bị như thế, gánh nặng dường như đổ hết lên vai bà. Bà thương ông không có tâm trí đâu mà làm nữa, không biết nguồn cơn bệnh từ đâu mà chữa. Ngày ấy, thầy mo, thầy lang không nhiều như bây giờ, có nhưng hiếm lắm. Suốt ngày, bà đi theo ông, sợ ông rơi xuống mương, xuống nước. Mấy bác ở nhà hàng xóm cho gì thì ăn nấy, thằng lớn đi mót cá, con lớn đi mót khoai, bé hơn tí nữa, ở nhà trông mấy đứa em, đằng sau cho chúng nó khỏi nghịch dại. Hôm đó, vào ngày mùng 1 cuối tháng 8, ông em cũng vẫn thế, nhưng lúc chập choạng tối thì thấy ông nhìn bà với ánh mắt tỉnh táo, nắm tay bà thều thào nói, sang làng bên, tìm ông mờ. Bà nghe được, không biết ông mê hay tỉnh, nhưng nhìn vào mắt ông, bà tin rằng chồng mình tỉnh táo. Tối đó, bà dặn mấy đứa ở nhà canh ông, bà đi sang làng bên một chuyến, đêm bà về. Bà nói rồi, cắp cái nón đi mang theo cả nỗi khổ về chồng. Từng bước bà đi như mang theo cả hy vọng gửi vào đó.